Đương nhiên là có. Tiêu Vân hít một hơi thật dài khí đạo. Đây là hắn sống nương tựa lẫn nhau, cùng nhau lớn lên muội muội, hắn sao có thể không muốn. Vậy ngài vì cái gì không tới tìm ta đâu này? Tiêu Linh Nhi cúi đầu, trong lòng có chút ủy khuất. Thiên đô mênh mông, muốn tìm Linh Nhi quá khó khăn. Tiêu Vân khe khẽ thở dài. Cho dù hắn biết rõ Tuyết Thiên Môn tồn tại, thế nhưng mà theo võ tông đến Tuyết Thiên Môn sao mà xa. Nếu không có cái loại này vượt qua vực truyền tống trận, chỉ sợ hắn độn phi mấy năm cũng không có thể đến tới a. Ân. Tiêu Linh Nhi gật đầu, cũng là biết rõ ca ca của mình khó xử. Ca, ngươi những năm này khẳng định trôi qua rất khổ a. Chật, nàng giơ lên nhìn qua lấy thanh niên trước mặt nói ra. Tại nàng cái kia con ngươi chính giữa có vài phần thương yêu chi sắc hiện hiện. Tuy nhiên nàng không có trải qua những cái kia. Có thể nàng cũng biết một cái mới tiên thiên cảnh tu giả, muốn theo cái kia chỗ thật xa từng bước một đi đến cái này thiên đô vực ra sao hắn gian nan. Cái này chính giữa chỗ thừa nhận khổ sở, chính giữa kinh nghiệm gặp trắc trở chỉ sợ đã đủ để lấy thành dạy đặc một bộ sách đi à nha. Hết thể đều đã đi qua. Tiêu Vân cười nhạt một tiếng, nói ra, hôm nay nhìn thấy ngươi mạnh khỏe, hết thể đều tốt. Tuy nhiên hắn không biết Tiêu Linh Nhi tại Tuyết Thiên Môn địa vị. Nhưng mới rồi chứng kiến muội muội mình rõ ràng bên cạnh đứng ở một cái hoàng giả bên người. Từ nay về sau hắn cũng có thể đoán ra một hai. Muội muội của mình lúc này thân phận tất nhiên không thấp. Còn nữa, cẩn thận cảm ứng, hắn cũng có thể biết rõ Tiêu Linh Nhi khí tức rất cường. Cái kia cảnh giới thậm chí còn cao hơn hắn ra rất nhiều. Ngài liền là năm đó vị kia a. Thoáng hàn huyên, Tiêu Vân liền thấy được cái kia cùng mà đến Tuyết Nga. Từ biệt 4 năm, không muốn lần nữa tương kiến, Tiêu công tử đã danh dương thiên đô. Tuyết Nga tự nhiên cười nói, lộ ra phong tình vạn chủng, năm đó nàng cũng không thể nào coi được Tiêu Vân, nhưng lúc này thanh niên này lại đã đạt đến một cái nàng đều không thể chạm đến đỉnh phong. Cho nên, dù là nàng cũng là nhịn không được đi đến xem thanh niên này. Những năm này nhờ có ngươi chiếu cố Linh Nhi rồi. Tiêu Vân vẻ mặt cảm kích. Năm đó nếu không là nàng này, hắn rất khó tưởng tượng, Linh Nhi sẽ lâm vào cái gì tình thế nguy hiểm. Ha ha, hết thể đều là duyên. Tuyết Nga cười cười. Các ngươi huynh muội khó được gặp nhau, các ngươi trò chuyện a. Sau đó nàng bước chậm mà đi. Tiêu Vân hơi thổn thức, chợt lôi kéo Linh Nhi ngồi xuống quan chiến đài biên giới chỗ một cái cột đá bên trên. Hai người chăm chú kể cùng một chỗ, bắt đầu nói những này chuyện đã xảy ra. Phân biệt gần 5 năm, bọn hắn có quá nhiều lời muốn nói rồi. Về phần cái kia trên đài cao chiến đấu, hoàn toàn đã mất đi hứng thú. Hai người cứ như vậy ngồi ở một chỗ cột đá biên giới chỗ. Ca. Ngươi nhanh nói cho ta nghe một chút đi, ta sau khi rời đi chuyện đã xảy ra. Tiêu Linh Nhi nhanh liên tiếp Tiêu Vân, cái kia linh động con ngươi nháy động, có chút mong đợi chằm chằm vào thứ hai, nàng lúc này thật giống như một cái nhà bên nữ hải, chăm chú lần lượt ca ca của mình. Năm đó, ngươi rời đi về sau gặp Linh Nhi hỏi đến, Tiêu Vân lâm vào nhớ lại. Cứ như vậy, một thanh niên cùng một cái thiếu nữ tiểu như vậy ngồi ở một chỗ cột đá biên giới, kể rõ mấy năm này kinh nghiệm. Như thế một màn, hoàn toàn lại để cho người há hốc mồm. Một cái là lúc này danh dương thiên đô tử kim long văn cấp thiên tài. Một cái là Tuyết Thiên Môn muội lạnh thánh nữ. Có thể bọn hắn lúc này rõ ràng hình như hai cái tiểu hài tử ngồi cùng một chỗ. Cái kia còn là của chúng ta thánh nữ sao? Tuyết Thiên Môn một ít đệ tử đồng tử co rụt lại, có chút khó mà tin được trước mắt chứng kiến. Cái kia muội lạnh tuyệt mỹ thánh nữ, lại có thể biết lộ ra như thế một mặt. Bọn hắn thật sự là huynh muội. Có người con mắt lộ kinh ngạc, đối với Tiêu Vân không ngừng hâm mộ. Lúc này Chu Ngạo Thiên cùng Thanh Nguyên Tử đại chiến ngược lại cũng không có như vậy chú mục rồi. Cái này đối với huynh muội mới đã trở thành mọi người chỗ chú mục chính là tiêu điểm. Mà ngay cả hoàng giả đều chịu động dung. Tuyết môn chủ, nhà của ngươi thánh nữ cùng cái này Tiêu Vân là quen biết cũ. Phong thị vị kia nữ hoàng lộ cười, nhìn như Tuyết Thiên Môn môn chủ. Vốn, nàng lại để cho trong tộc hai vị thiên chi kiểu nữ tới đây, là muốn cho các nàng kết bạn một ít thiên tài, tốt kết xuống lương duyên. Cái kia gần đây danh dương thiên đô Tiêu Vân tự nhiên đã trở thành trọng điểm chú ý đối tượng. Lần này nhìn thấy Tiêu Vân, thân là hoàng giả nàng tự nhiên nhìn ra thanh niên này đặc dị chỗ. Cho nên nàng cực muốn cho bên trong tộc mình một cái minh châu, kết xuống cái này đoạn lương duyên. Có thể thấy được Tiêu Vân cùng Tiêu Linh Nhi quan hệ về sau, trong nội tâm nàng than nhỏ. Mà lúc này, Phong Vũ Giao lông mày cau lại, không khỏi có chút đau lòng. Nàng bản chờ mong lấy Tiêu Vân sẽ phát hiện nàng. Có thể chưa từng nghĩ sẽ là như thế này một màn. Bọn hắn hẳn là huynh muội. Tuyết Thiên Môn môn chủ cười cười. Huynh muội. Nghe vậy, rất nhiều hoàng giả nao nao. Bất quá mọi người cũng không có hỏi nhiều. Cái kia phong thị nữ hoàng người nhưng lại con mắt lộ vui vẻ. Ha ha, cái này Tiêu Vân thiên phú dị bẩm, về sau nhất định đem trở thành cùng thế hệ bá giả, Tuyết Thiên Môn cùng Tiêu Thị liên thủ chắc hẳn có thể chấn nhiếp tứ phương. Nghe vậy, Phong Thị Hoàng giả mỉm cười, đồng thời, nàng ánh mắt lấp lóe, nhìn hướng về phía bên người hai nữ. Lại không biết ai càng thích hợp cái này Tiêu Vân. Tuyết Thiên Môn thánh nữ. Lúc này, Tiêu Thừa Long bọn người lông mày đều là một khóa. Hôm nay Tiêu Vân cùng Tuyết Thiên Môn thánh nữ quan hệ không phải là nông cạn, về sau tất nhiên sẽ đạt được Tuyết Thiên Môn ủng hộ. Một khi lại để cho hắn lớn lên, muốn diệt trừ đã có thể khó khăn. Tuyết Thiên Môn vi thiên đô tứ đại cổ phái một trong, nội tình chi hùng hậu không thể so với Tiêu Thị, chờ đại tộc, như Tiêu Vân có thể được này phái ủng hộ, về sau con đường phía trước đem thông thuận rất nhiều, chỉ là đáng tiếc Tuyết Thiên Môn cách ta Tiêu Thị quá xa rồi, cho dù có việc cũng khó có thể lực và. Gặp Tiêu Vân cùng Tuyết Thiên Môn thánh nữ quan hệ không phải là nông cạn, Tiêu Nguyên Huân bọn người cũng là âm thầm trầm âm. Mà lúc này, ở đằng kia trên đài cao, Chu Ngạo Thiên cùng Thanh Nguyên Tử đại chiến đã tiếp cận khâu cuối cùng. Nhật Nguyệt Võ Hồn không hổ là thượng cổ xếp hạng thứ 8 võ hồn, đáng tiếc ngươi võ hồn không có đại thành, cuối cùng còn kém một ít, một trận chiến này liền tiểu này là ngừng a. Phía trước trên chiến đài, Thanh Nguyên Tử ánh mắt lóe lên, sau đó hai tay của hắn ngắt cái thủ quyết. Thanh Liên Hoa Kiếm. Đợi đến hai tay của hắn dẫn dắt, chỉ thấy được phía trước thanh liên quang văn tăng vọt. Cái kia cánh sen lấp lóe, dường như hóa thành một thanh trôi lợi kiếm, hướng về phía trước Chu Ngạo Thiên chém tới. Xoát, xoát. Thanh liên hiện lên, chạm liệt thương khung, cái kia Nhật Nguyệt Võ Hồn hoàn toàn bị ánh sáng màu xanh chỗ bao phủ. Sau đó cái kia chấn áp mà ở dưới võ hồn đều bị chạm liệt rồi. Phanh. Võ hồn run lên, Chu Ngạo Thiên ánh mắt lóe lên, cả người như bị sét đánh. Sau đó hắn thân thể lảo đảo trở ra, cái kia Nhật Nguyệt Võ Hồn chui vào thức hải. Phúc. Cuối cùng trong miệng hắn thổ huyết, bị đánh lui đã đến đài chiến đấu biên giới. Trái lại mặt khác một bên, Thanh Nguyên Tử như cũng là vẻ mặt lạnh nhạt, hắn thủ quyết dẫn động, cái kia màu xanh cánh sen thu liễm đưa về đài sen. Chương 958, Vương cấp thiên tài tranh phong. Chương 958, Vương cấp thiên tài tranh phong. Thanh Nguyên Tử. Chu Ngạo Thiên ổn định thân hình, hắn ánh mắt lấp lóe, ngưng mắt nhìn phía trước, cái kia tâm tình phập phồng bất định. Lúc trước thua ở Tiêu Vân, trong lòng của hắn không cam lòng. Đến Chu Thị Tông tộc về sau, hắn được bí thuật, ngộ võ hồn, rốt cục có chỗ tiến bộ. Bản cho là mình có thể tại cùng thế hệ xưng vương. Có thể chưa từng nghĩ, lần này một trận chiến rõ ràng lần nữa bại trận. Đại chiến chấm dứt, một kích cuối cùng khí thế kinh thiên, đem những cái kia đang xem cuộc chiến người ánh mắt lần nữa hấp dẫn tới. Chu Ngạo Thiên thất bại sao? Mọi người nhìn qua một màn này, cũng là cảm thấy kinh ngạc cùng khiếp sợ. Chu Ngạo Thiên là bực nào cương đại? Trước đây trước, hắn lực bại mấy tên thiên tài. Thế nhưng mà lúc này lại thua ở Thanh Nguyên Tử trong tay. Trái lại cái kia Thanh Nguyên Tử, hắn lúc này phong khinh vân đạm, không có ai biết hắn rốt cuộc xảy ra vài phần lực. Không có ai biết hắn mạnh như thế nào. Ta thua rồi. Tại thật sâu hít và một hơi về sau, Chu Ngạo Thiên trong mắt hào quang nội liễm, hắn nhìn hướng tiền phương nói ra. Đa tạ. Thanh Nguyên Tử cười cười, sắc mặt như trước lạnh nhạt. Khoe miệng của hắn tựa hồ vĩnh viễn treo vẻ tươi cười, lộ ra tao nhã nho nhã. Chỉ là mọi người lại biết, cái này nhìn như tao nhã nho nhã thanh niên lại có được lấy kinh người chiến lực. Đây tuyệt đối là một cái thế thiên tài. Ai nếu dám khinh thường hắn, chắc chắn vì thế trả giá thật nhiều. Có lẽ hắn cũng là Tử Kim Long Văn cấp bậc nhân vật. Chu Ngạo Thiên nói bại, cuối cùng đã đưa vào Chu Thị chỗ khu vực. Ha ha, quý phái thế nhưng mà cuốn lấy thật sâu a. Chu Thị, một vị hoàng lấy cười nhạt một tiếng, nhìn hướng về phía Thái Hư môn chỗ. Ha ha, Thanh Nguyên Tử cũng không quá đáng là một cái hậu bối, còn cần ma luyện, còn chưa đủ để dùng khen. Thái Hư môn hoàng lấy con ngươi nhắm lại, lời nói lộ ra cực kỳ khiêm tốn, chỉ là đảm nhiệm ai cũng có thể nhìn ra cái kia con ngươi chính giữa chỗ tràn ngập đi ra tự hào. Có đệ tử như thế, hắn Thái Hư môn đương hưng. Cái này tự nhiên đáng giá tự hào rồi. Có thể đem thanh liên bí quyết tu luyện đến tận đây, hoàn toàn chính xác không sai. Bên cạnh rất nhiều hoàng giả khẽ gật đầu. Như là hắn Thanh Nguyên linh thể tu đến đại thành, hóa thành thánh thể, chính là một cái kinh địch. Lúc này, mà ngay cả Thiên Cung Sở Dương đều đối với cái này Thanh Nguyên Tử lau mắt mà nhìn, bất quá cũng gần kề như thế, muốn đem Thanh Nguyên linh thể tu luyện đến đại thành lại nói dễ vậy sao? Điều này cần nghịch thiên cơ duyên. Đương nhiên, đây cũng không phải là không có khả năng. Thường thường có ít người số mệnh nghịch thiên, có thể hoàn thành rất nhiều thường nhân cho rằng chuyện không thể nào. Ngạo Thiên, ngươi không cần quá mức chán trường. Hôm nay ngươi mới vừa mới bắt đầu mà thôi, tộc của ta Nhật Nguyệt Võ Hồn đại thành, không thể so với người kém. Chu Thị Hoàng giả ánh mắt khẽ nhúc nhích, chính giữa hình như có Nhật Nguyệt chìm nổi, tản mát ra một cổ uy thế cường đại. Hắn chỉ là nhàn nhạt mở miệng khuyên bảo, vừa vặn bên trên lại tản mát ra một luồng khí thôn sơn hà khí thế. Ngạo Thiên minh bạch. Nghe được Hoàng giả mở miệng, Chu Ngạo Thiên hít một hơi thật dài khí, rất nhanh đem cái kia cảm xúc dần dần lắng xuống. Trên thực tế, một trận chiến này cũng làm cho hắn thu hoạch không nhỏ. Ít nhất hắn biết mình chưa đủ. Đồng thời hắn cũng biết thế giới này to lớn. Thân là võ giả, vĩnh viễn còn lâu mới có thể tự mãn, chỉ có không ngừng tăng lên mình mới là vương đạo. Tiêu Vân. Chu Ngạo Thiên ánh mắt chuyển động, đống dưng con mắt sáng ngời. Ở phía xa một cái cột đá bên trên, hắn phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Thằng này rốt cục xuất hiện sao? Chu Ngạo Thiên trong lòng có chút kích động. Chỉ là tại thấy Tiêu Vân cùng một nữ tử chính trò chuyện với nhau thật vui sau hắn lông mày nhưng lại không khỏi nhíu một cái. Thằng này chẳng lẽ muốn trầm mê ở sắc đẹp sao? Cái này lại để cho hắn có chút thất lạc. Tại Chu Ngạo Thiên cho rằng, làm một cái bị chính mình xem làm đối thủ người, lúc này nên dùng võ vi đạo mới được là. Có thể Tiêu Vân lại cùng một cái nữ nhân thái độ như thế mập mờ. Rõ ràng liền nơi đây đại chiến đều không có một tia muốn xem ý tứ. Ai? Chu Ngạo Thiên lắc đầu liên tục, có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác. Còn có người nguyện ý đánh với ta một trận. Lúc này, trên chiến đài Thanh Nguyên Tử ánh mắt khẽ nhúc nhích, liếc nhìn tứ phương. Thanh âm của hắn cũng không cao, cũng không có cái loại này cuồng bá chi khí. Có thể thanh âm này rơi vào người trong thai, lại chấn nhân tâm phách. Thậm chí có người cảm thấy sợ. Bởi vì bọn họ biết rõ, người này mạnh. Cho nên nghe vậy mà sợ. Thanh Nguyên Tử phun ra, rất nhiều người đều con mắt lộ kiên kỵ. Cho dù lúc trước một ít muốn tại đây chàng thịnh hội đương bên trong biểu hiện một chút thiên tài cũng nhận cái kia phần xuất đầu tâm tư. Bởi vì bọn họ biết rõ, muốn phải ở chỗ này xuất đầu quá khó khăn, làm không tốt sẽ chỉ làm chính mình đầy bụi đất, trở thành hài hước. Ha ha, Tiêu thị thiên tài rất nhiều, hôm nay là hay không cai phái cái đệ tử ưu tú chấn chàng, cũng tốt để cho chúng ta nhìn xem Tiêu thị đương đại thanh niên như thế nào. Thấy không có người mở miệng ứng chiến, trên đài cao, một cái đầu đội kim quan, mặc màu vàng chiến ý hoàng giả mở miệng. Lúc này trên thân người, kim quang lượn lờ, chói mắt chói mắt. Những cái kia kim quang thật giống như lưới dao sắc bén, giống như có thể xé rách thương khung. Xa xa tu giả nhìn lại, căn bản không dám lâu xem, bởi vì kim quang kia quá kinh khủng. Chính giữa hoàng uy tràn ngập, liền người linh hồn đều giống như có thể xuyên thủng. Đây là cổ thị chiến tộc hoàng. Có người nói nhỏ. Mà lúc này, bên cạnh những hoàng giả đó cũng là con mắt mang dáng tươi cười, nhìn hướng Tiêu thị. Lúc này Tiêu thị cũng tiểu ra sân Tiêu Thiên một người. Tuy nhiên Tiêu Thiên cũng coi như kinh diễm, có thể tại đây rất nhiều thiên tài chính giữa lại có vẻ hay vẫn là kém một chút. Tất cả lớn hơn cổ đại tộc cái kia tông tộc sinh ra thiên tài cường đại có thể không phải bình thường người có thể so sánh. Những người này đều có cơ hội đặt chân hoàng đạo. Cổ thị hoàng giả khoe miệng lộ cười. Cổ thị tuy nhiên cùng Tiêu thị là đối thủ một mất một còn. Thế nhưng mà loại này thịnh hội bọn hắn cũng đắc ý tứ thoáng một phát. Đương nhiên, bọn hắn tới đây cũng không phải tới chúc mừng Tiêu thị. Chỉ là muốn nhìn một chút Tiêu thị năm đó hậu bối đệ tử mà thôi. Như là Tiêu thị đương đại có kinh tài tuyệt diễm thế hệ, như vậy đối mặt cái này đại tộc, bọn hắn cũng phải thoáng thu liễm một ít. Như là Tiêu thị không người kế tục, bọn hắn cũng không cần lo lắng. Trên thực tế rất nhiều hoàng giả sở dĩ xảy ra tịch loại này thịnh hội đều là ôm như vậy tâm tính. Đã chư vị muốn gặp ta Tiêu thị tuổi trẻ hậu bối mở ra phong thái, như vậy ta Tiêu thị tự nhiên cũng sẽ không khiến chư vị thất vọng. Dưới bậc thang, Tiêu Thừa Long cười cười, chợt hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, ánh mắt đã rơi vào những Tiêu thị đó tuổi trẻ đệ tử trên người. Nơi này có rất nhiều thanh niên. Chính giữa không thiếu thiên tài. Chỉ là có người niên kỷ đã lớn, cầm không ra tay. Có đối với võ đạo lĩnh ngộ không đủ, cũng không thích hợp xuất chiến. Bởi vì này loại tranh phong, hoàn toàn liều đích là đối với võ hồn, đối với thể chất lĩnh ngộ. Cơ hồ mỗi một thiên tài ra tay cũng không có nhúc nhích dùng cái gì vương binh. Thậm chí không có người dùng cảnh giới áp người. Bởi vì đây là thiên tài tranh phong. Huyết mạch thần thông, đó mới là ngươi nội tình. Về phần cảnh giới, cho đầy đủ thời gian, kẻ đến sau đồng dạng có thể đuổi theo. Cái kia tình không đủ để lại để cho người nói chuyện say xưa. Trừ phi là đặt chân hoàng đạo. Như vậy liền để cho ta tới lĩnh giáo ngươi thanh nguyên linh thể A. Tại giữa đám người, Tiêu Dật Phi ánh mắt lóe lên, một bước phóng ra. Tiêu Dật Phi, tuổi vừa mới 18, cung phủ tam trọng đỉnh phong. Cái này tu vi tại tất cả đại tộc chính giữa cũng xem là tốt rồi. Đương nhiên, cái này cũng không là trọng yếu nhất, thiên phú mới là trọng yếu nhất. Có người đạt tới cung phủ lục trọng, có thể tích xúc không đủ, gặp được những cung phủ đó tam trọng tu giả đồng dạng sẽ bại trận. Cho nên những cái kia chính thức thiên tài, cũng không vội lấy nhất thời đột phá, thậm chí nghĩ lại để cho chính mình đạt tới một cái vòng tròn đầy, mới làm đột phá. Trên thực tế, rất nhiều vương giả xem hậu bối cũng là xem huyết mạch cùng thiên phú. Gặp Tiêu Dật Phi xuất hiện, rất nhiều người cũng là khẽ gật đầu. Đây chính là đạt được hoàng giả tượng đá truyền thừa thiên tài. Hắn xuất hiện, rốt cuộc phù hợp bất quá rồi. Tiêu Dật Phi bước chậm mà đi, hắn tay háo đồng bền, lộ ra phiêu giật xuất trần, cái kia con ngươi chính giữa có lăng lệ ác liệt hào quang lấp lóe. Hứa nhiều thiếu nữ ghé mắt xem ra, chịu si mê. Tiêu thị, Tiêu Dật Phi. Tiêu Dật Phi bước chậm, đã rơi vào trên chiến đài, hắn hướng về Thanh Nguyên Tử ôm quyền. Thái Hư Môn, Thanh Nguyên Tử. Thanh Nguyên Tử như cũng là vẻ mặt lạnh nhạt, nhếch miệng lên một tia ấm áp dáng tươi cười. Lời nói rơi xuống về sau, hai người đối nghịch, đều không tại nhiều nói. Trên chiến đài hào khí không ngừng cứng lại. Phu cận những cái kia tu giả cũng là con mắt lộ mong đợi. Dật Phi công tử tiến vào chiến hồn điện, đã lấy được hoàng giả truyền thừa, có lẽ có lực đánh một trận A. Cái kia Tiêu Thiên bại vào Vũ Văn Tịnh Ngân chi thủ, có thể Vũ Văn Tịnh Ngân lại bại bởi Chu Ngạo Thiên, quét ngang rất nhiều thiên tài Chu Ngạo Thiên bại bởi cái này Thanh Nguyên Tử, bởi vậy có thể phán đoán, cái này Thanh Nguyên Tử đã vượt qua vương giả thiên tài, chỉ sợ cái này Tiêu Dật Phi cũng không có bao nhiêu phần thắng. Cũng có người như thế đánh giá. Tiêu Thiên giống nhau là đã lấy được hoàng giả truyền thừa. Thế nhưng mà hắn lại thất bại. Cho nên Tiêu Dật Phi cũng không nhất định có thể thắng. Đó cũng không phải nói hoàng giả truyền thừa không lợi hại. Mà là những người này đều là các tộc thiên tài đệ tử, đều có lấy nghịch thiên thiên phú, muốn tại chính giữa chỗ hết tài năng quá khó khăn. Cái này là vương giả cấp bậc thiên tài tranh phong. Muốn thắng được, phải đầy đủ kinh diễm mới được là. Ông. Đông Dương, Tiêu Dật Phi động. Hắn một bước phóng ra, tại trên người có mênh mông chiến ý tóe phát ra. Chiến ý như biển, như muốn nhân diệt thiên địa. Mà lúc này, đối diện Thanh Nguyên Tử cũng động. Tại Thanh Nguyên Tử trên người ánh sáng màu xanh tách ra, dường như từng đạo lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua thiên khung, đem cái kia mênh mông chiến ý đều ngăn cản xuống dưới. Oanh! Mà lúc này, Tiêu Dật Phi một quyền oanh đến. Nắm đấm lấp lóe, thế sụp đổ hư không, cái kia nắm đấm chỗ qua, phía trước hư không đều run rẩy lên. Một quyền này xuống dưới, hoàn toàn có thể nứt vỡ ngọn núi rồi. Cái kia mênh mông chiến ý chấn động ra, làm cho rất nhiều vây xem tu giả sợ. Tiêu thị chiến ý, lại để cho người sợ a. Không ít thanh niên thở dài. Tiêu thị chiến vũ hồn quá cường đại, cái kia chiến ý có một loại không thể ngang hàng xu thế. Thanh Nguyên Tử nhưng lại vẻ mặt lạnh nhạt. Hai tay của hắn khẽ động, trước mặt ánh sáng màu xanh lóe lên, hóa thành một thanh màu xanh lợi kiếm, hướng về phía trước Tiêu Dật Phi chém tới. Phanh! Kiếm quang lóe lên, sinh sinh đem hư không xé rách ra một đường vết rách. Sau đó mọi người là chứng kiến kia kiếm quang đã rơi vào Tiêu Dật Phi trên nắm tay. Như thế một kiếm, hoàn toàn có thể bổ ra sơn hà, linh binh cũng không thể ngăn cản. Vì vậy, rất nhiều người đều cảm thấy kinh hãi. Cái này Tiêu Dật Phi có thể ngăn cản sao? Không ít thanh niên chăm chú nhìn phía trước. Mà lúc này, kiếm quang rơi xuống, đem cái kia nắm đấm chẳng liệt. Sau đó bóng kiếm lóe lên, cái kia Tiêu Dật Phi rõ ràng bị chém làm hư vô. Cái này Tiêu Dật Phi chết rồi hả? Không thể nào đâu. Thấy vậy, rất nhiều người con mắt lộ kinh ngạc. Cái này Tiêu Dật Phi cũng coi như một nhân vật, như thế nào sẽ dễ dàng như thế bị chém giết? Thấy vậy, cái kia Thanh Nguyên Tử lông mày nhưng lại nhíu một cái. Vâng. Cũng nhưng vào lúc này, đài chiến đấu hư không quang ảnh lóe lên, chỉ một quyền đầu vành đến. Theo sát lấy, mênh mông chiến ý hướng về Thanh Nguyên Tử lật út mà xuống. Cái kia phiến hư không tại đây chiến ý hạ chấn động lên, trận trận gợn sóng khuyết tán ra. Chuyện gì xảy ra? Nhìn qua cái kia đột nhiên xuất hiện mênh mông chiến ý, rất nhiều người con mắt lộ kinh ngạc. Là Tiêu Dật Phi. Có vương giả ánh mắt sáng ngời, nhìn ra hư thật. Thảm. Thảm. Thảm. Gần sang năm mới thất tình rồi, mọi người dùng vẽ tháng tới dỗ dành Lao Yêu A, mặt khác mọi người muốn nhìn đổi mới nhanh nhất có thể ra Lao Yêu Huy, tín tìm tòi yêu nguyệt dạng hoặc là IAO đủ ở giờ 1990 là được rồi. Chương 959, Tuyết Thiên Dạng. Chương 959, Tuyết Thiên Dạng. Nắm đấm lóe lên, giống như đến từ hư không. Mà khi bên trong chỗ mang theo khí thế nhưng như cũ kinh người. Lúc này Thanh Nguyên Tử mới một kiếm chém ra, cái kia quyền thế tới đột nhiên, lại để cho người đáp ứng không xuể. Đây là cái gì thủ đoạn? Rất nhiều người con mắt lộ kinh ngạc, phóng mắt nhìn đi, rõ ràng không có phát hiện Tiêu Dật Phi chỗ. Bọn hắn chỉ là chứng kiến chỉ một quyền đầu theo hư không chính giữa vanh ra. Đây là sáp nhập vào hư không chính giữa sao? Có trưởng lao ánh mắt lấp lóe. Dung nhập hư không, đây là hư không võ hồn nhất tộc, cơ thị mới có thủ đoạn A. Một ít vương giả sợ hãi thán phục. Cơ thị thế nhưng mà một cái đại tộc, có hư không võ hồn. Tuy nhiên hư không võ hồn tại thượng cổ thập đại võ hồn chính giữa chỉ là xếp hạng thứ 9, có thể kinh khủng kia chỗ nhưng lại để cho rất nhiều cường giả kinh hãi. Bởi vì cơ thị đệ tử cùng người chiến đấu có thể dung nhập hư không chính giữa, lại để cho người căn bản không cách nào chứng kiến bóng người. Sau đó tự cấp dư tuyệt sát một kích. Trên thực tế, cũng là thế nhân đối với cơ thị hư không võ hồn xem thấp, bằng không thì hắn bài danh cũng không phải chỉ là để thứ 9 thấp như vậy rồi. Hôm nay Tiêu Dật Phi thân thể không ra, lại phát ra kinh người một kích, lại để cho rất nhiều người không khỏi liên tưởng đến cơ thị hết thảy thủ đoạn. Cơ thị vô cùng thân bí, tại thiên đô vực cực nhỏ xuất động, cho dù lần này thịnh hội, cơ thị cũng không có phái người tới đây. Cái này thủ đoạn. Đương cái kia nắm đấm oanh đến, Thanh Nguyên Tử cũng là chịu biến sắc. Một kích này quá đột nhiên, lại để cho hắn đều cảm thấy có chút trở tay không kịp. Bất quá hắn cũng không có bối rối, cái kia bộ pháp khẽ động, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo đạo tàn ảnh. Sau đó, trên người hắn ánh sáng màu xanh lấp lóe, bắt đầu ngưng tụ công kích. Oeng, oeng. Ngay tại Thanh Nguyên Tử thân thể bạo lui lúc, hư không chính giữa quyền quang lấp lóe, giống như có mấy trăm chỉ cự quyền hướng về hắn oanh kích mà xuống. Như vậy quyền thế có thể nghiền áp thiên địa, đem đài chiến đấu đều chấn đắc run rẩy lên, có thành từng mảnh cấm chế quang văn nhảy lên cao mà lên. Thật cường đại công phạt thủ đoạn. Thấy vậy, rất nhiều vương giả kinh hãi. Cái này hậu sinh hẳn là lĩnh ngộ Tiêu thị cái kia tôn hoàng giả thủ đoạn. Trên đài cao, mà ngay cả hoàng giả đều chịu động dung. Bọn hắn nghĩ tới một người. Đó là Tiêu thị một cái cổ hoàng. Năm đó hắn kinh tài tuyệt diễm, dùng võ dung trời xuống. Không chỉ có như thế, hắn còn thân có cơ thị huyết mạch, sáng tạo ra đặc biệt võ chi ý cảnh. Bằng vào hai chủng huyết mạch, hắn đã từng quét ngang hôm khác đều chư hoàng, để lại hiển hách uy danh. Chỉ là hoàng giả không thể trường sinh, tại ngàn năm về sau, hắn cuối cùng là biến thành bụi đất. Hôm nay Tiêu Dật Phi ra tay, lại để cho rất nhiều người liên tưởng đến cái này cổ hoàng. Cái này Tiêu Dật Phi cũng không có cơ thị huyết mạch, lại lĩnh ngộ một tia hư không áo nghĩa, đương làm một cái khó được thiên tài. Không ít hoàng giả gật đầu, đối với cái này Tiêu Dật Phi tán thưởng. Thiên tài như vậy, về sau tiềm lực thật lớn. Cái này Tiêu Dật Phi thiên phú vẫn còn tại Tiêu Thiên phía trên. Hư không áo nghĩa sao? Tiêu Thiên nhíu mày, lộ ra vẻ mặt đắng chát. Lại không biết cái kia Thanh Nguyên Tử nhưng còn có thủ đoạn. Lúc này, rất nhiều hoàng giả đều con mắt lộ mong đợi. Như là Thanh Nguyên Tử không có có hậu thủ, chỉ sợ muốn bại vào này rồi. Thanh Nguyên liên cháo. Mà lúc này Thanh Nguyên Tử thủ quyết dẫn dắt, Thanh Nguyên lưu chuyển, tại hắn đỉnh đầu nhanh chóng ngưng tụ thành làm một cái Thanh Liên cự cháo. Thanh Liên xuất hiện tại không, tách ra một mảnh quang văn, đem Thanh Nguyên Tử bao phủ. Mà lúc này, cái kia nắm đấm rơi xuống, vừa vặn oanh kích tại Thanh Nguyên liên cháo phía trên. Phanh! Nổ mạnh truyền ra, Thanh Nguyên liên cháo nứt vỡ. Một luồng mênh mông quyền ý tóe phát ra, đem chi đánh bay. Phúc! Một ngụm máu tươi theo Thanh Nguyên Tử trong miệng thoát ra, hắn lảo đảo trở ra, liền lùi lại trăm bước mới có thể ổn định thân hình. Cái này Thanh Nguyên Tử hộc máu. Thấy vậy, rất nhiều vây xem thanh niên con mắt lộ kinh ngạc. Cái này Tiêu Dật Phi là một nhân vật a. Thủ đoạn như thế, quả thực kinh người. Không ít thiên tài cũng là chịu động dung. Hư không áo nghĩa phối hợp Tiêu thị chiến ý. Cả hai dung hợp, cái kia chiến lược mạnh có mấy người có thể so sánh. Hư không chính giữa, quang ảnh lấp lóe, Tiêu Dật Phi xuất hiện ở hư không. Ta mới lĩnh ngộ một tia hư không áo nghĩa, vẫn không thể thời gian dài dung nhập hư không. Tiêu Dật Phi xuất hiện, cái kia con ngươi chính giữa có một tia tiếc nuối hiện hiện, như là cơ thị hậu nhân ra tay hoàn toàn có thể dung nhập hư không, một canh giờ, hai canh giờ. Thậm chí những võ hồn đó đại thành người có thể trường kỳ dung nhập hư không. Đây tuyệt đối là đáng sợ tồn tại. Hư không áo nghĩa. Lúc này, Thanh Nguyên Tử ổn định thân hình, hắn ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt có một chút nghiêm nghị hiện hiện. Đây là hắn lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt như thế. Tiêu Dật Phi hai tay lưng đeo, dường như vương giả lâm trần, hắn ánh mắt bệ nghễ, cũng không có thừa cơ ra tay. Muốn chiến, tự làm cho đối phương kiệt lực ra tay, lại để cho người bị bại tâm phục khẩu phục. Như thế mới được là vương giả làn gió. Bởi vì hắn có tuyệt đối cả tự tin. Thanh Liên liệt không. Thanh Nguyên con ngươi lóe lên, tại hắn trước người, Thanh Nguyên núp ních, hóa vì một gốc cực lớn Thanh Liên. Thanh Liên phía trên có cổ văn lượn lờ. Ở bên trong có một luồng lăng lệ ác liệt chi khí tràn ngập ra đến. Xoát xoát. Thanh Liên lóe lên, thượng diện cánh sen hoa kiếm, hướng về phía trước Tiêu Dật Phi chém tới. Tiêu Dật Phi vẻ mặt lạnh nhạt, ở đằng kia Thanh Liên chém tới lúc, thân thể của hắn nhoáng một cái, lưu lại một phiến hư ảnh sau như vậy tiêu tán tại không. Lại biến mất rồi hả? Thấy vậy, rất nhiều người nhíu mày. Kể từ đó, còn thế nào đánh? Thanh Nguyên Tử khí định thần nhàn, đỉnh đầu Thanh Liên lơ lửng, hắn tại cảm ứng tứ phương. Tại chỗ nào? Hắn tâm thần khẽ động, Thanh Liên hào quang lóe lên, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh hướng về phía trước hư không xuyên thủng mà đi. Ông! Hư không nứt vỡ, nổi lên một hồi gọn sóng. Đáng tiếc chỗ đó cũng không bóng người. Hắn liên tục ra tay, đều không tìm ra Tiêu Dật Phi. Ngay tại hắn khí lực có chỗ yếu bất lúc, hư không run lên, một luồng mênh mông chiến ý tóe phát ra. Vâng! Một quyền oanh ra, dường như từ trên trời mà đến. Một quyền này vi Tiêu Giật Phi kiệt lực một kích, uy thế ngập trời. Một đấm xuất ra, thế có thể sụp đổ, đương nó rơi xuống lúc Thanh Nguyên Tử cảm giác hô hấp của mình đều trở nên khó khăn. Thanh Liên chống trời. Thanh Liên tách ra, không ngừng phóng đại, giống như có thể trèo chống thiên địa. Nhưng mà, cái kia cự quyền rơi xuống, trực tiếp đem cái kia màu xanh quang văn nứt vỡ. Sau đó mọi người là chứng kiến cái kia thanh liên rạn nứt, cuối cùng hóa thành ánh sáng màu xanh tán loạn ra. Phanh! Nổ mạnh truyền ra, Thanh Nguyên Tử bị đánh bay. Lần này hắn bị đánh rơi tại đài chiến đấu bên ngoài. Thật mạnh! Thấy vậy, rất nhiều người con mắt lộ nghiêm nghị. Cho dù cái kia Vũ Văn Tịnh Ngân, Chu Ngạo Thiên bọn người chịu biến sắc. Hư không áo nghĩa cùng chiến vũ hồn áo nghĩa dung hợp, thật sự thật là đáng sợ. Đây tuyệt đối là một cái kinh địch. Thanh Nguyên Tử ổn định thân hình, sau đó lướt vào trên chiến đài. Không phải cơ thị đệ tử, lại lĩnh ngộ hư không áo nghĩa, cái kia chiến ý cũng siêu phàm, bại tại tay ngươi, ta Thanh Nguyên Tử tâm phục. Thanh Nguyên Tử quanh thân ánh sáng màu xanh lượn lờ, hắn giống như một cái sinh ra thanh liên chính giữa thần linh, khí chất thoát tục, hắn hướng về Tiêu Giật Phi ôm quyền. Bất quá đối đãi ta linh thể đại thành, chắc chắn lại đánh với ngươi một trận. Lời nói rơi xuống, hắn như vậy lướt hướng về phía Thái Hư môn chỗ. Như là cái này Thanh Nguyên Tử thanh nguyên linh thể đại thành, chỉ sợ trận chiến này kết quả không biết. Thanh Nguyên Tử bại. Có thể không người nào dám khinh thường hắn. Bất quá, cái kia Tiêu Giật Phi há lại sẽ không hề tiến bộ. Cũng có người cho ra bất đồng cách nhìn. Chỉ có những thiên tài kia trong nội tâm vẻ mặt nghiêm nghị. Bọn hắn biết rõ, nếu không phải tiến lên, như vậy tại tên thiên tài này xuất hiện lớp lớp thiên đô vực chính giữa chỉ biết bị dìm ngập tại thời gian chính giữa. Chắc không được thiên đô tất cả đại thị tộc đối với vạn tộc tranh bá chiến cũng không phải quá cảm thấy hứng thú. Lúc này Phong Y Tuyết ánh mắt lấp lóe, nỗi lòng phập phồng, tâm tình thật lâu khó có thể bình tĩnh, nàng vi vạn tộc tranh bá trước khi chiến đấu ba, thế nhưng mà như cùng vừa rồi những thiên tài này so sánh với, chênh lệch quá xa. Lúc này nàng mới hiểu được như thế nào thượng cổ thị tộc. Những này đại tộc thiên chi tiêu tử mạnh xa xa không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Đặc biệt là cái này Thanh Nguyên Tử, Tiêu Giật Phi. Bọn hắn quá mạnh mẽ. Có lẽ cũng chỉ có hắn mới có thể cùng những người này tranh phong A. Phong Y Tuyết ánh mắt khẽ nhúc nhích, ánh mắt không khỏi đã rơi vào phía trước. Ở nơi đó, Tiêu Vân Như trước cùng Tiêu Linh Nhi kể rõ riêng phần mình kinh nghiệm. Phân biệt 5 năm, hai người có quá nhiều lời muốn nói rồi. Ai muốn cùng ta luận bàn? Lúc này, Tiêu Giật Phi sừng sững tại trên chiến đài, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn chung quanh tứ phương, dường như vương giả tại bệ nghệ thiên địa, hắn lĩnh ngộ một tia hư không áo nghĩa, cùng chiến vũ hồn áo nghĩa dung hợp, bị hắn xưng là ẩn. Lúc này hắn có chinh chiến thiên hạ tự tin. Ta đến chiến ngươi. Ngay tại Tiêu Giật Phi mở miệng lúc, một thanh niên ứng chiến. Đây là tới tự Tuyết Thiên môn thanh niên. Người này mặc màu tuyết trắng trường bào, cái kia xiêm y bên trên thêu lên đóa đóa bông tuyết. Hắn dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn giật, cặp kia thâm thúy con ngươi chính giữa thấu phát ra nồng đậm hàn khí. Mới đứng dậy mà thôi, cả phiến thiên địa độ ấm chợt hạ xuống, hư không đều như muốn bị băng phong. Đây là Tuyết Thiên môn Tuyết Thiên dạ. Đương thanh niên này đứng dậy về sau, lập tức có người kinh hô. Truyền thuyết cái này Tuyết Thiên dạ có hàn nguyên thiên thể, vốn là cũng bị trở thành Tuyết Thiên môn kế tiếp nhiệm trưởng giáo đến bồi dưỡng. Có người nói đạo, kẻ này thiên phú rất mạnh, có thành hoàng tiềm lực, hôm nay người này ra tay lại không biết cái kia Tiêu Giật Phi có thể không một trận chiến. Tuyết Thiên dạ. Lúc này, cái tên này truyền khắp tứ phương gây nên rất nhiều người chú ý. Tuyết Thiên dạ bước chậm tại không, hắn màu tuyết trắng áo bào đón gió múa, trên người hắn hàn nguyên lượn lờ. Những nơi đi qua, hư không chính giữa có bông tuyết bay lả tả, cái kia hàn khí tràn ngập ra đến, mà ngay cả xa xa cái kia chút ít tu giả đều cảm giác được một hồi sống lưng hàn. Trong lúc người ứng chiến, cái kia Tiêu Giật Phi lông mày cũng hơi hơi nhíu một cái. Từ đối phương trên người hắn cảm giác được một luồng thâm bất khả trắc chấn động. Đây tuyệt đối là một cái kinh địch. Tuyết Thiên môn, Tuyết Thiên dạ. Tuyết Thiên dạ hạ xuống đài chiến đấu, tại trên người hắn hàn nguyên lượn lờ, trên đỉnh đầu tối tăm lu mờ mịt một mảnh, có bông tuyết rơi xuống. Hắn vẻ mặt lạnh lùng, lộ ra đặc biệt sẵn giọng, như muốn cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài, đợi đến hắn lời nói rơi xuống, cái này hư không đều như muốn đóng băng. Tiêu thị, Tiêu Giật Phi. Tiêu Giật Phi mở miệng, vẻ mặt nghiêm nghị. Ta năm nay 18. Vì cung phủ tứ trọng, ngươi cung phủ tam trọng, vì công bình ta phong ấn tu vi cùng ngươi cùng cảnh giới một trận chiến. Tuyết Thiên dạ hai tay lưng đeo, hắn nhàn nhạt liếc nhìn phía trước Tiêu Giật Phi, nói ra. Tốt. Tiêu Giật Phi gật đầu, cũng không có bất cẩn. Thiên tài hoàn toàn chính xác có thể vượt cấp mà chiến. Có thể hai cái cùng cấp bậc thiên tài gặp nhau, mỗi cao hơn một cái cảnh giới, cái kia chiến lực rồi lại là cách biệt một trời một vực. Hô! Lúc này, Tuyết Thiên dạ hai tay kết ấn, hắn phong ấn chặt chính mình một cái tiểu cảnh giới. Ra tay đi. Sau đó hắn chầm chầm vào Tiêu Giật Phi, nhàn nhạt mở miệng, tựa hồ liền thế đều không cần tích xúc, nghiễm nhiên có một luồng đại thế tại thân, ta vi quân vương khí phách, nói một cách khác, hắn căn bản cũng không có đem trước mặt Tiêu Giật Phi để ở trong lòng. Cái này Tuyết Thiên Dạ tốt kiêu ngạo. Thấy vậy, không ít vây xem tu giả con mắt lộ kinh ngạc. Vừa rồi cái này Tiêu Giật Phi là cường đại cỡ nào? Hắn dung nhập hư không, dùng vô thượng chiến ý ra tay, liền thanh nguyên tử đều tan tác rồi. Ai dám khinh thường hắn? Chương 960, Băng Phong Thiên Hạ. Chương 960, Băng Phong Thiên Hạ. Tuyết Thiên Dạ hai tay lưng đeo, trên người có nồng đậm hàn khí tràn ngập ra đến. Lúc này hắn nhàn nhạt mở miệng, khiến cho rất nhiều người con mắt lộ kinh ngạc. Có thể quen thuộc Tuyết Thiên Dạ người lại biết, lúc này cũng không có một tia cuồng vọng. Ngược lại rất nhiều người đều vẻ mặt nghiêm nghị. Mà ngay cả cái kia Sở Dương giờ phút này đều chăm chú nhìn chằm chằm Tuyết Thiên Dạ. Tại còn trẻ lúc, bọn hắn từng có quá giao phong. Tuy nhiên Tuyết Thiên Dạ bại, có thể Sở Dương cũng không có khinh thị đối thủ này. Tuyết Thiên môn ngược lại là tốt phúc khí. Rất nhiều hoàng giả cũng là khe khẽ thở dài. Cái này Tuyết Thiên Dạ thiên phú không tồi, thế nhưng mà bọn hắn tại mấy năm trước lại thu một người nữ đệ tử, nghe nói cái kia thể chất càng mạnh hơn nữa. Như thế, làm cho Tuyết Thiên Dạ đã mất đi kế thừa chức trưởng môn cơ hội. Hôm nay hai cái thiên tài cũng thế, về sau như lớn lên, môn phái này chắc chắn cường thịnh nhất thời. Lúc này, Tiêu Giật Phi lông mày vặn lên, chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, hắn cũng không có tùy tiện ra tay. Bởi vì đối phương cho hắn một loại rất cảm giác nguy hiểm. Cái này Tuyết Thiên Dạ thân là Tuyết Ngàn môn đệ tử đắc ý, khẳng định tu hữu tuyệt thế võ học. Ngươi như không ra tay, chỉ sợ sẽ không có cơ hội xuất thủ rồi. Tuyết Thiên Dạ ánh mắt lóe lên, tại trên người hắn hàn nguyên lượn lờ, chính giữa có huyền diệu phù văn núp ních. Tại đây phủ văn phía dưới hàn khí tràn ngập, phía trước hư không bắt đầu một chút cứng lại. Toái không quyền. Tiêu Giật Phi lông mày uốn cong, đương hạ thân khẽ động, thả người nhảy lên, liền hướng về phía trước Tuyết Thiên Dạ hoành khứ. Hắn biết rõ, như không tự mình ra tay, có lẽ thật sự muốn không có cơ hội rồi. Ông. Một đấm xuất ra, quyền quang lấp lóe, giống như mặt trời tách ra, khủng bố tay đấm đem phía trước hư không đều nứt vỡ rồi. Trong chất gợn sóng chấn động ra. Lại để cho hy vọng của mọi người mà sợ hãi thán phục. Như thế công kích, chính giữa đã đạt đến cực hạn, cung phủ cảnh tu giả tuyệt đối không thể tới có thể so với. Một quyền oanh ra, hư không đều có thể nứt vỡ, tu giả làm sao có thể ngăn cản. Thế nhưng mà Tuyết Thiên Dạ nhưng lại vẻ mặt lạnh nhạt, hắn hai con ngươi lấp lóe, cái kia một mực lưng đeo bàn tay đột nhiên khẽ động. Phong. Một cái phong chữ phun ra, chỉ thấy được hai tay của hắn kết ấn. Tại hắn trước người hàn nguyên ngưng tụ, hóa làm một cái linh ấn. Cái này linh ấn quang văn lấp lóe, giống như ẩn chứa vô cùng áo nghĩa. Hô! Linh ấn ngay lập tức ngưng tụ mà thành, tựa hồ cái này Tuyết Thiên Dạ không biết đã ngưng tụ bao nhiêu lần. Lập tức, linh ấn lóe lên, liền hướng về phía trước hư không ấn đi. Vốn chỉ là ma bàn lớn nhỏ linh ấn, lúc này quang văn lóe lên, không ngừng phóng đại, ở bên trong phủ văn lưu chuyển một luồng hàn nguyên tóe phát ra, mọi người liền là có thể chứng kiến phía trước hư không một chút cứng lại, cái kia đột nhiên oanh đến quyền quang dừng lại rõ ràng bị băng phong. Cái này huyền diệu chấn động giống như có thể băng phong thiên địa. Tiêu Giật Phi nhướng mày, cái kia quyền thế vừa thu lại, thân thể vội vàng lóe lên, tiêu tán tại nguyên chỗ. Đương hắn thân thể tiêu tán thời điểm, hắn lưu lại một đạo tàn ảnh bị băng phong, mà ngay cả hắn thân thể động lúc, cái kia hư không nổi lên gợn sóng đều bị băng phong. Từ xa nhìn lại, như thế một màn lộ ra có chút rung động. Hư không chính giữa chấn động đều bị băng phong sao? Phu cận những cái kia đang xem cuộc chiến tu giả con mắt lộ kinh ngạc. Cái này cũng quá kinh khủng a. Đây là Tuyết Thiên môn tiểu phong thiên thuật. Thấy vậy, một ít vương giả ánh mắt lấp lóe, chính giữa có hừng hực hào quang lấp lóe. Tiểu phong thiên thuật. Nghe nói đây chính là nguyên tử thượng cổ tuyệt thế thần thuật, vi thần linh lưu lại. Đây cũng là Tuyết Thiên môn chấn sơn bảo thuật. Nghe nói này thuật luyện đến đại thành, phối hợp với bọn hắn đặc thù thể chất, có thể băng phong thiên địa. Trên chiến đài, hư không đều bị băng phong rồi. Tiêu Giật Phi bóng người dĩ nhiên tiêu tán. Cũng là hắn lui được nhanh, bằng không thì hậu quả khó có thể tưởng tượng. Dung nhập hư không. Trên chiến đài bóng người tiêu tán, Tuyết Thiên Dạ khỏe miệng nhưng lại khơi gợi lên một vòng sảng rộng dáng tươi cười. Ngươi cái này thủ đoạn như đối phó người khác coi như cũng được, có thể gặp ta, như vậy ta liền đem cho ngươi không chỗ nào ẩn trốn. Một tiếng đạm mạc thanh âm từ nơi này Tuyết Thiên Dạ trong miệng thốt ra, sau đó mọi người là rõ ràng chứng kiến, trên người hắn hàn nguyên mang tất cả mà ra. Vù vù. Toàn bộ đài chiến đấu hoàn toàn bị hàn nguyên chỗ lượn lờ. Sau đó Tuyết Thiên Dạ hai tay bấm niệm pháp quyết. Theo hai tay của hắn dẫn dắt, tại hắn trước người, phù văn lưu chuyển, có một cái cự đại linh ấn ngưng tụ mà thành. Một luồng khí lạnh vô cùng bắt đầu tràn ngập ra đến. Cái loại này hàn khí tràn ngập ra đến, là 10 dặm bên ngoài tu giả cũng có thể rõ ràng cảm ứng được. Thậm chí rất nhiều người cảm giác được trong cơ thể mình chân nguyên đều tựa hồ muốn bị băng phong. Băng phong thiên địa. Đương cái kia linh ấn ngưng tụ thành về sau, Tuyết Thiên Dạ hai tay khẽ động, cái này linh ấn là hướng về thương khung bên trên đánh tới. Phanh. Linh ấn kích tại thương khung phía trên, cái kia hư không chấn động lên một mảnh gợn sóng. Sau đó linh ấn bên trên hàn nguyên tràn ngập, hướng về bốn phía khuyết tán ra. Theo cái này hàn nguyên khuyết tán, xa xa tu giả liền có thể chứng kiến cái kia trên chiến đài hư không bắt đầu một chút bị băng phong. Ánh mặt trời chiếu sáng mà xuống, tại đây trên chiến đài lóe ra tinh quang. Cái kia hư không đã biến thành băng tinh. Mà lúc này, hư không một chỗ, Tiêu Dật Phi cau mày. Lúc này hắn dung nhập hư không, tuy nhiên lại cảm giác được rõ ràng một luồng huyền diệu gợn sóng hướng về chỗ ở mình tràn ngập ra đến. Cái loại này gợn sóng giống như có thể băng phong thiên địa, liền hư không đều muốn đóng băng. Cho dù dung nhập hư không, hắn như trước cảm giác được chính mình chân nguyên như muốn đóng băng. Dưới loại tình huống này, hắn đã là không chỗ nào ẩn trốn rồi. Dù sao hắn không cách nào thời gian dài dung nhập hư không. Như là độn cách xa xa ngược lại là có thể tránh đi, chỉ khi nào rời đi đài chiến đấu chỗ hư không, vậy thì trở vì vậy hắn nhận thua. Chiến. Tiêu Dật Phi như mày, lúc này không thể không chiến. Vâng. Tại đài chiến đấu hư không, lúc này băng tinh lan tràn ra. Đang ở đó khủng bố Hàn Nguyên muốn đóng băng con mắt hẻo lánh lúc, chỗ đó băng văn nổ tung, chỉ một quyền đầu lấp lóe mà ra. Ông. Nắm đấm vung ra, còn có ngập trời chiến ý mang tất cả mà ra. Tại đây chiến ý xuống, cái kia băng tinh bắt đầu từng khúc nổ tung. Tới vừa vặn. Gặp Tiêu Dật Phi ra tay, Tuyết Thiên Dạ nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười. Phong Thiên. Lập tức hắn bàn tay phủ văn lóe lên, một cái linh ấn hướng về kia nắm đấm chỗ hư không oanh kích mà đi. Chỉ thấy được cái này linh ấn chỗ qua, quang văn tràn ngập, cái kia chiến ý cũng bắt đầu bị một chút đóng băng. Sau đó, cái kia trên nắm tay bắt đầu có băng văn ngưng tụ. Thật quỷ dị áo nghĩa. Hư không chính giữa, Tiêu Dật Phi trong nội tâm cả kinh. Đi ra cho ta. Mà lúc này, Tuyết Thiên Dạ một bước phóng ra, hắn nắm đấm nô lên cao doanh khứ. Thiên Xương Quyền. Một quyền doanh ra, băng nguyên mang tất cả, hư không đều bị đóng kết. Thế nhưng mà cái kia hư không mới đông lại, là ở đằng kia dưới nắm tay từng khúc nổ tung. Sau đó một thanh niên thân thể lấp lóe mà ra. Tại đây cuồng bá một quyền phía dưới, Tiêu Dật Phi đã là không chỗ nào ẩn trốn rồi. Chiến. Tiêu Dật Phi xuất hiện, hắn ánh mắt bê nghễ, song quyền múa, giống như có thiên thạch rơi xuống. Phong. Chỉ thấy được Tuyết Thiên Dạ tay gian một cái linh ấn kết thành, đóng băng mà đi. Tiêu Dật Phi thân thể đều biến chậm, sau đó đối phương nắm đấm vung đến, đưa hắn quyền ảnh nguyên một đám đánh tan. Phanh. Một đầu lạnh như băng nắm đấm, đánh nát băng tinh, hung hăng oanh kích tại Tiêu Dật Phi trên lồng ngực. Sau đó, mọi người là chứng kiến Tiêu Dật Phi thân hình bay ngược mà ra. Đợi đến hắn lúc rơi xuống đất, trên người có băng tinh rơi xuống, hắn lông mày, tóc dài đều có được băng xương ngưng tụ. Phúc! Phun ra một ngụm máu tươi, chính giữa rõ ràng có băng bột phấn. Hàn Nguyên Thiên Thể. Tiêu Dật Phi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hướng cái kia Tuyết Thiên Dạ, trong nội tâm không lắm thổn thức. Hắn lĩnh ngộ một tia hư không áo nghĩa, còn có vô thượng chiến ý. Có thể tại dưới tay người này lại chật vật như thế. Cái này lại để cho tâm tình của hắn không hiểu, cảm thấy có chút vô lực. Lúc này, trong cơ thể hắn còn có hàn nguyên tại tàn sát bừa bãi, căn bản vô lực một trận chiến. Người thất bại. Tuyết Thiên Dạ hai tay lưng đeo, hắn như trước vẻ mặt lạnh lùng, cái kia ánh mắt bệ nghệ, giống như vương giả bao quát lấy Tiêu Dật Phi. Tiêu Dật Phi nhíu mày, sau đó chậm rãi đứng dậy, hướng về kia Tuyết Thiên Dạ ôm quyền về sau như vậy rời đi. Đương Tiêu Dật Phi rời đi về sau, cái kia quan chiến đài trên tu giả cũng không khỏi ngược lại hít vào một hơi. Cái này Tuyết Thiên Dạ thật sự cường đại như vậy sao? Không ít tu giả trong nội tâm thầm nghĩ, mới vừa ra tay mà thôi, tự làm cho cái kia lĩnh ngộ hư không áo nghĩa Tiêu Dật Phi bị thua. Cho dù hắn chiến ý vô song, cũng không thể địch lại được. Có thể tưởng tượng, người thanh niên này hẳn là sao cường đại. Tuyết Thiên Dạ đứng ngạo nghễ đài chiến đấu, hắn ánh mắt rất lạnh, vẻ mặt lạnh lùng, hắn tiểu dường như tuyết nguyên chính giữa quân vương tại bệ nghệ bát phương. Các tộc thiên tài, bị hắn ánh mắt đảo qua cũng nhịn không được rụt rụt cổ. Đối mặt người này, mà ngay cả Chu Ngạo Thiên cũng là lộ ra mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Thiên Đô vực, quả nhiên là thiên tài xuất hiện lớp lớp a. Chu Ngạo Thiên hít một hơi thật dài khí, trước kia cao ngạo hoàn toàn thu liễm. Thằng này đối với Hàn Nguyên một đạo lĩnh ngộ càng phát ra sâu hơn. Trên đài cao, Sở Dương ánh mắt lóe lên, cũng hơi hơi một khen. Bất quá hắn như trước không có động. Tựa hồ cũng không cho rằng cái này Tuyết Thiên Dạ đáng giá hắn ra tay. Tiểu Phong Thiên Thuật. Tiêu thị chiến tộc chỗ khu vực, rất nhiều thanh niên vẻ mặt nghiêm nghị. Lúc này Tiêu Dật Phi đã kết thúc. Có thể từ trên người hắn, mọi người như trước có thể cảm giác được lành lạnh hàn ý. Không khó tưởng tượng, cái kia tuyết thiên dạ là cỡ nào khủng bố. Băng phong thiên hạ. Tại trên đài cao, cái kia Tiêu Võ ánh mắt lóe lên, hắn dục dịch. Tuyết thiên dạ cường đại lại để cho lòng hắn động, muốn tới một trận chiến. Nhưng mà đang ở hắn chờ cái kia tuyết thiên dạ mở miệng lúc, cái kia tuyết thiên dạ nhưng lại ánh mắt xoay một cái, ánh mắt đã rơi vào một chỗ cột đá. Ở nơi đó, Tiêu Vân lúc này đang cùng Tiêu Linh Nhi trò chuyện với nhau thật vui. Nhìn qua cái kia tiểu sư muội cùng Tiêu Vân điềm mật, ngọt ngào bộ dáng, tuyết thiên dạ cái kia ánh mắt trở nên càng thêm rét lạnh. Hắn cùng với tiểu sư muội nhận thức đã gần 5 năm rồi. Theo hai người nhận thức thời điểm, hắn tiểu sinh lòng ái mộ. Thế nhưng mà, cái này tiểu sư muội một mực thái độ nguội lạnh, đối với hắn có chút đạm mạc, lại để cho tuyết thiên dạ có chút hề bài. Hắn đường đường tuyết thiên môn chân truyền đệ tử, vốn là dùng tương lai trưởng giáo đãi ngộ đi bồi dưỡng. Như thế nhân vật, tại tuyết thiên môn có thể nói tiểu dường như hoàng tử. Nhưng này sư muội lại không giả tại sắc. Cái này không sao. Thế nhưng mà lúc này chính mình sư muội rõ ràng cùng một thanh niên như thế thân mật. Mặc dù có tin tức nói bọn họ là huynh muội, có thể tuyết thiên dạ biết rõ, sư muội của mình thân có băng linh thánh thể, cùng Tiêu thị chiến tộc huyết mạch không có một tia quan hệ. Kể từ đó, nàng cùng Tiêu Vân cũng sẽ không có một tia huyết mạch quan hệ. Cho nên hai người lúc này quan hệ lại để cho hắn cảm thấy ghen ghét. Cũng là như thế, hắn mới sẽ ra tay ứng chiến. Bằng không thì loại thiên tài này luận bàn hắn còn xa xa trước mắt. Hắn xuất chiến chính là vì chế tạo một cái cơ hội mà thôi. Một cái đối phó Tiêu Vân cơ hội. Tiêu Vân, nghe qua ngươi thiên phú dị bẩm, vi tử Kim Long văn cấp thiên tài, không biết ngươi có thể dám đánh với ta một trận. Tuyết thiên dạ ánh mắt lóe lên, giống như băng đao đã rơi vào cái kia cột đá bên trên thanh niên trên người, thanh âm của hắn trầm thấp như sấm, vang vọng cửu tiêu. Tiêu Vân. Nghe vậy, rất nhiều người con mắt lộ kinh ngạc. Lúc trước những người kia đều là hỏi thăm còn có người luận bàn. Nhưng này tuyết thiên dạ lại trực tiếp một chút tên, tựa hồ có chút không đúng à. Lại có người khiêu khích Tiêu Vân, các vị huynh đệ cầm vé tháng đập chết hắn, vé tháng đều báo tố xuất hiện đi. Chương 961, ngươi kiệt lực ra tay đi. Chương 961, ngươi kiệt lực ra tay đi. Tuyết thiên dạ ánh mắt như nhận, rơi vào Tiêu Vân trên người, hắn ngự khí như sấm, vang vọng tứ phương. Lúc này cơ hồ toàn trường người cũng nghe được lời này. Đương lời này nói xong xuống, rất nhiều người ánh mắt khẽ động. Ánh mắt cũng liền đã rơi vào Tiêu Vân trên người. Tuyết sư huynh muốn khiêu chiến Tiêu Vân. Tuyết thiên môn tu giả đều con mắt lộ kinh ngạc. Tuyết sư huynh xưa nay yêu tha thiết tiểu sư muội, lúc này tiểu sư muội cùng cái kia Tiêu Vân thái độ như thế thân mật, Tuyết sư huynh sẽ ghen cũng là bình thường. Có thể bọn hắn không phải huynh muội sao? Tuyết thiên môn một ít tu giả gật đầu, tự nhiên biết rõ Tuyết thiên giả đối với Linh Nhi tâm tư. Chỉ là nghĩ lại, mọi người cảm giác vị này ăn khóc nếm qua đầu rồi. Huynh muội. Có người lắc đầu, đạo, ta xem không như, như là huynh muội, tiểu sư muội tại sao không có Tiêu thị chiến hồn. Còn nữa, cũng không có ai đã từng nói qua chiến vương còn có một nữ à. Đối với cái này, tuyết thiên môn bọn người cảm thấy nghi hoặc. Những cái kia trưởng lão nhưng lại cười nhạt một tiếng, đối với cái này cũng không có gì tỏ vẻ. Một ít hậu bối ở giữa tranh phong mà thôi. Còn nữa, là tuyết thiên môn môn chủ lúc này cũng muốn nhìn một chút Tiêu Vân thực lực. Hôm nay có tuyết thiên dạ khiêu chiến. Đó là rốt cuộc thích hợp bất quá rồi. Cái này Tiêu Vân vi tử Kim Long văn cấp thiên tài, có thể cuối cùng tu vi còn tiềm chút ít, hắn có thể cùng cái kia tuyết thiên dạ một trận chiến. Bên cạnh cũng có thiên tài con mắt lộ dị sắc, cái kia nhìn hướng Tiêu Vân lúc ánh mắt có chút nghi vấn hào quang lấp lóe. Cái này tuyết thiên dạ rất mạnh, Tiêu Vân dám ứng chiến sao? Tiếng nghị luận lập tức tại quan chiến đài phụ cận vang vọng ra. Khiêu chiến ta. Mà lúc này, Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, cái kia lông mày không khỏi chăm chú cong lên. Hắn mới cùng Linh Nhi tương kiến, hai người kể rõ kinh nghiệm của mình, lại để cho người thổn thức. Nhưng vào lúc này, rõ ràng bị người quấy rầy. Hắn theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy được lúc này trên chiến đài, một người mặc trường bào màu trắng nam tử chính nhìn mình chằm chằm. Tại thanh niên kia trên người có nồng đậm hàn khí tràn ngập ra đến. Cái kia hàn khí, lại để cho xương người cách như bị đao cắt. Tốt nồng đậm hàn khí. Tiêu Vân lông mày uốn cong, chỉ là xem xét, liền cảm giác được cái kia hàn khí chỗ lợi hại. Thiên dạ sư huynh. Mà lúc này, Tiêu Linh Nhi cái kia lông mày nhíu lại, hướng về đài chiến đấu nhìn đi, liền nhìn thấy người thanh niên kia về sau, cái kia lông mày kẻ đen có chút nhăn lại. Đây là ngươi tuyết thiên môn người. Tiêu Vân hỏi. Ân. Tiêu Linh Nhi gật đầu, đạo, hắn là môn chủ một cái hậu nhân, thiên phú rất mạnh, có hàn nguyên thiên thể. Sư huynh của ngươi sao? Nghe vậy, Tiêu Vân trong nội tâm hiểu rõ, xoáy mặc dù là nhìn hướng về phía cái kia tuyết thiên dạ. Tiêu Vân. Ngươi có dám chiến? Tuyết thiên dạ ánh mắt lấp lóe, chính giữa hàn mang như nhận, lạnh lùng chằm chằm vào Tiêu Vân nói ra. Ngươi có dám chiến? Tuyết Thiên Dạ thanh âm như sấm, chính giữa tràn đầy khiêu khích hương vị. Mà lúc này, những cái kia đang xem cuộc chiến tu giả trong nội tâm cũng đồng dạng tràn đầy nghi vấn. Cái này Tiêu Vân chậm chạp không mở miệng, đoán chừng là muốn e sợ chiến A. Hắn dù sao tu vi còn thấp, đối với võ đạo lĩnh ngộ có lẽ còn chưa đủ để, chỉ sợ không cách nào cùng cái kia Tuyết Thiên Dạ một trận chiến. Đúng vậy, nơi đây các tộc thiên tài mọc lên san sát như rừng, như là hắn bại, chẳng phải là ném đi vạn tộc chiến bại chiến chi quan tên tuổi rồi hả? Nghĩ đến cũng đúng như thế. Vừa rồi cái này Tuyết Thiên Dạ đánh bại dễ dàng Tiêu Giật Phi, thể hiện rồi vô địch có tư thế, chắc hẳn cái này Tiêu Vân là e sợ. Tiêu Giật Phi thế nhưng mà đánh bại cái kia Thanh Nguyên Tử A. Tiếng nghị luận liên tiếp, mấy dùng 10 vạn cái ánh mắt tụ tập tại Tiêu Vân trên người. Xem ra cái này Tuyết Thiên Dạ có vài phần thực lực. Tiêu Vân nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười, sau đó chậm rãi đứng dậy. Ca, ngươi muốn cùng một trong chiến sao? Gặp Tiêu Vân đứng dậy, Tiêu Linh Nhi cái kia linh động con ngươi nháy động, chằm chằm vào Tiêu Vân, cái kia chính giữa lộ vẻ vẻ lo lắng, giống nhau còn trẻ lúc lo lắng, mặc dù đối với ca ca của mình rất có lòng tin, nhưng này Tuyết Thiên Dạ cũng là rất mạnh a. Không có việc gì, đã hắn muốn một trận chiến, vậy thì thật là tốt luận bàn một phen. Tiêu Vân cười nhạt một tiếng. Sau đó hắn ánh mắt ngưng tụ, bộ pháp di chuyển, liền hướng về phía trước đài chiến đấu bước chậm mà đi. Đã ngươi muốn luận bàn, ta ha có thể không phục bồi. Tiêu Vân cao giọng cười cười, bước chậm mà đi. Hắn ứng chiến rồi hả? Thấy vậy, rất nhiều người con mắt lộ kinh ngạc. Hắn chẳng lẽ có nắm chắc cùng cái này Tuyết Thiên Dạ một trận chiến sao? Không ít thanh niên con mắt lộ hừng hực. Tiêu Vân vi tử Kim Long văn cấp thiên tài. Rất nhiều người đều muốn nhìn một chút người thanh niên này phải chăng hư danh nói chơi. Lại không biết cái này Tiêu Vân chiến lực như thế nào. Các tộc thiên tài đều con mắt lộ mong đợi. Cái kia Vũ Văn Tịnh Ngân, cái kia Thanh Nguyên Tử, Ngưu Phong bọn người con mắt lộ hừng hực, chăm chú nhìn phía trước. Bọn hắn cũng muốn biết một chút về cái này đạt được vạn tộc tranh bá chiến chi quan thanh niên đến cùng rất mạnh. Tuy nói Tiêu Vân lúc trước đánh bại Chu Ngạo Thiên. Thế nhưng mà Chu Ngạo Thiên cùng Thanh Nguyên Tử, cùng Tuyết Thiên Dạ so với nhưng lại xa xa không đủ. Cho nên Tiêu Vân mạnh như thế nào, mọi người cũng rất khó phán định đoạn. Hôm nay cũng chỉ có thông qua một trận chiến đến phán định rồi. Cái này Tiêu Vân cũng có lấy vài phần quyết đoán. Tại Cửu Thanh Cung chỗ khu vực, cái kia Lăng Vân Nhi lông mày loan thành trăng lưới liềm lẩm bẩm nói. Tại vừa rồi, nàng còn tưởng rằng Tiêu Vân không dám đánh một trận đây này. Chỉ là lại không biết hắn chiến lược như thế nào. Lăng Vân Nhi trong nội tâm thầm nghĩ, muốn phối hợp tỉ tỉ của nàng, không có đủ thực lực đây chính là xa xa không đủ. Tối thiểu nhất cũng phải có tiếp cận cái kia Sở Vân Phi thực lực mới được, cho nên nàng đối với Tiêu Vân thực lực cũng rất là hiếu kỳ. Tiêu Vân bước chậm mà đi, cơ hồ đã trở thành toàn trường tiêu điểm. Không biết lúc này cái này Tiêu Vân chiến lực còn có tăng lên. Chu Ngạo Thiên ánh mắt ngưng tụ, chính giữa có mong đợi hiện hiện. Vạn tộc tranh ba chiến về sau, hắn tại tông tộc có chỗ thu hoạch, vẫn muốn lại đánh với Tiêu Vân một trận. Nào biết chính mình nhưng không cách nào cùng người tranh phong, cuối cùng nhất bại trận. Hôm nay Tiêu Vân xuất chiến, hắn cũng là có chút chờ mong kế tiếp kết quả. Dám một trận chiến sao? Gặp Tiêu Vân bước chậm mà đến, Tuyết Thiên Dạ khỏe miệng cũng là không khỏi khơi gợi lên một vòng dáng tươi cười. Chỉ là cái này bôi dáng tươi cười có chút lạnh như băng. Ở đằng kia chút ít trên đài cao, các tộc hoàng giả đều nheo lại con mắt. Trên thực tế, tại nhìn thấy Tiêu Vân về sau, bọn hắn cũng rất muốn biết cái này chiến vương chi tử có thể không nếu như phụ kinh tài tuyệt diễm như vậy. Hô! Trên chiến đài, Tiêu Vân kết thúc. Tại phía trước có nồng đậm hàn nguyên tịch cuốn tới. Cái loại này hàn nguyên giống như có thể băng phong thiên địa, liền tinh thần của hắn đều muốn đóng băng. Hàn nguyên thiên thể. Tiêu Vân con ngươi nhắm lại, tại tinh tế cảm nghĩ lấy cái loại này hàn nguyên. Không thể không nói cái này Tuyết Thiên Dạ hàn nguyên rất mạnh, liền Tiêu Vân đều cảm giác được linh hồn của mình có một loại hàn ý xâm nhập. Thế nhưng mà hắn tâm thần khẽ động, những cái kia hàn ý đều bị xua tán. Tại hắn phòng bị phía dưới, loại này hàn ý còn không cách nào trấn nhiếp tinh thần của hắn. Tuyết Thiên Môn, Tuyết Thiên Dạ. Tuyết Thiên Dạ ánh mắt lóe lên, lạnh lùng chằm chằm vào Tiêu Vân nói ra. Tiêu Vân. Tiêu Vân vẻ mặt lạnh nhạt, cũng chỉ là như vậy nhìn thấy Tuyết Thiên Dạ, chỉ là loại này lạnh nhạt phía dưới, tại trên người hắn nhưng lại có một cỗ khí thế bắt đầu không ngừng tràn ngập ra đến, khí thế loại này, khiến cho trên chiến đài hào khí bắt đầu phải biến đổi. Nghe qua ngươi Thiên Phú dị bẩm có thể dùng hồn vi vũ lực bại người khác, hôm nay ta tiểu lấy cung phủ nhất trọng tu vi đánh với ngươi một trận. Tuyết Thiên Dạ ánh mắt lóe lên, hướng về Tiêu Vân nói ra, nói lúc, hắn thủ quyết khẽ động, quang văn lấp lóe, muốn phong ấn cung phủ chi lực. Không cần như thế phiền toái. Tiêu Vân nói ra, cung phủ tứ trọng mà thôi, ngươi liền kiệt lực ra tay đi. Hắn mà nói tràn đầy khí phách. Cái gì? Cái này Tiêu Vân lại để cho Tuyết Thiên Dạ kiệt lực ra tay. Nghe vậy, quan chiến đài trên lập tức có người phát ra tiếng kinh hô. Cái này Tuyết Thiên Dạ sao mà cường đại? Vừa rồi hắn lực bại Tiêu Giật Phi dễ dàng, ai dám khinh thường hắn? Loại nhân vật này tuyệt đối là vương giả thiên tài hợp lý bên trong bá chủ. Nhưng lúc này Tiêu Vân lại để cho hắn kiệt lực ra tay. Thằng này lại muốn vượt cấp mà chiến sao? Một mảnh xôn xao âm thanh theo trận kia bên trong vang vọng ra. Lúc trước cái này Tiêu Vân chính là vượt cấp mà chiến, lực thất bại Chu Ngạo Thiên bọn người. Tốt, đủ khí phách. Đang chuẩn bị phong ấn tiểu cảnh giới Tuyết Thiên Dạ sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng hắn ánh mắt trầm xuống, u lanh nói, đã ngươi có cái này tự tin, như vậy ta liền thành toàn ngươi. Lập tức, hắn cũng không tại phong ấn cảnh giới tu vi. Hô! Một cỗ cường đại khí tức chấn động tràn ngập ra đến. Đây là cung phủ tứ trọng khí thế. Mặc dù chỉ là cung phủ tứ trọng, mà khi bên trong ẩn chứa uy thế lại vượt xa bình thường cung phủ ngũ trọng tu giả. Mênh mông khí thế trước mặt tập kích đến, Tiêu Vân nhưng như cũ có chút nhàn nhạt sừng sững tại trên chiến đài. Phong Thiên, Tuyết Thiên Dạ ánh mắt ngưng tụ, hắn cũng không có khách khí, trên người hàn nguyên lượn lờ, trực tiếp hướng về phía trước Tiêu Vân mang tất cả mà đi. Tại hai tay của hắn dẫn dắt phía dưới, những cái kia hàn nguyên chính giữa có huyền diệu đường vân lưu chuyển, phía trước hư không lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chi đóng băng, trên chiến đài băng tinh lan tràn, lập tức biến thành một cái băng tinh thế giới, thương khung bên trên ánh mặt trời chiếu sáng mà xuống, tại đây chút ít băng tinh bên trên lóe ra hào quang. Là cái kia xa xa cũng có thể cảm giác một luồng hàn khí đánh út lại. Lần này cái kia hàn khí chi nồng đậm so về đối phó Tiêu Giật Phi lúc càng thêm khủng bố. Lạnh quá. Quan chiến đài trên, rất nhiều cung phủ cảnh tu giả cũng nhịn không được đánh một cái run rẩy. Cái này Tuyết Thiên Dạ thật sự toàn lực xuất thủ a. Không ít người kinh hãi, thật không ngờ Tuyết Thiên Dạ thật sự như thế không khách khí. Cái này Tuyết sư huynh. Cột đá phía trên, Tiêu Linh Nhi lông mày kẻ đèn cao lại, nhìn hướng tiền phương đài chiến đấu lúc, cái kia con ngươi chính giữa có hàn quang hiện hiện. Đóng băng. Trên chiến đài, Tiêu Vân cảm thụ được loại này hàn khí, cái kia con ngươi có chút nhíu lại, tâm thần hoàn toàn phóng ra đi ra ngoài. Hắn tại cảm ứng chính giữa áo nghĩa. Đó là một luồng băng phong thiên địa áo nghĩa. Băng phong thiên địa. Tiêu Vân con mắt lộ say mê, cỡ nào quen thuộc đạo vận. Loại này đạo vận, hắn từng tại một ít truyền thừa chính giữa có sở cảm ứng. Hôm nay đích thân tới, tâm tình khó tránh khỏi có chút thổn thức. Đóng băng, hơi có chính giữa hương vị, bất quá lại thiếu đi cái loại này băng phong thiên địa khí thế. Tiêu Vân thoáng cảm ứng chợt cười nhạt một tiếng, loại này đạo vận còn kém chút ít. Có thể nói cái này Tuyết Thiên Dạ chỉ là chạm đến đã đến đóng băng áo nghĩa một ít da lông mà thôi. Rõng rạc. Gặp Tiêu Vân mở miệng, xa xa rất nhiều tu giả hừ lạnh. Ta xem Tuyết Thiên Dạ này kích hoàn toàn có thể đem chi đóng băng. Cũng có người hừ lạnh. Đặc biệt là Tuyết Thiên môn mấy cái nam đệ tử đều khoe miệng lộ cười, chờ xem Tiêu Vân bị băng phong. Mà lời của bọn hắn còn không có rơi xuống, cái kia đóng băng chi lực đã đi tới Tiêu Vân trước người. Hắn có thể ứng phó sao? Rất nhiều người con mắt lộ khẩn trương. Mà ngay cả Phong Vũ Giao cũng là con mắt lộ lo lắng. Dù sao, cái này Tuyết Thiên Dạ thế nhưng mà động cung phủ tứ trọng tu vi a. Tiêu Linh Nhi lúc này ngọc thủ nắm chặt, cái kia đôi mắt dễ thương chính giữa có tức giận tràn ngập. Cái này Tuyết Thiên Dạ quá ghê tởm. Tiêu Linh Nhi trong nội tâm thầm nghĩ lấy. Như là thằng này dám đả thương ca ca của nàng, không phải hảo hảo đánh cho hắn một trận không thể. Mà nhưng vào lúc này, Tiêu Vân con ngươi nhíu lại. Cái kia thân thể không lùi mà tiến tới. Một luồng nồng đậm chiến ý dường như lũ bất ngờ theo hắn thức hải chính giữa tóe phát ra. Trường bổ ngôi sao. Chương 962, ngươi không được A. Chương 962, ngươi không được A. Trên chiến đài băng văn tràn ngập, nó những nơi đi qua, hư không đều bị băng phong rồi. Như thế huyền diệu lực lượng, cho dù bình thường cung phủ ngũ trọng, hoặc là lục trọng cảnh tu giả đều không thể ngăn cản. Thế nhưng mà lúc này Tiêu Vân lại một bước phóng ra, hắn ánh mắt lóe lên. Một đạo quát nhẹ âm thanh theo cái kia trong miệng phun ra. Trường bổ ngôi sao. Đương cái này quát nhẹ âm thanh phun ra về sau, Tiêu Vân cái kia tay phải cũng là chậm rãi duỗi lên. Tại trên người hắn chiến ý tràn ngập, một luồng không hiểu đạo vận gia tăng tại thân. Cái kia phiến thương không chịu nổi lên một hồi gọn sóng. Đơn giản nhất thức, thế nhưng mà lúc này lại ẩn chứa vô cùng áo nghĩa. Tại chính giữa có một luồng chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Tại chính giữa có một luồng không sợ hãi khí phách. Mênh mông chiến ý dung nhập chính giữa. Khiến cho cái này Chấn Thiên Tam Thức đã có linh hồn của mình. Từ xa nhìn lại, thanh niên kia bàn tay khẽ động, có trưởng quang lấp lóe. Trưởng quang nhu hòa, có thể nhìn kỹ lại, chính giữa có huyền diệu đường vân lưu chuyển. Phanh. Sau đó, cái kia phía trước băng tinh vỡ vụn, vốn là muốn băng phong thiên địa hàn nguyên ở đằng kia trưởng dưới ánh sáng bắt đầu nóng nảy bắt đầu chuyển động. Chỉ là ngay lập tức, trên chiến đài băng tinh nứt vỡ, một thanh niên bộ pháp di chuyển, mang theo ngập trời chiến ý về phía trước mà đi. Ông! Hư không run lên, băng tinh nứt vỡ. Sau đó mọi người là chứng kiến Tiêu Vân đã cất bước vài trăm mét, chính hướng về kia Tuyết Thiên Dạ công phạt mà đi. Lúc này hắn thân ảnh như điện, cái kia bàn tay như nhận, lóe ra hàn mang, thật đúng như muốn chém nát ngôi sao. Cái này nhìn qua một màn này, những cái kia đang xem cuộc chiến tu giả đều là sững sờ ngay tại chỗ. Vậy cũng băng phong thiên địa hàn nguyên rõ ràng không cách nào đóng băng người thanh niên này. Hơn nữa nhìn Tiêu Vân cái kia khí thế, tựa hồ căn bản không bị Tuyết Thiên Dạ một kích này ảnh hưởng. Như thế một màn, quá mức rung động, lại để cho người cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Nhất cảm thấy kinh ngạc không ai qua được Tuyết Thiên Dạ rồi. Lúc này, hắn trước người hàn nguyên tán loạn, băng tinh nghiền nát. Một đạo trưởng mang xẹt qua hư không, xé rách thương khung, hướng về bản thân của hắn bổ tới. Ở đằng kia trưởng mang chính giữa hắn rõ ràng cảm giác được một luồng không thể ngăn cản khí thế. Cái này lại để cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì trước mặt Tiêu Vân rõ ràng chỉ là chuẩn cung phủ cảnh tu vi mà thôi. Lúc này hắn cũng không có sử dụng linh hồn võ học. Chính là chuẩn cung phủ cảnh tu giả tại hắn Tuyết Thiên Dạ trong tay còn không phải tùy ý vớt ve tồn tại. Thế nhưng mà đối phương một trưởng này lại làm cho hắn cảm thấy tim đập nhanh. Ông! Trưởng quang chỗ qua, hắn trước người hư không đang run rẩy, có khe hở lan tràn, chính giữa chỗ phát ra chấn động quá kinh khủng. Đóng băng! Tuyết Thiên Dạ hai tay dẫn dắt, cái kia hàn nguyên núp ních, muốn đem phía trước cái kia trưởng mang đóng băng. Chỉ là một trưởng kia thế không thể đỡ, tựa hồ không phải đương thời còn có, căn bản không cách nào ngăn cản. Cái kia hàn văn mới tiếp xúc cái kia trưởng mang mà thôi tựu bị xé nứt ra. Đối phương thì là thế như trẻ che hướng về hắn bổ tới. Đó là cái gì chiến ý? Tuyết Thiên Dạ ánh mắt trầm xuống, cái kia con ngươi chính giữa rốt cục có một tia ngưng trọng hiện hiện. Một thức này. Lúc này, mà ngay cả xa xa vương giả đều con mắt lộ kinh ngạc. Nương tựa theo cường đại cảm giác, bọn hắn mọi người phát hiện Tiêu Vân thật sự chỉ là vận dụng chuẩn cung phủ cảnh tu vi. Chỉ là hắn một thức này thi triển ra, vốn có uy lực cùng khí thế lại cũng không phải cung phủ cảnh đơn giản như vậy. Cái kia khí thế, uy lực xa xa vượt ra khỏi cung phủ bình thường tu giả. Như thế một màn, lại để cho người cảm thấy kinh ngạc. Một thức này ẩn chứa vô thượng áo nghĩa. Trên đài cao, Tiêu Hùng ánh mắt lóe lên, đạo, đây là có được một vị cường giả truyền thừa, vì vô thượng võ học, cũng không phải bình thường một chiêu, bất quá cái này Tiêu Vân nhưng lại sáp nhập vào đạo của chính mình vận. Đúng vậy, không cực hạn tại tiền nhân lưu lại, có can đảm sáng tạo cái mới, cho dù không có đem cái kia tuyệt thế võ học uy lực hoàn toàn phát huy ra đến, cũng đủ để quét ngang trừ địch rồi. Đối với cái này, Tiêu Hùng lão hoàng cảm thấy có chút thỏa mãn, so sánh với mà thôi cái kia Tiêu Thiên đối với võ học thiên phú còn kém rất nhiều. Hắn võ hồn có lẽ sáp nhập vào chiến văn, đã siêu việt lúc trước. Tiêu Đình Nguyên cũng là khẽ gật đầu. Theo Tiêu Vân cái kia chỗ tràn ngập đi ra chiến ý xem, cái kia khí thế nghiễm nhiên không phải chuẩn cung phủ cảnh hết thảy. Cho nên hắn đoán được mấy thứ gì đó. Dung nhập chiến văn sau chiến vũ hồn không thể nghi ngờ là đã nhận được lột xác, đem chiến lực tăng vọt. Mà Tiêu Vân cái kia chiến vũ hồn lại không chỉ là dung nhập chiến văn đơn giản như vậy. Hắn chỗ dung nhập chiến văn vi đạo văn, hắn chỗ lĩnh ngộ đạo văn, cũng không phải là Tiêu Thiên bọn người vậy đơn giản truyền thừa chiến văn. Truyền thừa chiến văn cuối cùng không phải mình hết thảy, khó có thể đem chính giữa uy lực đều phát huy ra đến. Thế nhưng mà Tiêu Vân lĩnh ngộ chiến văn lại không giống với. Cái này là chính bản thân hắn chỗ lĩnh ngộ, có đạo của chính mình, hoàn toàn có thể 100% đem chính giữa uy lực phát huy ra đến. Cho nên Tiêu Vân cái này chiến vũ hồn uy lực tự nhiên không thể chuẩn cung phủ cảnh đến độ lượng. Thậm chí, so về người bình thường không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Cái này là chính mình lĩnh ngộ đạo chỗ mang đến ưu thế. Hôm nay, Tiêu Vân ra tay, không chỉ có vận dụng võ hồn chi lực, còn vận dụng chấn thiên tam thức chính giữa nhất thức tuyệt thế võ học. Cả hai dung hợp, uy lực kia so về trước đó không biết cường to được bao nhiêu lần. Cho nên cho dù đối mặt Tuyết Thiên Dạ cái này cường đại công phạt thần thông, Tiêu Vân như trước khí thế như cầu vồng, không thể ngăn cản. Đương nhiên, cái này cùng Tuyết Thiên Dạ có chỗ giữ lại cũng có được một tia quan hệ. Tuy nhiên hắn vận dụng cung phủ tứ trọng tu vi, lại cũng không đại biểu chính thức kiệt lực xuất thủ. Phanh! Bàn tay khổng lồ bổ tới, Tuyết Thiên Dạ cau mày. Thân thể của hắn như tuyết hoa, tại trên chiến đài phiêu đãng, hướng về phía sau cực tốc bạo lui. Cùng lúc đó, hai tay của hắn khẽ động, trong lòng bàn tay hàn nguyên lượn lờ, khiến cho bàn tay của hắn hóa thành một đầu chi băng chi bàn tay khổng lồ. Hàn nguyên huyền thủ. Hắn bàn tay lớn khẽ động, hướng về phía trước đón đánh mà đi. Giống như băng tinh bàn tay khổng lồ đánh tới, mang theo một cỗ kinh khủng hàn khí. Cái kia bàn tay khổng lồ chỗ qua, hư không chính giữa gió lạnh mang tất cả, có băng tinh ngưng tụ. Toàn bộ đài chiến đấu, hàn khí gào thét như muốn bị băng phong, xa xa tu giả đều cảm nhận được lạnh lạnh hàn ý. Tại loại này hàn ý trong hạ thể chân nguyên lưu chuyển mấy bận chịu biến chậm. Khí thế như vậy làm cho rất nhiều người cảm thấy kinh hồn táng đảm. Không khó tưởng tượng, nếu là mình cùng cái này Tuyết Thiên Dạ chống lại cái kia đem là bực nào thê thảm. Mà lúc này, Tuyết Thiên Dạ cái này hàn nguyên huyền thủ rốt cục cùng Tiêu Vân cái kia bổ tới bàn tay đã xảy ra mãnh liệt giao phong. Phanh! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, hàn nguyên huyền thủ cùng cái kia nhô lên cao bổ tới bàn tay va chạm, lập tức va chạm ra chói mắt hào quang. Cái kia hào quang tách ra, có một luồng mênh mông chấn động tịch cuốn tới. Lúc này toàn trường tu giả cũng không khỏi ngừng thở. Bởi vì đây là chính thức va chạm. Một cái chuẩn cung phủ cảnh tu giả cùng cung phủ tứ trọng cảnh cường giả va chạm. Cái kia Tiêu Vân có thể chiếm cứ ưu thế sao? Không ít người trong nội tâm như vậy nghĩ đến. Hô! Cũng ngay tại hai người giao phong chỗ, chỗ đó hư không đang run rẩy, khủng bố chấn động dường như lũ bất ngờ tóe phát ra. Hai đạo thân ảnh cũng là bị kinh khủng kia trùng kích chấn đắc bay ngược mà ra. Cái kia ngập trời hàn nguyên mang theo một luồng băng phong thiên địa khí thế hướng về Tiêu Vân mang tất cả mà đi. Cái kia hàn nguyên chốt qua, hư không chịu cứng lại. Thấy vậy, rất nhiều người không khỏi kéo căng thần kinh. Cái này Tiêu Vân tháo chạy, sẽ bị cái kia hàn nguyên đóng băng chi ở sao? Lúc này Tiêu Vân một kích chi lực đã tiêu tán, đúng là khí kiệt thời điểm, làm sao có thể ngăn cản cái kia mênh mông hàn nguyên dư ba. Hết thể các tộc thiên tài đều chăm chú chú ý phía trước đài chiến đấu. Mà ở trên chiến đài cái kia hàn nguyên chốt qua, để lại dày đặc băng tinh, cái kia thương khung thật sự bị băng phong rồi. Mắt thấy cái kia hàn nguyên muốn mang tất cả đến Tiêu Vân trên người. Nhưng mà Tiêu Vân chiến ý ngập trời, cho dù cái kia hàn nguyên cuồng bá, vẫn như trước không cách nào đóng băng hắn chiến ý. Ta ý bất diệt, ngươi làm sao có thể đóng băng? Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, khí thế của hắn không lùi phản tăng. Phá cho ta. Một tiếng quát nhẹ truyền ra, vang vọng tứ phương, tại Tiêu Vân trên người có một cổ ý chí cường đại tóe phát ra. Ông. Mà lúc này, trên chiến đài băng tinh nghiền nát, rầm rầm rơi đầy trên đất. Chuyện gì xảy ra? Không ít người vẻ mặt kinh ngạc. Cái này Tiêu Vân không có ra tay, chỉ là quát nhẹ một tiếng, cái kia đã bị đóng băng hư không băng tinh nghiền nát, rõ ràng khôi phục bình thường. Cái này thật bất khả tư nghị. Đây là cái gì thủ đoạn? Quan chiến đài trên, Tiêu Thiên đồng tử co rụt lại, cảm thấy không hiểu thấu. Cái này Tiêu Vân trở nên so trước kia còn muốn thâm bất khả chắc. Chu Ngạo Thiên ánh mắt lấp lóe, cũng là có chút ít không hiểu. Rõ ràng đã bị đóng băng hư không như thế nào bị một tiếng quát nhẹ tiểu nứt vỡ. Chiến ý bất diệt, ta ý trường tồn, như thế nào ngươi có thể đóng băng? Lúc này, Tiêu Vân ánh mắt kiên định vô cùng. Tại vừa rồi một kích, hắn cũng có được chiến ý dư ba mang tất cả mà ra. Chỉ là cái kia chiến ý bị băng phong. Nhưng mà chiến ý bất diệt, như trước cùng hắn tâm thần tương liên. Cho nên Tiêu Vân một tiếng quát nhẹ, cái kia băng tinh là rách nát rồi. Bất quá phía trước hàn nguyên như cũ là đánh úp lại rồi. Trường bổ ngôi sao. Vô cùng chiến ý gia tăng tại thân, Tiêu Vân một trường bổ ra, phía trước hàn nguyên dư ba dường như biển cả bị xé nứt đi ra một đầu cái hào rộng, mà Tiêu Vân thân thể thì là thừa này hướng về phía trước bước chậm mà đi, hắn ánh mắt lấp lóe, chính giữa chiến ý nghiêm nghị. Ngươi phong thiên chi thuật còn không có luyện đến nhà A. Tiêu Vân bước chậm mà đi, cái kia tóc dài bay lên, lộ ra phách khí vô song, hắn ánh mắt chầm chầm vào phía trước Tuyết Thiên Dạ, chỉ có một cố cường đại chiến ý tại thiếu đốt, ngươi hay vẫn là kiệt lực ra tay, không muốn bảo lưu lại A. Cái gì? Nghe vậy, Tuyết Thiên môn người nhưng lại bất mãn rồi, cái này Tiêu Vân thật cuồng vọng, Tuyết sư huynh tiểu phong thiên thuật đã tiểu thành, hắn rõ ràng dám nói Tuyết sư huynh còn không có tu luyện tới ra, quả thực là không coi ai ra gì, đương ta Tuyết Thiên môn không người sao. Đúng rồi. Tuyết Thiên môn thanh niên vẻ mặt không cam lòng, vừa rồi Tuyết sư huynh chỉ là nhất thời chủ quan mà thôi, chờ Tuyết sư huynh dốc sức ra tay, tất có thể đem chi đơn giản cầm xuống, hừ, chỉ bằng mượn hắn cái kia chuẩn cung phủ cảnh tu vi. Như thế nào cùng ta Tuyết Thiên môn đệ nhất công tử so sánh với? Tuyết Thiên môn đệ tử đối với Tiêu Vân lời nói có chút bất mãn. Ngoại nhân cũng cảm giác Tiêu Vân thật ngông cuồng rồi. Vừa rồi Tuyết Thiên Dạ ra tay, đem cái kia lĩnh ngộ hư không áo nghĩa Tiêu Giật Phi đều đánh bại dễ dàng. Ai dám nói hắn tiểu phong thiên thuật không được. Xem ra cái này Tiêu Vân đã đi ra con đường của mình. Chỉ có trên đài cao những hoàng giả đó tuệ nhãn như đuốc. Lại không biết hắn lĩnh ngộ cái gì chiến ý. Trên đài cao. Tiêu Hùng khỏe miệng hiện ra một chút dáng tươi cười, hắn nhẹ vô về râu bạc trắng, thỉnh thoảng khẽ gật đầu, vừa rồi Tiêu Vân một tiếng quát nhẹ, cái kia băng tinh nứt vỡ, chính giữa có một chút chiến ý ẩn chứa. Nương tựa theo hoàng giả cái kia cường đại cảm giác, Tiêu Hùng tự nhiên đoán được một hai. Về phần cái kia Tiêu Huyền cùng Tiêu Vô Nhai nhưng lại mặt mũi tràn đầy âm trầm. Hiển nhiên, Tiêu Vân chỗ thể hiện ra thực lực lại để cho bọn hắn cảm thấy một chút bất an. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, ai mà ngờ người thanh niên này đến cùng có cỡ nào nghịch thiên. Chương 963, trấn áp thiên địa. Chương 963, trấn áp thiên địa. Mà lúc này Tuyết Thiên Dạ thân thể cũng là mới có thể ổn định. 4. Trên thực tế vừa rồi một kích hắn cũng không hơn gì. Tiêu Vân một trưởng kia chính giữa chiến ý mênh mông, thậm chí có lấy như vậy một tia chiến ý xâm nhập trong cơ thể hắn. Cũng là hắn tu vi cực cao, kịp thời dùng Hàn Nguyên đem cái kia chiến ý đóng băng, bằng không thì ngược lại là đem có chút phiền toái. Lúc này, Tuyết Thiên Dạ không thừa nhận cũng không được chính mình vừa rồi khinh thường người thanh niên này. Ta tiểu phong thiên thuật chưa thành. Chẳng qua là khi Tiêu Vân cái kia hơi có vẻ cuồng vọng lời nói rơi xuống về sau, Tuyết Thiên Dạ cái kia lông mày nhưng lại vặn. Chỉ thấy được trong cơ thể hắn Hàn Nguyên lượn lờ, chính giữa có huyền diệu phù văn lưu chuyển, một luồng khí lạnh vô cùng từ trên người hắn tràn ngập ra đến. Tiêu Vân lời nói làm cho cái này Tuyết Thiên Dạ triệt để nổi giận, vốn là muốn cho thanh niên này xấu mặt, nào biết lại sẽ bị đối phương khinh thị. Nếu không xuất ra điểm thủ đoạn, hắn Tuyết Thiên Dạ thì như thế nào tại Thiên Đô vực dừng chân? Đã ngươi muốn nhìn, như vậy ta tiểu cho ngươi kiến thức hạ chính thức tiểu phong thiên thuật. Tuyết Thiên Dạ vẻ mặt sảng rộng, hắn hai con ngươi chính giữa hình như có lấy hàn khí đang cuộn trào, tại hắn chung quanh, cái kia độ ấm lạnh như băng đã đến cực hạn, cái loại này lạnh như băng lại để cho người cảm giác linh hồn phát lạnh. Mà lúc này, hai tay của hắn cũng là bắt đầu véo động. Phong Thiên Ấn. Một tiếng quát nhẹ theo Tuyết Thiên Dạ trong miệng truyền ra. Chỉ thấy được tại hắn trước người Hàn Nguyên ngưng tụ, hóa làm một cái cực lớn linh ấn. Đây là một cái che kín huyền diệu phù văn linh ấn. Những cái kia phù văn giao thoa, giống như đạo văn. TSUIENCUATUINET tại Tuyết Thiên Dạ mi tâm, cũng có được hàn văn tràn ngập ra đến, rót vào hắn trước người cái này linh ấn ở trong. Cung phủ cảnh tu giả có thể ngưng tụ đạo văn, đều cực kỳ cường đại, cái kia giơ tay nhấc chân rằn cũng có thể dẫn dắt thiên địa xu thế cho mình dùng. Cái này Tuyết Thiên Dạ tu hữu tiểu phong thiên thuật, hôm nay phối hợp cung phủ cảnh tu vi cái kia khí thế càng là cường đại vô cùng. Tại hắn trước người cái kia linh ấn mới ngưng tụ mà thành, trong thiên địa lập tức có một luồng không hiểu lực lượng tràn ngập ra đến. Đó là một loại đóng băng lực lượng. Rất nhiều người trong lòng sợ run, cảm giác mình chỗ không gian đều như muốn bị băng phong. Cái này là tiểu phong thiên thuật chi huy sao? Cho dù vài dặm bên ngoài tu giả đều vẻ mặt nghiêm nghị. Loại này thần thuật xa xa không phải bình thường võ học có thể so sánh. Thật đúng có thể xưng là thần thông rồi. Phong Thiên. Đương cái kia Phong Thiên ấn ngưng tụ mà thành về sau, Tuyết Thiên Dạ hai tay dẫn dắt. Vù vù. Cái kia linh ấn khẽ động, nô lên cao là hướng về phía trước Tiêu Vân chấn áp mà đi. Mà khi cái này linh ấn chấn áp mà đi thời điểm, một mảnh quang văn tách ra ra, những cái kia quang văn dường như đại đạo chi văn, bắt đầu đem một phiến hư không phong tỏa, sau đó Hàn Nguyên mang tất cả, cái kia phiến hư không bị một chút đóng băng, loại này đóng băng tốc độ thật nhanh. Cơ hồ trên chiến đài, ngàn mét cao hư không đều bị băng phong, trở thành một mảnh tường băng. Cái kia tường băng ở trong còn có một ít phủ văn lấp lóe. Đây là một loại thần thông. Đóng băng về sau muốn phá phong mà ra nhưng là không còn có dễ dàng như vậy rồi. Cái này đến còn có vài phần băng phong thiên địa hàm xúc thú vị. Cảm thụ được phía trước chấn động, Tiêu Vân ánh mắt cũng là hơi động một chút. Cái kia linh ấn tán phát ra băng văn huyền diệu vô cùng, tuyệt không phải bình thường công phạt thủ đoạn có thể ngăn cản. Chỉ là Tiêu Vân lúc này như trước không sợ. Ngưng ta vô thượng chiến ý. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, tại hắn mi tâm có phủ văn hiện hiện. Một luồng mênh mông chiến ý tùy theo tóe phát ra. Chiến ý ra, lập tức khiến cho Tiêu Vân khí thế tăng gấp đôi. Đây là hắn ngưng tụ bất diệt chiến văn, hôm nay chiến văn chi lực bị thúc dục đi ra, hắn giống như một chiến thần bệ nghệ bát phương. Chấn thiên tam thức. Lúc này đây, Tiêu Vân ra tay. Hắn bộ pháp di chuyển, đầu tiên là nhất thức trưởng đổ ngôi sao thi triển đi ra. Trường đổ ngôi sao, cái kia bàn tay khẽ động, phía trước Hàn Văn bị xé nứt, khiến cho Tuyết Thiên Dạ cái kia băng phong thiên địa xu thế bị như vậy đánh vỡ. Cái kia thế bị phá, Tiêu Vân lại là một kích. Quét ngang thiên hạ. Hắn thân thể khẽ động, dường như biến thành vô số bóng người, chân dài quét ngang, cơ hồ bao phủ phía trước hết thảy khu vực. Cái kia chân dài, giống như có thể quét ngang tinh hà, mỗi nhất kích cũng như cùng một căn kình thiên trụ lớn quét ngang mà qua, thế không thể đỡ. Phanh, phanh. Cái kia thối ảnh chỗ qua, hư không không ngừng phát ra nổ lớn. Cái kia Hàn Nguyên nứt vỡ, đường vân vỡ tan, cái kia phong thiên xu thế lần nữa yếu bớt. Liên tục hai thức, liền đem Tuyết Thiên Dạ cái kia tiểu phong thiên thuật cho phá giải. Trên chiến đài băng tinh đã hoàn toàn nghiền nát. Thấy vậy, quan chiến đài trên tu giả đều trợn tròn mắt. Đây là cái gì võ học? Rõ ràng đem Tuyết sư huynh tiểu phong thiên thuật đều cho phá giải. Tuyết Thiên môn tu giả nội tâm khiếp sợ không thôi, tiểu phong thiên thuật là bực nào bá đạo. Bọn hắn với tư cách Tuyết Thiên môn đệ tử rốt cuộc tinh tường bất quá rồi, há lại dễ dàng như thế có thể phá giải hay sao? Huống chi cái kia Tiêu Vân vẫn còn so sánh Tuyết Thiên Dạ muốn thấp nhiều cái cảnh giới. Dùng chân quét ngang thiên hạ, đây là thần thông sao? Rất nhiều thanh niên ánh mắt khẽ động, lòng có kinh ngạc. Lúc này, Tiêu Vân chân dài chỗ qua, giống như có thể xa đạt mấy vạn mét bên ngoài. Thủ đoạn như thế, nghiễm nhiên không phải bình thường chuẩn cung phủ cảnh còn có. Một tay che trời, sát nhân cùng ngoài trăm dặm, đây là thần thông cảnh tu giả mới có thủ đoạn. Tuy nói Tiêu Vân cũng không có bày ra loại thủ đoạn này, có thể đã chuẩn bị hình thức ban đầu, cho nên làm cho rất nhiều người cảm thấy khiếp sợ. Đây là hoàng đạo võ học sao? Trên đài cao, Chu Ngạo Thiên ánh mắt lóe lên, chính giữa có vẻ kinh ngạc hiện hiện. Cho dù hoàng đạo võ học, có thể cảnh giới không đủ cũng rất khó có như vậy uy lực. Cũng có trưởng lão lắc đầu. Có chút võ học, phải phối hợp cảnh giới mới có thể phát huy tương ứng uy lực. Có thể Tiêu Vân lúc này rõ ràng chỉ có chuẩn cung phủ cảnh mà thôi. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn hướng Tiêu Vân lúc trong mắt đều lộ ra một tia kính sợ chi ý. Người thanh niên này cho người một loại thâm bất khả trắc cảm giác. Tuy nhiên cảnh giới không cao, lại tuyệt đối không thể khinh thường. Bởi vì thiên mới không sợ cảnh giới không cách nào tăng lên, sợ đúng là đối với võ học lĩnh ngộ không đủ. Cũng mọi người ở đây chịu khiếp sợ lúc, Tiêu Vân thân thể thả người nhảy lên. Hắn như thần long đằng không, thẳng vào cửu tiêu, ẩn vào này thiên khung mây mù chính giữa, cuối cùng mang theo vô thượng khí thế đáp xuống. Trấn áp thiên địa. Sau đó, hắn bàn tay khẽ động, chính giữa phủ văn lấp lóe, hóa làm một cái kinh thiên cự trưởng hướng về phía dưới đài chiến đấu trấn áp mà xuống. Ông! Cái kia bàn tay khổng lồ rất lớn, lấp lóe chói mắt quang văn, những cái kia quang văn xen lẫn, có một luồng trấn áp thiên địa đạo vận tràn ngập ra đến. Bàn tay khổng lồ còn không có rơi xuống, thế nhưng mà phía dưới hư không đều run rẩy lên. Cái kia hư không như muốn nứt vỡ. Khí lãng lan lộn, chấn đắc vô tận hàn nguyên hướng về tứ phương tán loạn mà đi. Trên chiến đài, Tuyết Thiên Dạ con mắt lộ sợ hãi. Thật cường đại nhất thức. Tuyết Thiên Dạ thân thể liền lùi lại, hắn cảm giác được một luồng áp lực cực lớn. Lúc này, trong cơ thể hắn khí huyết tại lan lộn, mạch máu đều tựa hồ cũng bị nghiền áp được bạo liệt. Hô. Tại loại này áp bách phía dưới, hắn mi tâm phủ văn lấp lóe, cái kia cung phủ bên trong nguyên anh đạo văn tách ra một luồng ngập trời hàn nguyên. Lúc này, cung phủ tứ trọng khí thế hoàn toàn bị Tuyết Thiên Dạ thúc dục đi ra. Hắn mi tâm đạo văn ẩn hiện, một luồng hàn nguyên mang tất cả mà ra. Đóng băng. Tuyết Thiên Dạ ra tay, vội vàng bấm niệm pháp quyết. Một cái linh ấn ngưng tụ mà thành, đương mặc dù là hướng về kia hư không oanh khứ. Phanh. Cái này linh ấn một thành, chính giữa có phong thiên xu thế. Vẻ này đóng băng hết thể khí thế lại để cho thế nhân phải sợ hãi. Đáng tiếc, lúc này Tiêu Vân cái kia nhất thức khí thế quá cường đại, áp phủ lên Tuyết Thiên Dạ một thức này khí thế. Làm cho hắn một thức này có chút ảm đạm thất sắc. Ông. Trên chiến đài, linh ấn kích thiên, có một mảnh băng phong thiên địa gợn sóng tóe phát ra. Thương khung bị băng phong, thiên địa đều tịch. Cái kia đài chiến đấu chỗ phát ra hàn khí lại để cho người sợ. Rất nhiều người cũng nhịn không được lui về phía sau, tựa hồ sợ bị như vậy đóng băng. Đây là một loại bản năng phản ứng. Bởi vì Tuyết Thiên Dạ vẻ này đạo vận quá kinh khủng. Nhưng vào lúc này, cái kia cự trưởng rơi xuống. Chấn thiên tam thức, khí thế như cầu vồng, những nơi đi qua băng tinh nghiền nát, hư không đều đang run rẩy. Đây là thần chi võ học. Tuy nhiên Tiêu Vân lúc này không có sử dụng thần tính chi lực. Thế nhưng mà cái này chấn thiên tam thức trải qua hắn nhiều lần lĩnh ngộ, nhiều lần dung hợp, uy lực đã rất mạnh. Đặc biệt là lần này hắn lĩnh ngộ bất diệt chiến ý, ngưng luyện đạo văn. Tại loại này ra chỉ phía dưới, chấn thiên tam thức uy lực càng cường đại hơn rồi. Phanh! Nổ mạnh rung trời, cái kia trên chiến đài hư không băng tinh nghiền nát, thanh âm kia tiếng nổ không ngừng, chấn động cửu tiêu. Người ở ngoài xa chỉ thấy cái kia bàn tay khổng lồ thế không thể đỡ, đem Tuyết Thiên Dạ tiểu phong thiên thuật lần nữa phá giải. Sau đó bàn tay khổng lồ thừa cơ chấn áp mà xuống. Ông! Bàn tay khổng lồ rơi xuống, thế có thể chấn áp thiên địa. Lúc này Tuyết Thiên Dạ cái kia phong thiên thuật tán loạn, đã vô lực ngăn cản rồi. Đối mặt cái kia bàn tay khổng lồ, hắn cảm thấy một hồi vô lực. Giang giác! Ở đằng kia áp lực cực lớn phía dưới, hắn cốt cách đều như muốn đứt gãy. Hắn đi đứng trầm trọng. Tựa hồ tại thừa nhận lấy hàng tỷ quân sức lực lớn. Đài chiến đấu cũng đang run rẩy, nhảy lên cao nổi lên một mảnh cấm chế quan văn, dùng bảo vệ đài chiến đấu, miễn cho bị đại chiến đánh nát. Thiên Xương Quyền. Tuyết Thiên Dạ toàn lực ra tay, một quyền nô lên cao hoành khứ. Lúc này Tiêu Vân cái kia bàn tay khổng lồ quá mạnh mẽ, bao phủ toàn bộ đài chiến đấu, chính giữa quang văn lấp lóe, có một luồng phong tỏa thiên địa xu thế, tại loại này đại thế phía dưới, hắn căn bản vô lực tránh né, lúc này cũng không có thời gian lại để cho hắn tránh né rồi. Cho nên chỉ có một trận chiến. Vâng. Tuyết Thiên Dạ một đấm xuất ra, cái kia nắm đấm dường như băng tinh, chính giữa hàn khí lượn lờ. Một quyền này rất cuồng bá, như là người bình thường tới đối kích, chính giữa hàn văn đem xâm nhập đối phương trong cơ thể. Một khi bị loại này hàn văn xâm lấn, đối thủ trong cơ thể chân nguyên đều muốn bị băng phong. Như thế, đem không chiến mà bại. Bởi vì này chính giữa còn sáp nhập vào một tia tiểu phong thiên thuật áo nghĩa. Thế nhưng mà Tiêu Vân cái kia bàn tay khổng lồ rơi xuống, trực tiếp đem cái kia hàn văn đánh tan. Sau đó, bàn tay khổng lồ cùng cái kia băng tinh nắm đấm đụng vào cùng một chỗ. Oeng! Cả hai va chạm, phát ra một tiếng kinh thiên nổ mạnh, một luồng mênh mông gợn sóng mang tất cả ra. Chính giữa có nồng đậm hàn khí. Hàn khí chỗ qua, phu cận hư không hoàn toàn bị đóng băng. Nhưng mà ngoại trừ cái này hàn khí bên ngoài, còn có một luồng chấn áp thiên địa xu thế. Cái loại này dư ba mang tất cả ra, khiến cho đài chiến đấu bên ngoài những cái kia đang xem cuộc chiến tu giả đều bị tung bay mấy chục thước. Cho dù cung phủ cảnh tu giả cũng không cách nào ngăn cản cái này cổ dư ba. Như thế chấn động, là chuẩn cung phủ cảnh tu giả còn có. Đương cái này dư ba tịch cuốn tới, rất nhiều trưởng lão vẻ mặt nghiêm nghị. Cái này chấn động mạnh liền cung phủ lục trọng tu giả đều muốn tránh lui. Nhưng lúc này cái kia Tiêu Vân rõ ràng chỉ có chuẩn cung phủ cảnh tu vi A. Hắn tiểu mạnh như vậy. Vô số thanh niên đồng tử co rụt lại, nhìn hướng đài chiến đấu lúc lộ ra mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Ở đằng kia con ngươi chính giữa có một vòng thật sâu kính sợ hiện lên. Giang giác. Mà lúc này, tại trên chiến đài, Tuyết Thiên Dạ chân chân mềm nhũn, nửa quỵ dưới đất, đài chiến đấu theo hắn quỳ xuống đất mà run rẩy, trong cơ thể hắn khí huyết lan lộn, phun ra một ngụm máu tươi, cái kia thể khung xương đứt gãy thanh âm truyền ra, hắn ánh mắt trở nên vô cùng mở đi. Hô. Trên chiến đài mênh mông dư ba tại tàn sát bừa bãi, sau đó nửa quỷ phục lấy Tuyết Thiên Dạ bị một cỗ kinh khủng dư ba hướng về phía sau bay tới. Tuyết Thiên Dạ thất bại. Nhìn qua cái kia bị cuốn hướng phía sau Tuyết Thiên Dạ, toàn trường một mảnh xôn xao. Chương 964, danh bất hư truyền. Chương 964, danh bất hư truyền. Tuyết Thiên Dạ bị một luồng dư ba cuốn phi, cả người căn bản không bị khống chế. Dực. Dực. Sau đó hắn cực kỳ chật vật đã rơi vào dưới chiến đài một chỗ tiểu trên chiến đài. Đông. Nổ mạnh rung trời, cái kia tiểu chiến đài đều bị chấn đắc rung động bắt đầu chuyển động. Phúc. Sau khi hạ xuống, tại Tuyết Thiên Dạ trong miệng, máu tươi phun ra, hắn tóc dài mất trật tự, mang theo vết máu, cả người khí thế giảm mạnh. Hôm nay thanh niên không còn có sảng khoái sơ cái kia giống như hăng hái tư thái. Mà khi Tuyết Thiên Dạ lúc rơi xuống đất, ở đằng kia cao nhất trên chiến đài, Tiêu Vân áo bào múa, phiêu nhiên rơi xuống đất. Tại trên người hắn mênh mông chiến ý tại một chút thu liễm. Hắn vẻ mặt bình thản, tựu như vậy nhìn xem cái kia hạ xuống phía dưới những tiểu chiến đó trên đài Tuyết Thiên Dạ. Cái này Tiêu Vân thắng. Cũng nhưng vào lúc này, xôn xao tiếng vang triệt tứ phương. Các tộc thiên tài nhìn xa phía trước lúc đều là trợn mắt há hốc mồm, lộ ra mặt mũi tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Tuyết Thiên Dạ cường đại cỡ nào? Lúc trước đánh bại dễ dàng Tiêu Giật Phi, nhưng hôm nay lại thất bại. Mà lúc này, cái kia Chu Ngạo Thiên, Phong Y Tuyết bọn người tâm tình cũng khó khăn đã bình ổn tĩnh. Hắn rõ ràng cường đại đến trình độ này. Chu Ngạo Thiên kinh ngạc chằm chằm vào phía trước, tại khiếp sợ ngoài, trong nội tâm cũng có được một loại không hiểu vô lực, lúc trước hắn còn muốn khiêu chiến Tiêu Vân, tuy nhiên lại bại bởi Thanh Nguyên Tử, cuối cùng không có kiên trì đến Tiêu Vân xuất hiện. Không chỉ có là Thanh Nguyên Tử, hay vẫn là cái kia Tiêu Giật Phi đều so với hắn muốn cường. Nhưng lúc này Tiêu Vân ra tay, nhưng lại đem cái kia đánh bại Tiêu Giật Phi Tuyết Thiên Dạ đánh bại. Dùng cái này suy đoán, Tiêu Vân nghiễm nhiên có thể quét ngang chư địch, vì kể trên những người kia phía trên. Hắn Chu Ngạo Thiên cũng chỉ có thể nhìn qua hắn bóng lưng rồi. Xem ra cái này Tiêu Vân trở lại Tiêu Thị về sau cũng có tiến bộ. Phong Y Tuyết ánh mắt lấp lóe, trong nội tâm thầm nghĩ. Nàng bản cho là mình tại Phong Thị nhất tộc đạt được truyền thừa sau thực lực đại tiến, có thể khiêu chiến rất nhiều thiên tài rồi. Thậm chí còn muốn nhìn một chút Tiêu Vân phải chăng có thể chiếm cứ ưu thế. Nhưng lúc này xem xét, nàng chỉ sợ là như trước không có năng lực đánh với Tiêu Vân một trận. Mà ngay cả Ngưu Phong, Vũ Văn Tịnh Ngân, chờ Thiên Đô thiên tài lúc này cũng là chịu ghé mắt. Tuyết Thiên Dạ chiến lược rõ như ban ngày, nhưng lại bại vào Tiêu Vân chi thủ, lúc này còn có ai dám hoài nghi người thanh niên này thiên phú. Lúc này, Tiêu Vân hai tay lưng đeo, giống như vương giả bệ nghệ bắt phương. Lĩnh ngộ bất diệt đạo văn về sau, đây là hắn trận chiến mở màn. Cái này kết quả cũng là lại để cho hắn có chút thỏa mãn. Cái này Tiêu Vân cực giỏi. Gặp Tiêu Vân dựng ở đài chiến đấu, bệ nghệ bắt phương, những cái kia đang xem cuộc chiến giữa đám người lập tức có tiếng kinh hô vang lên, những âm thanh này rất ngọt mỹ, vì các tộc nữ tử phát ra ra, lúc này rất nhiều giai nhân đều mặt mũi tràn đầy hừng hực chằm chằm vào Tiêu Vân. Vừa rồi một trận chiến quá đặc sắc rồi. Tiêu Vân ra tay thật đúng có quét ngang thiên hạ xu thế, dẫn tới vô số nữ tử sinh lòng ái mộ. Hắn danh tiếng nghiễm nhiên áp đã qua Tuyết Thiên Dạ, Tiêu Giật Phi bọn người. Cái này Tiêu Vân rõ ràng mạnh như vậy. Lúc này cái kia Lăng Vân Nhi miệng nhỏ nhếch lên, nhìn hướng tiền phương đài chiến đấu lúc cũng là con mắt lộ dị quang. Tại thấy Tiêu Vân chỗ bày ra thực lực về sau, nàng đối với người thanh niên này cũng là nhiều thêm vài phần hảo cảm. Như là hắn tái tiến một bước, ngược lại miễn cưỡng có thể đi truy cầu tỷ tỷ của ta rồi. Tiểu nha đầu trong nội tâm thầm nghĩ, bất quá hắn so về Sở Vân Phi ca ca mà nói nhưng vẫn là kém như vậy một ít. Mặc dù đối với Tiêu Vân có chỗ đổi mới, bất quá nha đầu kia tựa hồ đối với cái kia Sở Vân Phi như trước lưu luyến không quên. Trong lòng hắn, tựa hồ ai cũng so ra kém Sở Vân Phi. Tuyết sư huynh thất bại. Tuyết thiên môn những thanh đó năm lúc này nguyên một đám ngốc ngay tại chỗ. Sư huynh của bọn hắn Tuyết thiên dạ rõ ràng thất bại. Cái này thật bất khả tư nghị. Cái này Tiêu Vân ngược lại là một thiên tài. Chỉ là, Tuyết thiên môn môn chủ nhưng lại cười nhạt một tiếng. Tuyết thiên dạ bại, nàng cũng không có quá nhiều thất lạc, cực kỳ lạnh nhạt. Ngược lại là lúc này cái kia rơi vào phía dưới trên chiến đài Tuyết thiên dạ nhưng lại thất hồn lạc phách. Ta thua rồi. Ta làm sao có thể bại? Tuyết thiên dạ ánh mắt ảm đạm. Hắn ngẩng đầu lấy phía trước chính là cái kia cao cao đài chiến đấu, trong miệng thì thảo tự nói, đã đến giờ phút này, mà ngay cả hắn đều không thể tin được sự thật này, hắn đường đường cung phủ tứ trọng cảnh thiên tài, lại có thể biết thua ở một cái chuẩn cung phủ cảnh tu giả. Lời này nói ra, chỉ sợ là Tuyết Thiên môn chính giữa người đều sẽ không tin tưởng a. Có thể đây cũng là sự thật. Dìu hắn tới a. Gặp Tuyết Thiên dạ thất hồn lạc phách, cái kia Tuyết Thiên môn môn chủ thản nhiên nói. Vâng. Cái kia Tuyết Nga gật đầu. Là hướng về kia bên trong bước chậm mà đi. Mà lúc này, tại trên đài cao, Tiêu Vân một người sướng sướng. Hắn dường như vương giả, nhận hết chú mục, có vô tận vinh quang giá thân. Cà ca thắng. Ở đằng kia cột đá phía trên, Tiêu Linh Nhi đôi mắt dễ thương nháy động, nàng lộ ra có chút cao hứng. Đây quả thực so chính cô ta chiến thắng còn muốn kích động. Không hổ là chiến vương chi tử A. Các phái trưởng lão đều là khẽ gật đầu. Đánh bại Tuyết thiên dạ. Chỉ là Tiêu thị chỗ trên đài cao. Tiêu Thừa Long bọn người ánh mắt lại vô cùng âm trầm. Tiêu Vân Cường đại vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Không tệ, không tệ. Bên cạnh, Tiêu Nguyên Nung, Tiêu Nguyên Huân bọn người vẻ mặt dáng tươi cười, liên tục gật đầu. Nhìn qua người thanh niên kia, bọn hắn tiểu dường như thấy được năm đó Tiêu Chiến Thiên. Như về sau lớn lên, kẻ này ngăn tại hoàng giả chính giữa xưng hùng. Trên đài cao, cái kia Tiêu Định Nguyên khẽ gật đầu. Thiên hữu ta Tiêu Thị A. Tiêu Hùng lão hoàng nhẹ vỗ về cái kia tuyết trắng trong râu. Cái kia lão mắt chính giữa cũng tận là toát ra sắc mặt vui mừng. Tiêu Vân biểu hiện lại để cho hắn có chút thỏa mãn. Ha ha, trận này, người Tiêu thị thắng. Gặp thật lâu không người mở miệng, cái kia Tuyết Thiên môn môn chủ khẽ mỉm cười nói. Không hổ là tử kim long văn cấp bậc thiên tài. Phong thị hoàng giả cũng là lại cười nói. Bên cạnh, Phong Vũ giao cái kia đôi mắt dễ thương chính giữa có khắc thường hào quang lấp lóe. Mấy năm không thấy, không muốn lần nữa nhìn thấy lúc thanh niên này đã như thế kinh tài tuyệt diễm rồi. Cho dù nàng đã lấy được phong thị truyền thừa, cũng không nhất định có thể cùng thanh niên này sánh vai. Lại không biết có ai còn muốn cùng Tiêu Vân luận bàn một hai. Lúc này, cái kia Tiêu Nguyên Khanh nhìn chung quanh tứ phương, cao giọng mà cười nói. Tiêu Vân chiến thắng, hắn cũng là có chút cao hứng. Lúc trước hắn cũng nhìn Tuyết Thiên Dạ đánh với Tiêu Giật Phi một trận. Mới đầu Tiêu Vân lại để cho Tuyết Thiên Dạ toàn lực ra tay lúc, hắn còn có chút bận tâm. Có này kết quả, cũng là ngoài đoán trước. Đương Tiêu Nguyên Khanh lời nói rơi xuống về sau. Trong chàng hoàn toàn yên tĩnh. Hôm nay liền Tuyết Thiên Dạ đều thất bại, còn có mấy người dám đi tới cùng cái này Tiêu Vân một trận chiến. Đương nhiên, nơi đây cũng không có thiếu cung phủ thất trọng, cửu trọng thanh niên. Có thể tại loại trường hợp này dùng cảnh giới áp người, cho dù chiến thắng cũng không chiếm được tiếng vỗ tay. Cho nên những người kia cũng rất thức thời, không có muốn ra tay ý tứ. Trên chiến đài, Tiêu Vân nhìn chung quanh tứ phương, thấy không người ứng chiến về sau, không khỏi khẽ lắc đầu. Chẳng lẽ không người đánh với ta một trận sao? Tiêu Vân nhẹ nhàng thở dài, rất có lấy một loại cao xử bất thắng hàn hương vị. Tuyết Thiên Dạ hoàn toàn chính xác rất cường, nếu là ở trước kia không có dung hợp chiến văn lúc Tiêu Vân muốn thủ thắng cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Cũng không muốn, Tuyết Thiên Dạ một bại về sau, liền không người ứng chiến rồi. Ta đến chiến ngươi. Cũng nhưng vào lúc này, một tiếng quát nhẹ tiếng vang lên. Lập tức, những quan chiến đài trên đó, vô số đạo ánh mắt theo tiếng nhìn lại. Lúc này tất cả mọi người muốn nhìn một chút. Còn có cái đó một thiên tài dám cùng cái này Tiêu Vân một trận chiến. Đương thanh âm này vang lên, là Tiêu Vân cũng ánh mắt khẽ động, theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy được tại một chỗ trên đài cao, một người mặc u văn trường bảo thanh niên bước chậm mà ra. Người này vừa ra, một luồng thô bạo khí tức là tùy theo tràn ngập ra đến. Đây là có được tam mục thần lang nhất mạch huyết mạch tần thị thiên tài. Trong lúc người đi ra đài cao, có người nhận ra lai lịch của hắn. Tam mục thần lang. Nghe vậy, không ít người trong lòng dùng mình. Đây chính là một cái đại tộc A. Tam mục thần lang, truyền thuyết thượng cổ lúc đầu đã từng hùng bá qua cái này phiến thiên địa, rất nhiều thần linh đều bị loại này khủng bố tồn tại nuốt. Tần Thị mặc dù chỉ là có Tam Mục Thần Lang huyết mạch, có thể cái kia chiến lược mạnh tại thượng cổ đại tộc chính giữa cũng kinh người. Rất nhiều đại tộc trưởng lão cũng là không khỏi nhiều nhìn thoáng qua cái kia Tần Thị thanh niên. Thần Lang huyết mạch vốn không có lẽ là người hết thảy. Tựu như cái kia Phong Thị, nàng có Phượng Hoàng huyết mạch, lại cũng không đại biểu chính là Phượng Hoàng đích hệ tử tôn, mà là thời kỳ thượng cổ, có cường giả đã luyện hóa được thần Phượng huyết mạch, đem chi dung cho mình dùng. Cuối cùng cường giả loại này lưu lại hậu đại, đều kế thừa cái này huyết mạch chính giữa thần thông. Trừ ngoài ra, còn có một chút là thần hoàng, hoặc là thần lang cùng nhân tộc thông hôn hậu đại. Chỉ là loại này tồn tại thiên đô vực rất ít. Tại thiên đô vực đều là một ít tổ tiên đã luyện hóa được thần chi tinh huyết mà lưu lại huyết mạch. Cái này Tần Thị thanh niên có thể đánh với Tiêu Vân một trận sao? Rất nhiều người con mắt lộ hồng y. Nhưng mà, Tam Mục Thần Lang nhất mạch người lại đều là khỏe miệng lộ cười. Mà ngay cả bọn hắn cái kia nhất mạch hoàng giả đều là con ngươi nhắm lại, lộ ra mặt mũi tràn đầy mong đợi. Hiển nhiên, đối với cái này cái hậu bối bọn hắn tràn đầy tin tưởng. Hô! Tần Thị thanh niên bộ pháp di chuyển, đã rơi vào trên chiến đài. Một cỗ cường đại thần lang khí tức từ trên người hắn tóe phát ra. Cái kia khí tức vừa ra, khiến cho cả phiến thiên địa hào khí phải biến đổi. Cuồng phong gào thét gian tựa hồ thật sự có lấy một vị thần lang lâm trần. Kẻ này thần lang huyết mạch cực kỳ nồng đậm. Thấy vậy, trên đài cao rất nhiều hoàng giả đều là chịu động dung. Cái này tần quan muốn xuất thủ sao? Tại mặt khác một bên, Thiên Cung Sở Dương lúc này con ngươi cũng là híp mắt. Sở sư huynh nhận thức hắn. Nghe vậy, Thiên Cung có thanh niên con mắt lộ hỏi thăm. Một năm trước ta từng tới tại Thần Vẫn Cấm Địa bên ngoài từng có một trận chiến. Sở Dương con ngươi nhắm lại, nói ra. Nha. Nghe vậy, Thiên Cung đệ tử con mắt lộ kinh ngạc, hắn chiến lược như thế nào? Rất cường. Sở Dương tích chữ như vàng. Rất cường. Rất nhiều thanh niên con mắt lộ kinh ngạc. Có thể bị Sở Dương như thế đánh giá người cũng không nhiều a. Hắn thần lang huyết mạch tiếp cận hoàn mỹ. Sở Dương nói ra. Cái gì? Nghe vậy, rất nhiều thanh niên sắc mặt biến hóa. Loại này đại tộc đệ tử huyết mạch đạt tới 90 là thiên tài rồi. Như là tiếp cận hoàn mỹ, thật là hạng gì người tiên. Phải biết rằng, là chiến vương cùng lúc này xưng Hoàng Huyền Vương cũng mới 98% chiến vũ hồn truyền thừa giá trị a. Không chỉ có như thế, hắn thiên phú cũng khó được. Sở Dương nói ra. Nghe vậy, Thiên Cung những thanh đó nằm giật mình trong lòng. Huyết mạch nồng đậm, thiên phú lại người tiên, nhân vật như vậy có thể coi vi đương thời kỳ tài. Ngài nói bọn hắn ai mạnh chút ít. Có người hỏi. Khó nói. Sở Dương cũng không có nhiều lời. Nếu là ở trước kia, hắn tuyệt đối sẽ nói tần quan tất thắng. Có thể tại kiến thức Tiêu Vân đánh với Tuyết Thiên Dạ một trận về sau, hắn đối với Tiêu Vân cũng ít thêm vài phần khinh thường. Hô! Lúc này, tần quan thân hình khẽ động, đã rơi vào cái kia trên chiến đài. Đường hắn rơi xuống đất, một luồng vòi rồng mang tất cả, bao phủ toàn bộ đài chiến đấu. Cái kia vòi rồng tràn đầy một luồng lang tính khí tức, cuồng bá chính giữa mang theo vài phần dữ tợn cùng thô bạo. Tam Mục Thần Lang nhất mạch, thần quan. Tần quan rơi xuống đất, hắn hai con ngươi lăng lệ ác liệt, chính giữa lộ vẻ toát ra dã tính khí tức. Tiêu Vân bắt đầu dương uy rồi, mọi người cho lực quăng vé thắng nha. Chương 965, Tam Mục Thiên Lang. Chương 965, Tam Mục Thiên Lang. Tần quan lông mày như kiếm, bộ dáng anh vĩ, chỉ là tại trên người hắn nhưng lại có một luồng thô bạo chi khí tràn ngập ra đến, khiến cho hắn nhiều thêm vài phần lạnh lùng. Lúc này hắn hạ xuống trên chiến đài. Lạnh lùng đem phía trước Tiêu Vân chằm chằm vào, một cổ khí thế cường đại tùy theo tóe phát ra. Tam Mục Thần Lang nhất tộc. Cảm ứng đến người này khí tức, Tiêu Vân lông mày có chút uốn cong. Đối với cái này cái thị tộc, hắn cũng không có gì ấn tượng tốt. Từng tại Võ Tông lúc hắn liền cùng Thiên Lang nhất mạch Tần Thị từng có thù hận. Hôm nay Tam Mục Thần Lang nhất mạch người lại để cho hắn cảm giác được một loại lại để cho người chán ghét khí tức. Ta lúc này vi cung phủ ngũ trọng. Tần quan mở miệng, hắn chằm chằm vào Tiêu Vân đạo. Thân thể của ta cụ Tam Mục Thần Lang huyết mạch vi 99% điểm 7 truyền thừa giá trị. Hắn nhìn hướng Tiêu Vân lúc khỏe miệng có một chút lạnh lẽo độ cong chậm rãi câu dẫn ra. Cung phủ ngũ trọng. Nghe vậy, Tiêu Vân lông mày cũng là uốn cong. Loại thiên tài này mỗi cấp một cái tiểu cảnh giới, cái kia chiến lực đều muốn cường rất nhiều. Còn nữa, cái kia 99% điểm 7 huyết mạch truyền thừa giá trị càng làm cho người kiên kỵ. Loại nhân vật này đã rất tiếp cận tổ tiên hết thảy thần lang huyết mạch rồi. 99.7. Chu Ngạo Thiên vẻ mặt kiên kỵ, như thế huyết mạch, muốn tiếp cận bọn hắn tổ tiên nữa à? Loại nhân vật này, có thể đem tổ tiên vốn có huyết mạch thần thông hoàn toàn phát huy đào móc đi ra. Cái kia chiến lược tuyệt không phải bình thường người có thể so sánh. Thật không ngờ Tam Mục Thần Lang nhất mạch chính giữa còn có bực này thiên tài. Lúc này, không chỉ có là những thiên tài kia, mà ngay cả những vương giả đó đều chịu động dung. Trước kia bọn hắn cũng không có nghe nói qua tần quan người này danh tự, nghĩ đến nay ngày sau hắn chắc chắn danh dương thiên đô. 99.7 huyết mạch truyền thừa. Mà ngay cả cái kia Phong Vũ Giao đều vẻ mặt kinh ngạc. Nàng cũng lấy phong thị 99% huyết mạch truyền thừa giá trị. Như thế truyền thừa, đã rất khó được rồi. Thật không ngờ, cái kia Tam Mục Thần Lang nhất tộc còn có bực này thiên tài. Tuy nói Phượng Hoàng so Tam Mục Thần Lang thanh danh càng lớn. Thế nhưng mà đến trình độ này, mỗi nhiều một phần huyết mạch đều là ưu thế. Đương nhiên, đối với huyết mạch thần thông lực lĩnh ngộ cũng là rất quan trọng yếu. Tần quan chỉ là một câu, tự làm cho trong tràng xôn xao, các tộc thiên tài phải sợ hãi. Mà ngay cả Tiêu Thị, Vũ Văn Thị, những này thị tộc hoàng giả cũng là khuôn mặt có chút động. Xem ra Tam Mục Thần Lang một mạch là có ý định lại để cho bọn hắn hậu bối đệ tử tại lần này thiên tài tụ tập chính giữa danh dương thiên hạ rồi. Những này trưởng lão cũng đoán được Tam Mục Thần Lang nhất mạch ý đồ. Có đôi khi thiên tài cần tuyết tàng. Bất quá cũng có thể thích hợp lấy ra chấn nhiếp một phương. Cái kia Tiêu Vân còn dám lại để cho cái này tần quan toàn lực ra tay sao? Đương xôn xao tiếng vang lên về sau, rất nhiều thanh niên trong nội tâm hiếu kỳ gia tăng. Như là đồng cấp một trận chiến, có lẽ bọn hắn tin tưởng cái này Tiêu Vân sẽ không sợ hãi. Thế nhưng mà cái này tần quan có cung phủ ngũ trọng tu vi a. Ngươi toàn lực ra tay đi. Thế nhưng mà, lúc này trên chiến đài Tiêu Vân vẻ mặt lạnh lùng, thản nhiên nói. Đối với cái này tần thị hắn không có một tia hảo cảm. Cho dù là đối phương cùng thiên lang nhất mạch cũng không có quan hệ gì. Đối phó ngươi, không cần toàn lực ra tay. Nhưng mà cái kia tần quan nhưng lại ánh mắt một dữ tợn, đạo, ta với ngươi cùng cảnh giới một trận chiến là được. Chỉ sợ ngươi sẽ hối hận. Tiêu Vân thản nhiên nói. Hối hận. Tần quan cười lạnh, đó là ngươi không có kiến thức ta Tam Mục thiên lang nhất mạch thần thông. Ta xem ngươi tuy nhiên chỉ có chuẩn cung phủ cảnh tu vi. Có thể cái kia võ hồn đạo vận có lẽ đạt đến cung phủ nhị trọng bộ dáng. Tần quan phối hợp nói, như thế, ta lợi dụng cung phủ nhị trọng tu vi chiến ngươi. Hắn cũng không thiệt thòi, nói dùng chuẩn cung phủ cảnh đối với Tiêu Vân. Bởi vì theo Tiêu Vân cảnh giới đến xem, có lẽ sớm có thể đột phá. Chỉ là hắn áp chế cảnh giới mà thôi. Nói xong, hắn cũng đem tu vi của mình áp chế tại cung phủ nhị trọng cảnh. Chỉ là cái này cũng không ảnh hưởng khí thế của hắn. Ngược lại, hắn hai con ngươi màu đỏ tươi. Cái kia thô bạo khí tức trở nên càng thêm cường thịnh. Một luồng thuộc về Tam Mục Thiên Lang khí tức chấn động tóe phát ra. Cùng lúc đó, cái này tần quan cái kia cốt cách đùng đùng rung động, thân thể bỗng dưng cất cao một thước. Thần Lang dò xét nguyệt. Hắn cũng không khách khí, bàn tay lớn khẽ động, là hướng về Tiêu Vân tìm kiếm. Chỉ là lúc này, cái kia bàn tay vũ văn lấp lóe, biến thành một đầu lang chảo. Cái kia lang chảo xé rách thương khung, mang theo một luồng cuồng bá xu thế hướng về Tiêu Vân rơi xuống. Lang chảo dò xét đến, có quang văn lưu chuyển. Những cái kia quang văn như lưới, trói buộc một phương, muốn đem Tiêu Vân trô bao phủ. Lập tức, Tiêu Vân cảm giác được phụ cận không khí chịu cứng lại. Cái kia bàn tay khổng lồ rơi xuống, lại ẩn chứa quỷ dị áo nghĩa. Vậy hẳn là thuộc về Tam Mục Thiên Lang chỉ mới có đích thần thông. Dường như tuy nhiên còn chưa trở thành vương giả, tuy nhiên lại có giam cầm người khác thần thông. Mà cái này lang chảo rơi xuống, Tiêu Vân có thể cảm giác được chính mình quanh thân chân nguyên bắt đầu bị phân giải, một chút tiêu tán. Phân giải. Thấy vậy, Tiêu Vân hơi sững sờ, cái này là Tam Mục Thiên Lang thần thông sao? Phân giải người khác công kích, chân nguyên, khiến người chiến lực đống nhiên hạ thấp. Không thể không nói đây là một loại rất nghịch thiên thần thông. Cái này tần quan phân giải chi lực càng phát ra cường đại rồi. Lúc này, cái kia quan chiến đài trên, Sở Dương ánh mắt nhíu lại, chính giữa có một chút hừng hực hiện hiện, lúc trước hắn tiểu cùng cái này tần quan một trận chiến, lãnh hội loại này thần kỳ lực lượng, hôm nay cẩn thận cảm ứng. Thứ hai đối với loại lực lượng này khống chế rõ ràng trở nên mạnh mẽ rồi. Chỉ là điểm ấy thủ đoạn, có thể làm khó dễ được ta. Thế nhưng mà đối mặt loại này thần thông, Tiêu Vân nhưng lại không sợ. Ta ý bất diệt, như thế nào ngươi có khả năng phân giải? Lập tức, một luồng bất diệt chiến ý từ trên người hắn mang tất cả mà ra. Cái kia chiến ý vừa ra, cái loại này phân giải chi lực lập tức đã mất đi vừa rồi thần hiệu. Mà lúc này, Tiêu Vân bàn chân cũng là tiến về phía trước một bước phóng ra. Trường bổ ngôi sao. Lại là này thức. Tiêu Vân bàn tay khẽ động, nhô lên cao bổ tới. Chỉ thấy được trưởng quang lóe lên, dường như cầu vồng, ngay lập tức cùng cái kia lang chảo đụng vào cùng một chỗ. Phanh. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, cái kia lang chảo quang văn tán loạn, một luồng mênh mông chiến ý mang tất cả mà ra đem chi cho chấn đắc cốt cách đứt gãy. Hô. Chiến ý như biển, cuồn cuộn mà đi. Thần quan thân thể run lên, bị chấn đắc liên tiếp lui về phía sau. Rõ ràng phá của ta phân giải chi lực. Tần quan thân thể lui về phía sau, đôi tròng mắt kia chính giữa lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Hắn cái này thần thông thế nhưng mà nguồn gốc từ Tam Mục Thần Lang. Huyết mạch người thừa kế rất khó đem cái này thần thông diễn biến đi ra. Có thể hắn không giống với, hắn huyết mạch nồng đậm, thiên phú cũng siêu việt thường nhân, cho nên giơ tay nhấc chân đều có thể di động dùng loại lực lượng này. Bằng vào loại lực lượng này, hắn cơ hồ có thể quét ngang rất nhiều địch nhân. Đương nhiên, có loại này thần lực cũng không phải hắn một người. Trên thực tế, cái kia Vũ Văn thị tộc Kim Dương thần mâu đồng dạng có thể hóa giải người bên ngoài công kích. Một cái là phân giải, một cái là hóa giải, đều vi thần thông áo nghĩa, không phải thường nhân có thể lĩnh ngộ. Chỉ có những cái kia huyết mạch nồng đậm người mới có thể đem loại lực lượng này chính thức phát huy ra đến. Cái này Tần Quan huyết mạch nồng đậm, thiên phú cũng là rất mạnh, so về cái kia Vũ Văn Thiên Thành, Vũ Văn Tịnh Ngân không biết mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng lúc này Tiêu Vân ra tay, cơ hồ bỏ qua loại lực lượng này. Tần Quan trong nội tâm có chút kinh ngạc. Hắn đến cùng lĩnh ngộ cái gì chiến ý? Tần Quan lui về phía sau 179m, phương mới đứng vững này thân hình. Lúc này hắn nhìn hướng tiền phương, cái kia con ngươi chính giữa có một tia ngưng trọng hiện hiện. Cái này Tiêu Vân. Lúc này, quan chiến đài trên, cái kia Sở Dương trong nội tâm cả kinh. Hắn cùng với cái này Tần Quan giao thủ qua, biết rõ đối phương chiến lực như thế nào. Có thể thật không ngờ, cái kia Tiêu Vân thế không thể đỡ, căn bản không bị ảnh hưởng. Lập tức, đối với trận chiến đấu này, Sở Dương cũng là tràn đầy mong đợi. Xuất ra ngươi bản lãnh chân chính A. Một lần hành động đánh lui Tần Quan, Tiêu Vân hai tay lưng đeo, trường bào múa, nhàn nhạt đem người phía trước chằm chằm vào, cho dù Tam Mục huyết mạch cực kỳ kinh người, thế nhưng mà hôm nay Tiêu Vân như thế nào hạng người bình thường có thể so sánh. Đồng cấp chính giữa, hắn tự tin ít có người có thể cùng chi tranh phong. Tốt. Tần Quan ánh mắt ngưng tụ, hắn cũng không khách khí, đương trong hạ thể huyết mạch lan lộn. Ngưng ta thần lang chi thân. Một tiếng quát nhẹ truyền ra, chỉ thấy được cái này Tần Quan thân thể khẽ động, có vô tận xích văn lấp lóe. Sau đó, ở đằng kia trên chiến đài một thiên lang bị diễn biến mà ra. Đây là một chiều dài xích sắc lông dài thiên lang, hắn cao tới 9 thước, tứ chi cường kiện, toàn thân có xích sắc quang văn lượn lờ. Chỉ là cái kia hai mắt đồng, lại u sâu vô cùng, giống như có thể thôn phệ thiên địa. Giống. Thân sói hóa thành, một tiếng giống to truyền ra, cái kia Tần Quan thân thể khẽ động, là hướng về phía trước Tiêu Vân đánh tới. Công kích rất đơn giản, tuy nhiên lại ẩn chứa một cỗ kinh khủng chấn động. Lang thần quang văn chấn động, có thần uy tràn ngập, vẻ này chấn động giống như có thể nhân diệt thiên địa. Cho dù không có hoàn toàn thần lang huyết mạch, nhưng lúc này Tần Quan như trước kinh người. Từ xa nhìn lại, hắn tiểu dường như một vị thần lang lâm trần. Thật là khủng khiếp chấn động. Thực sự lấy thần khí tức ca. Những cái kia đang xem cuộc chiến tu giả đều là chịu tim đập nhanh. Thần linh khí tức, lại để cho người cảm thấy sợ hãi. Đặc biệt là những cái kia có huyết mạch, có võ hồn mọi người cảm thấy không hiểu sợ hãi. Tiếng hô truyền ra, chấn động tứ phương. Cái kia sóng âm không chỉ có thể chấn nhiếp nhân tâm hồn, còn có đánh rơi ngôi sao xu thế. Thấy vậy, Tiêu Vân con ngươi có chút nhíu lại. Diễn biến thân sói sau Tần Quan hoàn toàn chính xác cường đại hơn nhiều. Có thể hắn như trước sừng sững như núi, không có một tia muốn động ý tứ. Sau một khắc, Tần Quan cái kia lang chảo khẽ động, hướng về Tiêu Vân tìm kiếm. Xoát. Cự chảo rất lớn, nhô lên cao rơi xuống, lộ ra hung manh vô cùng. Ngươi diễn biến thân sói thì như thế nào? Gặp cái này lang chảo rơi xuống, Tiêu Vân khẽ lắc đầu. Loại công kích này đối với hắn mà nói, cũng không có gì lực hấp dẫn. Đã ngươi không kiệt lực ra tay, như vậy ta tiểu đánh tới ngươi kiệt lực ra tay. Đông dưng, Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ. Trường bổ ngôi sao. Lập tức, hắn một bước phóng ra, cái kia bàn tay khẽ động, xé rách thương khung. Thần lang cự chảo chỗ tỏa ra quang văn đương mặc dù là bị xé nứt ra. Sau đó cái kia bàn tay hung hăng bổ vào cái kia lang chảo phía trên. Phanh. Lại là một tiếng vang thật lớn, cái kia lang chảo run lên, tính cả Tần Quan cái kia thân sói cùng một chỗ bị đánh bay. Lúc này đây, Tiêu Vân cũng không có dừng tay, hắn thừa cơ công phạt mà đi. Quét ngang thiên hạ. Chấn thiên tam thức thức thứ hai theo sát lấy thi triển đi ra. Lập tức, trên chiến đài lộ vẻ thối ảnh, dường như mưa to đem cái kia Tần Quan bao phủ. Thần lang thiên biến. Mà lúc này, Tần Quan ánh mắt lạnh lẽo, cái kia bóng sói lấp lóe, cũng là biến thành thành trên ngàn trăm thần lang. Những này thần lang gào thét, hướng về Tiêu Vân đánh tới. Có há mồm thét dài, có móng vuốt sắc bén liệt không. Trên chiến đài, nổ mạnh không ngừng, lộ ra cực kỳ mãnh liệt. Chỉ là ngay lập tức mà thôi, hai người tiểu tựa hồ đã đối kích trăm ngàn lần. Cái kia đài chiến đấu hư không không ngừng có gợn sóng nổi lên, cái loại này chấn động lộ ra cực kỳ khủng bố. Trong lúc nhất thời, Tiêu Vân rõ ràng không có đem cái này Tần Quan cầm xuống. Chấn áp thiên địa. Cũng nhưng vào lúc này, Tiêu Vân bay lên không, như rồng nhập cửu tiêu. Chương 966, không người dám chiến. Chương 966, không người dám chiến. Tiêu Vân như rồng bay lên không, thế không thể đỡ. Sau một khắc, hai tay của hắn khẽ động, quang văn lấp lóe, một cái ngàn trượng khổng lồ cự trường lập tức là diễn biến mà ra. Oanh! Cự trường rơi xuống, khí thế ngập trời, có chấn thiên xu thế. Một thức này dung hợp Tiêu Vân chiến ý, uy lực kinh người. Tuy nhiên hắn chỉ là chuẩn cung phủ cảnh, có thể cái kia chiến vũ hồn như thế nào đơn giản như vậy. Vô tận chiến ý dung nhập chính giữa, một trường này rơi xuống chấn đắc thương khung đều đang run rẩy. Giờ phút này, phía dưới cái kia tần quan cảm giác được một luồng kinh thiên khí thế chấn áp mà xuống. Của hắn huyết quản, cốt cách đều có được bạo liệt, đứt gãy dấu hiệu. Chấn áp thiên địa. Tần quan đôi tròng mắt kia chính giữa có hừng hực hào quang lấp lóe. Thần mâu liệt thiên. Đương cái kia ánh mắt lấp lóe về sau, chỉ thấy được cái kia mi tâm quang văn lấp lóe, một đầu mắt dọc mạnh mà mở ra. Đây là một đầu đỏ thâm con ngươi. Mới có mở ra mà thôi, chính giữa thì có một luồng mênh mông thần uy tràn ngập ra đến. Đài chiến đấu hư không, xích quang tách ra, chính giữa hình như có lấy thần lang tại ngửa mặt lên trời thét dài, tản mát ra một cỗ kinh khủng thần uy. Cái kia thần lang khẽ động thương khung đều bị xé nứt rồi. Đây là thần thông dị tượng. Đây cũng là Tam Mục Thiên Lang thần mâu sao. Đương cái này thần mâu mở ra, xa xa đang xem cuộc chiến tu giả cũng không khỏi chịu chấn động. Truyền thuyết đây là Tam Mục Thần Lang trung cực thần thông. Ở đằng kia xa xôi tuyết nguyệt, thần mâu khai, thiên địa liệt. Cái này thần mâu không ngớt lại để cho bao nhiêu thần linh đấm máu. Mà lúc này, mà ngay cả trên chiến đài những vương giả đó đều con mắt lộ ngưng trọng. Cái này chính giữa thực sự lấy thần uy A. Trên đài cao, Tiêu Nguyên Huân hít một hơi thật dài khí. Bên cạnh Tiêu Nguyên Khanh cũng là vẻ mặt nghiêm nghị. Cái này tần quan huyết mạch quá nồng úc rồi, cho nên cái này thần mâu chỗ tràn ngập đi ra uy lực cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Hôm nay thần mâu ra, thật đúng dường như có một vị thần lang tại ra tay. Soát. Mà lúc này, cái kia ánh mắt lóe lên, xẹt qua hư không. Chỉ thấy được đạo này đỏ thâm ánh mắt chỗ qua, cái kia phiến hư không trực tiếp bị xuyên thủng. Ở bên cạnh, từng đợt gợn sóng nổi lên, kinh người chấn động tràn ngập ra đến, thế có thể bao phủ thiên địa. Chỉ là cái kia dư ba tiểu làm cho xa xa rất nhiều tu giả cảm thấy kinh hồn táng đảm. Mà ngay cả những thiên tài kia đều nheo lại con mắt. Hắn thần mâu chi uy cũng mạnh hơn. Sở Dương con người nhắm lại. Hai người ai sẽ càng mạnh hơn nữa một phần. Lúc này, rất nhiều người đều chằm chằm vào phía trước. Mọi người ở đây chăm chú nhìn phía trước lúc cái kia phiến hư không run lên bần bật. Phanh! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, chỉ thấy được cái kia đạo ánh mắt xuyên thủng hư không, đã kích tại Tiêu Vân cái kia bàn tay khổng lồ phía trên. Thần mâu chi quang phủ văn lấp lóe, ẩn chứa một luồng phân giải chi lực. Nó tại phân giải cái kia bàn tay chỗ tràn ngập đi ra phủ văn. Tạo ý bất diệt. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, cái kia bàn tay khổng lồ rơi xuống. Khi thế không có một tia yếu bớt. Phanh. Sau đó, cái kia ánh mắt tại bàn tay lớn chấn áp hạ bắt đầu nứt vỡ. Xích quang tiêu tán, mênh mông trưởng quang chấn áp mà xuống. Chỉ là ngay lập tức, cái kia bàn tay khổng lồ tiểu xuất hiện ở tần quan đỉnh đầu 10m. Cái này lúc này, tần quan đồng tử co rụt lại, con mắt lộ sợ hãi. Kinh hoàng phía dưới, hắn bàn tay lớn khẽ động, vội vàng đón đánh mà đi. Bởi vì thúc dục thân mâu cần quá nhiều huyết khí, hắn phải tích xúc. Nhưng lúc này làm sao có thời giờ tích xúc khí thế à? Phanh. Bàn tay lớn đánh hụt, có thể Tiêu Vân cái kia bàn tay thế không thể đỡ trực tiếp chấn áp mà xuống. Phanh. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, cái kia tần quan bị hung hăng chấn áp. Giang giác. Lúc này hắn cốt cách đứt gãy, một ít mạch máu đều vỡ tan, trên người hắn huyết dịch chảy xuôi. Sau đó cái kia thân sói tàn mất, hắn biến thành bản tôn. Hô. Trên chiến đài, trường ấn tiêu tán, Tiêu Vân phiêu nhiên rơi xuống đất. Mà lúc này tần quan toàn thân nhuốm máu, khí thế gầy yếu, đã bị trọng thương. Ta nói rồi, ngươi sẽ phải hối hận. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, chăm chằm vào cái kia tần quan nói ra. Có gì có thể hối hận? Nhưng mà tần quan nhưng lại ánh mắt ngưng tụ, có chút gian nan trèo chống lấy thân thể, chợt hắn chậm rãi ngẩng đầu, dừng ở Tiêu Vân mỗi chữ mỗi câu nói, đồng cấp chính giữa của ta xác thực không bằng ngươi, thất bại chính là thất bại, như dùng cảnh giới áp người, ta cho dù thắng lợi thì như thế nào? Cho dù một bại, có thể tần quan như trước không có hối hận. Là một nhân vật. Tiêu Vân cười nhạt một tiếng. Người này như vậy khí phách thật ra khiến Tiêu Vân lau mắt mà nhìn. Chờ mong ngươi sớm chút đột phá cảnh giới. Tần quan hướng về Tiêu Vân ôm quyền, sau đó liền vọt người rời đi. Như thế, một trận chiến này Tiêu Vân thắng. Tiêu Vân thắng lợi rồi hả? Thấy vậy, trong tràng rất nhiều người không lắm thổn thức. Cái này tần quan cũng là nhân vật. Có tiếng người bên trong mang theo tán thưởng. Như tần quan công tử kiệt lực ra tay, chỉ sợ cái này Tiêu Vân cũng khó có thể thủ thắng. Tam Mục Thiên Lang nhất mạch đã có người thở dài. Tần Quan công tử chí hướng cao xa, có vô địch chi tâm, hắn sao lại tại loại này khiêu chiến chính giữa dùng cảnh giới áp người? Cũng có người nói. Ha ha, Tần Quan hoàn toàn chính xác rất cường, có thể cuối cùng không bằng Tiêu Vân. Các tộc thiên tài nhao nhao nghị luận. Vừa rồi Tần Quan cái kia thần mâu thật sự rất cường. Hắn ánh mắt đóng mở, dị tượng hiển hóa, có vương giả xu thế. Chỉ là, cho dù hắn rất cường, nhưng như cũng là thất bại. Mà lúc này, trên chiến đài Tiêu Vân biểu lộ như trước. Hắn tựu như vậy sừng sững chính giữa, ánh mắt liếc nhìn tứ phương. Vừa rồi cái này Tần Quan một kích hoàn toàn chính xác rất cường. Như hắn không có lĩnh ngộ bất diệt chiến ý, rất khó ngăn cản cường đại như thế một kích. Cho dù có chấn thiên tam thức cũng không được. Trừ phi hắn vận dụng thần tính lực lượng. Cái này Tiêu Vân rõ ràng thắng lợi rồi hả? Ở đằng kia trên chiến đài, Tiêu thị gia chủ nhất mạch rất nhiều trưởng lão đều là cao mày. Thần Quan thật là rất cường đại, lại thua ở Tiêu Vân trong tay. Bởi vậy có thể thấy được, Tiêu Vân chỉ sợ có thể quét ngang đồng cấp cường giả. Cái này ý vị như thế nào? Cái này ý nghĩa Tiêu Vân một khi đặt chân vương đạo, đem quét ngang chư vương, lại hiện ra năm đó chiến vương cái kia vô địch tuyệt thế phong thái. Như là hắn đặt chân hoàng đạo, cái kia đem không thể tưởng tượng. Có lẽ Tiêu thị thật sự đem người vi sự hiện hữu của hắn mà trở nên cường thịnh nhất thời. Chỉ là gia chủ nhất mạch người cũng không có bởi vậy cảm thấy hưng phấn. Cái kia Tiêu Huyền ánh mắt cũng là mang theo một chút âm trầm. Tốt. Tiêu Hùng lão hoàng nhưng lại có chút hưng phấn, nhịn không được đại hét lên một tiếng. Rất có hắn phụ phong, phong cách của cha. Bên cạnh, cái kia Tiêu Đình Nguyên khẽ gật đầu, đối với Tiêu Vân biểu hiện cũng là có chút thỏa mãn. Tuy nhiên chiến vương cũng không phải bọn hắn cái này nhất mạch người, có thể hắn đối với cái này hậu bối ký thác kỳ vọng cao. Lúc này lão bên cạnh, Tiêu Võ ánh mắt lấp lóe, có hừng hực hào quang hiện lên. Chỉ là, hắn nhíu mày, cái kia lòng đang dao động. Trước đây trước hắn cũng muốn cùng Tiêu Vân luận bàn một phen. Thế nhưng mà tại thấy Tiêu Vân như thế bưu hắn về sau, cái kia loại khát vọng bắt đầu trở thành nhạt. Hắn biết rõ, có lẽ tự mình ra tay cũng không cách nào cùng thanh niên này tranh phong. Tiêu thị tông tộc quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp, cái này Tiêu Vân thiên phú dị bẩm, dùng võ phá địch, về sau chỉ sợ có thể coi vi võ đạo chi vương. Đương cái kia Tần Quan trở lại quan chiến đài về sau, cái kia Tam Mục Thiên Lang nhất mạch hoàng giả khỏe mắt lộ cười, hướng về bên cạnh Tiêu thị hoàng giả nói. Tuy nhiên cái kia Tần Quan bại, bất quá cái này lão hoàng thần sắc như trước. Bởi vì bọn họ biết rõ, Tần Quan bại không phải mình thực lực không đủ, mà là đối thủ quá cường đại. Tại đây phiến thiên địa, ai dám nói mình có thể lực chiến thiên hạ? Trong tộc có thể ra Tần Quan thiên tài như vậy đệ tử, này lao đã rất thỏa mãn. Ha ha, Tần Quan công tử cũng nhân trung chi long sau này tất có thể bày ra thần lang nhất mạch cái thế phong thái. Tiêu Vô Nhai ánh mắt lấp lóe, hướng về kia Tam Mục thần lang nhất mạch lao hoàng ý bảo, chỉ là hắn ánh mắt nhìn hướng tiền phương đài chiến đấu lúc, trong mắt nhưng lại có một chút hung ác nham hiểm hiện hiện. Sau này kẻ này nếu có thể lớn lên, xứng đáng lại hiện ra chiến vương phong thái. Lúc này các tộc trưởng lão trong nội tâm không khỏi thầm nghĩ. Trải qua cái này hai chiến bọn hắn đối với Tiêu Vân cũng có chút hiểu rõ. Tuy nhiên cái này Tiêu Vân không phải mình trong tộc hậu bối, vẫn có rất nhiều trưởng lão đối với hắn tràn đầy mong đợi. Bởi vì năm đó chiến vương quá kinh diễm rồi, hết lần này tới lần khác trời cao đấu kỵ anh tài, lại để cho hắn lâm vào cổ cấm địa. Hôm nay con của hắn trở về, không khỏi lại để cho rất nhiều người đều mơ tưởng nhìn xem người thanh niên này có thể lại tục truyền kỳ. Ha ha, Tiêu Vân đích thật là cái võ đạo thiên tài. Chỉ là lại không biết các tộc thiên kiêu nhưng còn có người muốn cùng chi luận bàn. Tiêu Nguyên Khanh nhìn chung quanh tứ phương, cao giọng cười cười, tại hắn cái kia khoe mắt chỗ lộ vẻ tràn đầy một tia mừng rỡ dáng tươi cười, vốn việc này là Tiêu Thừa Long chủ trì, chỉ là lúc này thứ hai đã hoàn toàn sửng sốt, vẻ mặt hung ác nham hiểm, cho nên Tiêu Nguyên Khanh cũng không để ý tới hắn, chính mình hỏi thăm. Loại chuyện này, như là Tiêu Vân hỏi thăm, tự lộ ra quá mức kiêu ngạo. Như thế, đối với cái này chủ nhà Tiêu thị mà nói hiển nhiên là không tốt. Cho nên lúc này Tiêu Vân cũng chỉ là nhìn chung quanh tứ phương. Mà khi Tiêu Nguyên Khanh lời này rơi xuống về sau, toàn trường nhưng lại hoàn toàn yên tĩnh. Liên Tuyết Thiên Dạ, Tần Quan thiên tài như vậy đều bại bởi Tiêu Vân, trong chàng còn có cái đó một thiên tài dám cùng Tiêu Vân tranh phong. Đồng cấp chính giữa, ai lại có cái này chiến lực? Lập tức, mọi người tâm tư nghĩ lại, nhìn hướng Tiêu Vân lúc cái kia ánh mắt cũng là trở nên càng thêm sùng kính. Lộ ra nhưng người thanh niên này đã có thể bao trùm tại rất nhiều thượng cổ đại tộc thiên tài đệ tử phía trên. Đồng cấp chính giữa có thể cùng hắn tranh phong người chỉ sợ là tại thiên đô vực cũng rất ít. Nhân vật như vậy như là lớn lên, tại cùng thế hệ chính giữa tất có thể coi hùng. Chẳng lẽ không người luận bàn sao? Gặp toàn trường yên tĩnh, Tiêu Nguyên Khanh cao giọng cười cười, cái kia con ngươi chính giữa khó tránh khỏi có vài phần tự ngạo hiện hiện, xa nhớ năm đó, chiến vương ra tay, cơ hồ cùng thế hệ tu giả cũng không dám tới tranh phong, kia trường cảnh cùng lúc này sao mà cùng loại. Như là chiến vương trên đời thật tốt à. Bên cạnh cái kia Tiêu Nguyên Huân vẻ mặt thổn thức. Lúc này nội tâm của hắn cũng là cực kỳ kích động. Thử nghĩ xuống, như là chiến vương trên đời, bọn hắn phụ tử hai cùng chỗ một đài nên địch, thật là bực nào lại để cho người phân chấn chẳng diện. Xem ra là không người dám cùng cái này Tiêu Vân đánh một trận. Thiên tài như vậy quá ít, trong chàng người nào dám ra đây một trận chiến. Trong chàng không người ứng chiến, không ít đang xem cuộc chiến người cũng là không lắm thổn thức. Thằng này cũng có lấy vài phần năng lực. Cựu Thanh cung chỗ, Lăng Vân Nhi lông mày uốn cong, lúc này nhìn hướng Tiêu Vân lúc cũng là nhiều thêm vài phần hào quang. Nàng hồi lâu tiểu nghe nói người thanh niên này danh tự, khi đó nàng cũng lơ đễnh, một cái đến từ ngoại vực thanh niên lại có cái gì tốt chú ý hay sao. Về Tiêu Vân từng kiện sự tình bị nàng biết được về sau, nàng trong lòng cũng là có như vậy một tia hiếu kỳ. Như ban đầu ở Nguyên Anh cảnh lúc tiểu lực chém qua cung phủ cảnh tu giả, lại để cho người kinh ngạc. Như Tiêu Vân tại vạn tộc tranh bá chiến chính giữa đoạt giải quán quân, lại để cho người khiếp sợ. Như vừa rồi Tiêu Vân lực bại Tuyết Thiên Dạng, lại để cho người phân chấn. Vào lúc này lại thấy được Tiêu Vân lực bại Tần Quan về sau, Lăng Vân Nhi tâm cũng là bắt đầu có vi diệu thay đổi. Thằng này như là sanh ở Thiên Đô Tiêu Thị, có lẽ lúc này thành tựu đã vượt qua xa như thế. Lăng Vân Nhi trong nội tâm thầm nghĩ lấy. Không chỉ có là Lăng Vân Nhi. Lúc này cơ hồ trong chàng rất nhiều thiên chi kiều nữ đều chịu tâm động. Rất khó tưởng tượng, một cái đến từ ngoại vực thanh niên rõ ràng có thể đi đến một bước này. Rõ ràng có thể tại đây thượng cổ đại tộc thiên tài đệ tử tụ tập chi địa, lại để cho người không dám ứng chiến. Chuyện như vậy thật là xưa nay ít có a. Ta đến chiến ngươi. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp đông dưng vang lên. Chỉ thấy được tại thiên cung chỗ khu vực, một thanh niên cất bước mà ra. Là Sở Dương. Quanh vẽ tháng, xem Tiêu Vân như thế nào hùng bá thiên hạ, mời đến sáng thế, kèn sèn văn học khấu trừ đọc cùng hộ tránh bản A. Chương 967, Thiên Dương Thần Thể. Chương 967, Thiên Dương Thần Thể. Thiên cung chỗ khu vực, Sở Dương một bước phóng ra. Tại trên người hắn, có sang chói hào quang tách ra, hắn tóc dài bay lên, cả người khí thế như cầu vồng, một luồng kinh người chấn động tràn ngập ra đến, khiến cho bên cạnh những ngày kia cung đệ tử nhao nhao tránh lui, hắn tiểu dường như một quân vương, có cái thế có tư thế. Sở Dương, Thiên cung đệ tử. Nghe nói đây là Thiên cung lão tổ lưu lại huyết mạch. Sở thị từ trước chính là Thiên Đô vực một người cường đại nhất thị tộc một trong. Thiên cung sinh ra thiên kiêu cũng hơn nửa đến từ cái này nhất mạch. Như đương đại cái kia Sở Vân Phi, hắn là một đời tuổi trẻ tuân giả, đã từng quét ngang các tộc thiên chi kiêu tử, tại Thiên Đô vực để lại hiển hách uy danh, thậm chí có người từng nói, như là hắn và Chiến Vương sống ở một cái thời đại, có lẽ có thể cùng chi tranh phong, chấm dứt Chiến Vương quét ngang cùng thế hệ truyền kỳ. Sở Dương tuy nhiên không bằng huynh trưởng kinh tài tuyệt diễm như vậy, thực sự không thể khinh thường. Hắn truyền thừa tổ tiên thể chất, thiên phú dị bẩm, tại một đời tuổi trẻ chính giữa có thể cùng chi tranh phong người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hôm nay người này cất bước mà ra, muốn đánh với Tiêu Vân một trận, hiển nhiên là đem cái này không khí trong sân đổ lên một cái đỉnh phong. Cái này Sở Dương muốn ra tay, cái kia Tiêu Vân công tử có thể cùng chi ngang hàng sao. Tại giữa đám người, một ít thiếu nữ lông mày kẻ đen nhíu chặt lộ ra mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, như là Tiêu Vân tại, liền có thể nhận ra cái này mấy nữ tử đúng là phòng đấu giá mấy cái nữ tử. Lúc trước Tiêu Vân hảo khí làm cho các nàng chịu sinh ra hảo cảm. Tại lần này thấy Tiêu Vân như vậy tuyệt thế phong thái về sau, những này thiếu nữ càng là chịu sinh lòng ái mộ, hận không thể dùng tâm hứa chi. Lúc này Tiêu Ca Ca nháy động lên con ngươi sáng ngời, chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, nàng cái kia cao ngất dây núi phập phồng, lộ ra có chút khẩn trương. Tuy nhiên Tiêu Vân thể hiện ra kinh người chiến lược, thế nhưng mà thân là Thiên Đô vực người nàng nhưng lại có chút tin tưởng cái kia Sở Dương tên A. Cái này Sở Dương sống ở Thiên Cung, cùng thế hệ chính giữa có thể cùng chi tranh phong người quá ít. Hôm nay Sở Dương ra tay, cái này Tiêu Vân còn thế nào hưởng thụ cái này vinh quang. Tiêu thị chính giữa có thanh niên cười lạnh. Ha ha, lại để cho hắn theo đám mây ngã vào thung lũng thích hợp nhất bất quá rồi. Bên cạnh, cái kia Tiêu Phong cũng là nhếch miệng cười cười. Hắn có được lấy 98% huyết mạch truyền thừa giá trị, tại Tiêu thị cũng là một thiên tài rồi. Thế nhưng mà đối mặt Sở Dương, hắn cũng chỉ có đem cái kia ngạo khí thu liêm xuống. Thiên cung Sở thị, đây chính là một cái đại thị, truyền thuyết vĩ hậu duệ của thần. Đó cũng không phải là ngưng luyện thần chi huyết mạch, hóa thành mấy dùng tam mục thần lang nhất mạch có thể so sánh. Cũng không phải cái kia phong thị phong tộc có thể so sánh. Hắn nhưng là chân chính thần chi dòng chính, cái kia huyết thống độ cao quý, dĩ nhiên có thể bao trùm rất nhiều đại tộc phía trên. Cũng là như thế, thiên cung mới có thể chấp trưởng thiên đô, áp đảo các tộc phía trên. hy vọng cái này Sở Dương có thể kiệt lực ra tay, hủy cái này Tiêu Vân căn cơ. Cũng có gia chủ nhất mạch trong lòng người âm thầm trầm ngâm. Như cái kia Tiêu Thừa Long. Lúc này hắn vẻ mặt tâm trầm, vô cùng chờ mong Sở Dương có thể kiệt lực ra tay. Có thể nói, theo vạn tộc tranh bá chiến bắt đầu, Tiêu Thừa Long nhìn xem người thanh niên này từng bước một đi tới. Theo Tiêu Vân mang theo Tử Kim Long Văn Thiên Tài cái này vinh quang đăng nhập đài chiến đấu lúc hắn đã bị cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên cho chấn động. Đương Tiêu Vân dùng chuẩn cung phủ cảnh tu vi lực bại chư vị thiên tài, cầm xuống quan vị về sau, hắn trái tim đó càng là chịu cảm thấy sợ hãi. Hắn tại sợ hãi. Lúc trước Tam Vương phục kích, đáng tiếc Tiêu Vân né qua kiếp nạn này. Tại nhập Tiêu thị về sau, lần này thiên tài tụ hội chính giữa thanh niên này vừa lớn phóng dị sắc, nghiền áp mấy tên bất thế thiên tài. Đã đến giờ phút này, Tiêu Thừa Long nội tâm vô cùng sợ hãi. Hắn sợ hãi người thanh niên này sẽ như phụ thân hắn như vậy quật khởi. Sợ hãi hắn có thể so với phụ thân hắn càng thêm kinh tài tuyệt diễm. Chớ nói Tiêu Thừa Long, lúc này mà ngay cả cái kia bước vào thông thiên cảnh, đã xưng hoàng Tiêu Huyền cái kia ánh mắt cũng là hơi có vẻ hung ác nham hiểm. Thân là hoàng giả, hắn có thể dự đoán đến Tiêu Vân tương lai. Kẻ này một khi lớn lên, thành tựu đương sẽ không so hắn phụ kém bao nhiêu. Thậm chí liền hắn đều không thể tới có thể so với. Một khi lại để cho hắn xưng hoàng, hậu quả rất khó tưởng tượng. Như cái này Tiêu Vân xưng hoàng, chỉ sợ những này lão quỷ sẽ đem chuyện năm đó từng cái cáo chi. Tiêu Huyền ánh mắt lấp lóe, không khỏi nhìn hướng về phía bên cạnh Tiêu Hùng cùng Tiêu Đình Uyên, cái kia trong nội tâm khó có thể yên lặng, nếu để cho cái này hậu sinh đã biết năm đó chuyện đã xảy ra, hắn chỉ sợ đem phiền toái. Không thể để cho hắn lớn lên. Tại đây Tiêu Huyền con ngươi chính giữa có một tia hàn quang chảy ra. Chỉ là tia sáng này chợt lóe lên, cũng không có biểu lộ ra. Cho dù thanh hoàng, hắn lúc này cũng không khỏi không cố kỵ trong tộc mặt khác hai cái hoàng giả. Chuyện năm đó thế nhưng mà lại để cho hắn lòng còn sợ hãi a. Lúc này, Sở Dương bộ pháp di chuyển, hướng về kia đài chiến đấu chậm rãi đi đến. Hắn tuổi còn rất trẻ, mới 18 mà thôi, thế nhưng mà cặp kia mu bàn tay phụ, bộ pháp di chuyển lúc như cùng một cái vương giả lâm trần, như vậy khí vương giả tràn ngập ra đến. Mà ngay cả một ít trưởng lão gặp sau đều là tâm sinh kính sợ, nhân vật như vậy về sau lớn lên chắc chắn kinh người. Thiên cung không hổ là thiên đô đại giáo. Rất nhiều trưởng lão than nhẹ. Cũng chỉ có thiên cung những điều kia muôn đời đại giáo mới giống như này nội tình. Hi hi, Sở Dương tiểu tử kia xuất thủ, không biết bọn hắn ai mạnh ai yếu. Lúc này Cửu Thanh cung chính giữa, Lăng Vân Nhi con ngươi nheo lại, cái kia khỏe miệng hiện ra một vòng dí dỏm dáng tươi cười, tựa hồ đối với cuộc tranh tài này, nàng cũng là có chút mong đợi. Cửu Thanh cung cùng Thiên cung xưa nay giao hảo, cho nên nàng nhìn trời cung người rất quen thuộc. Đặc biệt là cái này Sở Dương, các nàng còn trẻ lúc cũng đã nhận thức. Nàng thế nhưng mà biết rõ thằng này là bực nào lợi hại a. Tuy nhiên Sở Dương không bằng Sở Vân Phi ca ca, lại cũng tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Như phóng ở bên ngoài những cái kia đại tộc, hắn tuyệt đối là bị chỉ định vi người thừa kế cái chủng loại kia cấp bậc thiên tài. Thiên cung, Sở Dương. Lúc này, Sở Dương bộ pháp di chuyển đã rơi vào trên chiến đài, hắn hai con ngươi chính giữa hào quang lấp lóe, dường như có thần văn lượn lờ, tại hắn cái kia trên da thịt đều có được quang văn lấp lóe, khiến cho hắn dường như bị thần huy trô bao phủ. Hắn tiểu như vậy chầm chầm vào Tiêu Vân, nhàn nhạt mở miệng. Tiêu thị, Tiêu Vân. Đương Sở Dương mở miệng, Tiêu Vân như cũng là vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên nói. Chỉ là lúc này hắn ánh mắt cũng là đã rơi vào đối diện thanh niên trên người. Từ nơi này Sở Dương trên người hắn cảm giác được một luồng đặc thù khí tức. Đó là một loại đặc biệt khí chất, không phải người bình thường còn có. Hậu duệ của thần. Tiêu Vân con ngươi nhắm lại. Này khí tức quá giống, tuy nhiên không đủ nồng đậm, nhưng có thể cảm giác mà ra. Lúc trước Tiêu Vân tại thiên khiển chi địa thế nhưng mà tiếp xúc chính thức thần tộc A. Xem ngươi là nhân vật, đáng giá ta ra tay, bất quá ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, như trước dùng cung phủ nhị trọng ra tay. Sở Dương vẻ mặt bình tĩnh, ngữ khí lạnh nhạt, hướng về Tiêu Vân nói ra. Chỉ là cái kia lời nói lại cho người một loại kiêu căng cảm giác. Cái kia ý tứ, tựa hồ là để mắt Tiêu Vân, mới có thể tới đây một trận chiến. Thiên cung Sở Dương. Tiêu Vân nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười, đạo, ta cũng là muốn lĩnh giáo thoáng một phát thiên cung đệ tử có gì chỗ bất phàm. Đối với thiên cung, hắn cũng rất tò mò. Dù sao đây là một cái chi phối lấy thiên đô muôn đời truyền thừa. Trong lúc này đi ra người sẽ kém. Còn nữa, hắn nghe phụ cận nghị luận. Thoạt nhìn cái này Sở Dương cũng là nhân vật, đương vị thế gian rất nhiều thiên tài chính giữa vương giả. Sở Dương ánh mắt ngưng tụ, chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Hai người cũng không có quá nhiều lời nói, riêng phần mình tại tích xúc khí thế. Cho dù Sở Dương không có quá mức khinh thường Tiêu Vân. Thiên tài gian tranh phong, nếu là có lấy một tia lòng khinh thường, chỉ sợ sẽ lại để cho chính mình nuốt hận. Cho nên tại lẫn nhau mở miệng về sau, tại Sở Dương trên người bắt đầu có một luồng cổ xưa khí tức chấn động tràn ngập ra đến. Mà Tiêu Vân cái kia mi tâm chiến văn hiện hiện, một luồng mênh mông chiến ý cũng là bị ngưng tụ mà thành. Thân thể của ta cụ Thiên Dương thần thể, tuy nhiên thể chất không thể viên mãn, thực sự không phải người bình thường có thể so sánh. Sở Dương ánh mắt lấp lóe, toàn thân có chói mắt hào quang tách ra ra, cái kia hào quang càng ngày càng cường thịnh, khiến cho hắn dường như một mặt trời tách ra lấy vô tận vầng sáng. Mà lúc này, tại hắn đỉnh đầu quang văn ngưng tụ, biến thành một cái vòng tròn luân. Như nhìn kỹ lại, cái này mâm tròn tựa như đồng nhất tôn mặt trời. Đây không phải võ hồn, hoàn toàn là thần thể diễn biến đi ra dị tượng. Tuy nhiên cái kia mặt trời rất mơ hồ, nhưng như cũ tản mát ra một luồng mênh mông khí tức chấn động. Kim quang kia tách ra ra khiến cho hư không đều nổi lên một hồi gợn sóng, khủng bố chấn động ép tới người không thể hô hấp. Cho dù Tiêu Vân cũng cảm nhận được một luồng áp lực cực lớn. Thiên Dương thần thể. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, mênh mông chiến ý bắt đầu ngưng tụ. Hôm nay tiểu để cho ta dùng thần thể đến lĩnh giáo ngươi võ đạo chân lực a. Sở Dương ánh mắt ngưng tụ, hắn một bước phóng ra, trực tiếp hướng về phía trước Tiêu Vân oanh kích mà đi. Một quyền này phong cách cổ xưa tự nhiên, thế nhưng mà một quyền oanh ra, quyền pháp hư không đều lom xuống dưới. Nhìn kỹ lại, cái kia Sở Dương trên nắm tay dường như có một vòng thiên dương đang xoay tròn. Ông! Nắm đấm chỗ qua, hư không tại lõm, như muốn như vậy sụp đổ. Đây là thiên dương quyền. Một đấm xuất ra, như thiên dương chấn áp, cái thế vô song, là một môn cổ quyền, xuất từ thần linh chi thủ. Đưa một quyền này ra, trong tràng lập tức có người phát ra tiếng kinh hô. Các tộc vương giả đều chịu động dung. Thiên Dương quyền. Thoạt nhìn rất bình thường. Thế nhưng mà cái kia nắm đấm vanh ra, chính giữa một vòng Thiên Dương tách ra, đang không ngừng phóng đại lấy. Cái này nắm đấm hình như có lấy nghiền áp thiên địa, vanh phá vạn vật xu thế. Quyền này vi thiên cung tuyệt học, chỉ có phối hợp Thiên Dương thần thể mới có thể phát huy ra chính giữa chính thức uy lực. Đệ tử căn bản không cách nào học được. Cho dù đương thời người cũng chỉ có số ít sở thị đệ tử mới có thể học tập. Bởi vì cho dù là hậu duệ của thần, có thể huyết mạch cũng có bạc nhược yếu kém chi phân, cũng không phải mỗi người cũng có thể có được ngày đó dương thần thể. Thần linh lưu lại võ học sao? Đưa một quyền này hoành ra về sau, Tiêu Vân tâm thần cũng là khẽ động. Hắn tại cẩn thận cảm ứng một quyền này chính giữa uy lực. Có thần chi võ học khí phách. Thoáng cảm ứng, Tiêu Vân đối với hôm nay dương quyền cũng có chút hiểu rõ. Bất quá, thần chi võ học rõ ràng không phải người bình thường có thể tu luyện, cho dù cái này sở dương thân có thiên dương thần thể. Cũng còn không có hoàn toàn lĩnh ngộ chính giữa áo nghĩa. Cái này lại để cho Tiêu Vân trong nội tâm đại định. Lập tức, hắn một bước phóng ra. Trường bổ ngôi sao. Cái kia bàn tay khẽ động, hướng về phía trước ngày đó dương cự quyền bổ tới. Phía trước là thiên dương tách ra, dùng cuồng bá có tư thế nghiền áp mà đến. Mà cái này Tiêu Vân một kích, trực tiếp xé rách hư không, bổ vào ngày đó dương phía trên. Phanh. Tùy theo hai người giao phong lập tức, quang văn lấp lóe, tách ra chói mắt hào quang. Cái kia nắm đấm cùng bàn tay giao phong, phát ra nổ mạnh, hư không đều đang run rẩy. Một luồng mênh mông chấn động cũng là tùy theo tóe phát ra. Trên chiến đài, cái kia nắm đấm chỗ diễn biến ra thiên dương mạnh mà nổ tung, hóa thành lập lòe quang văn chấn động tại không. Hôm nay dương bị đánh tan rồi hả? Thấy vậy, rất nhiều người con mắt lộ kinh ngạc. Đây chính là thần linh lưu lại tuyệt thế võ học a. Cho dù cái này sở dương không có toàn bộ lĩnh ngộ, có thể bằng vào thiên dương thần thể cũng có thể phát huy ra chính giữa uy lực 1-2. Hôm nay rõ ràng tán loạn rồi hả? Chương 968, Thiên Dương Chấn Thiên. Chương 968, Thiên Dương Chấn Thiên. Thiên Dương tán loạn, cái kia bàn tay bổ vào Sở Dương trên nắm tay. Lập tức, Sở Dương cảm giác nắm đấm dường như bị trên đời cứng rắn nhất lưỡi dao sắc bén phách lên, cái kia cốt cách đều là một hồi đau nhức. Một luồng huyền diệu lực lượng cùng mênh mông chiến ý tùy theo trùng kích mà đến. Thùng thùng. Tại loại lực lượng này trùng kích phía dưới, thân thể của hắn liên tiếp lui về phía sau. Trọn vẹn lui 13 mét mới có thể ổn định thân hình. Cái kia mênh mông dư ba cũng là tàn sát bừa bãi mà đến. Phanh. Nhưng mà, cái kia mênh mông dư ba lại bị Sở Dương đỉnh đầu cái kia kim luân chỗ tỏa ra màu vàng quang văn cho ngăn cản xuống dưới. Như thế một màn, lại để cho rất nhiều người kinh ngạc không thôi. Cái kia dư ba là bực nào cường hãn. Thế nhưng mà liền Sở Dương thân thể đều không có tiếp cận, đã bị trên người hắn cái kia quang văn diễn biến ra khe hở cho ngăn cản xuống dưới. Sở Dương công tử có Thiên Dương thần huy hộ thể, có thể vạn pháp bất xâm, người bình thường căn bản không cách nào suy giảm tới bản thân. Thấy vậy, Thiên Cung tu giả nhưng lại vẻ mặt lạnh nhạt. Thiên Dương thần thể, sở dĩ xưng là thần thể liền là có thêm chỗ hơn người. Như là thần thể đại thành, cái kia thần huy tách ra, hoàn toàn có thể chống cự vạn pháp. Một cách này, có vài phần lực lượng. Sở Dương bàn chân dừng lại, tại ổn định thân hình sau cái kia con ngươi chính giữa có một chút hừng hực hào quang lấp lóe, hắn chậm rãi ngẩng đầu, hướng về phía trước nhìn đi, ở đằng kia con ngươi chính giữa có chiến y đang không ngừng kéo lên. Hắn thần thể rất mạnh, cái kia nắm đấm tiểu có thể so với linh binh. Thế nhưng mà vừa rồi lần này giao phong đối phương rõ ràng lại để cho hắn cốt cách đau nhức, như muốn đứt gãy. Như tình huống như vậy, tại đồng cấp quyết đấu chính giữa thế nhưng mà cực nhỏ xuất hiện a. Mà lúc này, đối diện Tiêu Vân thân thể cũng hơi hơi chấn động, hắn lui về phía sau 17 mét, cái kia mênh mông dư ba trùng kích mà đến, hắn vội vàng vận chuyển thôn thiên quyết đem chi hóa giải, như thế, làm cho hắn bị xung kích nhiều lắm lui ra vài mét, thoạt nhìn đã rơi vào hạ phong. Chỉ là, trong cơ thể hắn cốt cách, thiên viêm phủ văn nhúc nhích cũng hấp thu rất nhiều dư ba. Cho nên một kích này, hắn cũng không có bị thương. Rõ ràng có thể chống cự các loại dư ba. Đương ổn định thân hình về sau, Tiêu Vân nhìn hướng cái kia Sở Dương lúc cái kia con ngươi chính giữa cũng là có vẻ kinh ngạc hiện hiện, thủ đoạn như thế, quả thực kinh người, cùng cái kia cổ thị nhất mạch kim thân ngược lại là có chút cùng loại. Bất quá, cổ thị chiến thể, có thể ngưng tụ vô thượng kim thân. Có thể so sánh với mà thôi, Sở Dương thiên dương thần thể lại càng thêm thần diệu. Hắn còn có rất nhiều thần thông, không chỉ có riêng là phòng ngự đơn giản như vậy. Đương nhiên, cổ thị chiến thể như là đại thành cũng đem cực kỳ đáng sợ. Xem ra cái này Tiêu Vân cũng không thể so với Sở Dương yếu bao nhiêu a. Gặp Tiêu Vân cũng chỉ là lui hơn 10 thước mà thôi, quan chiến đài trên rất nhiều người cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, tại vừa rồi, bọn hắn còn tưởng rằng Tiêu Vân sẽ trực tiếp bị cái này Sở Dương cho đánh bại. Dù sao cái này Sở Dương thành danh đã lâu, cái kia uy danh đã xâm nhập nhân tâm. Có lẽ cái này Tiêu Vân có thể cùng Sở Dương tranh phong. Tiêu thị nhất tộc rất nhiều thanh niên con mắt lộ hừng hực. Hiện tại còn sớm, Sở Dương công tử thế nhưng mà còn không có đem hết toàn lực rồi. Thiên cung tu giả nhưng lại lạnh lùng cười cười. Đối với Sở Dương, bọn hắn có thể là có thêm tuyệt đối cả tự tin. Đúng vậy, có vài phần năng lực. Lúc này, Sở Dương nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười, nhìn hướng Tiêu Vân lúc chiến ý nghiêm nghị. Kế tiếp, sẽ tới chính thức quyết đấu a. Đương lời nói rơi xuống về sau, hắn ánh mắt ngưng tụ. Sau đó, cái này Sở Dương bộ pháp di chuyển, là hướng về phía trước Tiêu Vân lao đi. Thiên Dương hiện. Một bước cất bước về sau, tại Sở Dương đỉnh đầu cái kia luân Thiên Dương hào quang mãnh liệt, có một luồng mênh mông thần uy hướng về Tiêu Vân chân áp mà xuống. Tại loại này thần uy phía dưới, hư không đều trở nên không hiểu ngưng trọng lên, mặc dù chỉ là một mảnh hào quang, cũng tại trói buộc Tiêu Vân chân nguyên. Lúc này, Tiêu Vân cảm giác có đại sơn áp thân, lại như có Thiên Dương áp đỉnh. Cái kia hô hấp đều trở nên vô cùng khó khăn. Vẻ này chấn động tràn ngập ra đến, mà ngay cả xa xa tu giả đều cảm nhận được một tia kinh hãi. Hôm nay Dương có chấn áp thiên địa xu thế a. Không ít người trong nội tâm thầm nghĩ. Thần uy minh ngông, có thể áp người chân nguyên, linh hồn, tới quyết đấu, hoàn toàn là ở tìm thai vạn. Một ít thanh niên nói ra. Hiểu rõ hôm nay Dương thần thể mọi người lộ ra mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Thiên Dương quyền. Sau đó, Sở Dương tiếp tục ra tay. Một quyền oanh khứ. Một quyền này oanh ra, thế có thể nứt vỡ sơn hà. Chiến. Nhưng mà Tiêu Vân không sợ, hắn mi tâm chiến văn lóe ra hào quang, có một luồng mênh mông chiến ý tóe phát ra. Lập tức hắn bộ pháp cũng là phóng ra, bàn tay hướng về phía trước bổ tới. Chấn thiên ba thị. Tiêu Vân bàn tay khẽ động, bổ về phía cái kia Sở Dương. Một kích giao phong, hư không run rẩy, nhưng lần này hai người đều cực kỳ bưu hãn, cưỡng ép đem cái kia dư ba đánh tan, tiếp tục đối với quyết. Quét ngang thiên hạ. Tiêu Vân khẽ động, thối ảnh liệt không, đem ngày đó Dương đánh tan. Sở Dương thân thể run lên, liền lùi lại vài trăm mét. Một thức này ngược lại có vài phần đạo vận. Bị cái kia trùng trùng điệp điệp thối ảnh đánh lui, Sở Dương nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười. Ngươi cũng tới tiếp là nhất thức A. Thiên Dương chấn thiên. Đợi đến lời nói rơi xuống, hai tay của hắn dẫn dắt. Sau đó tại hắn tay gian có vòng tròn quay liên tục Thiên Dương diễn biến mà ra. Lập tức, thiên mặt trời mọc. Dường như liệt nhật nhô lên cao, tách ra chói mắt hào quang. Toàn bộ đài chiến đấu đều bị cái này liệt nhật chỗ bao phủ. Sở Dương tiểu dường như cái kia liệt nhật thần tử, toàn thân đều bị Thiên Dương thần huy chỗ bao phủ. Hô! Sau đó hai tay của hắn dẫn dắt, cái kia tính ra hàng trăm liệt nhật là mang theo một luồng cuồng bá xu thế hướng về Tiêu Vân chấn áp mà xuống. Đương cái này liệt nhật rơi xuống, phu cận hư không đều như muốn hóa thành cho tàn. Liệt nhật như lửa. Mà ngay cả xa xa tu giả đều cảm giác được chính mình toàn thân khó chịu, như muốn bị đốt cháy. Cái này là Thiên Dương thần thể sao? Quan chiến đài trên, rất nhiều tu giả con mắt lộ kinh ngạc. Thiên Dương. Chu Ngạo Thiên con ngươi nhắm lại, hai con ngươi kinh ngạc chằm chằm vào phía trước, giống như có điều ngộ ra. Hắn có nhật nguyệt võ hồn, cũng tu ngày chi tinh nguyên. Cái này Sở Dương vi Thiên Dương thần thể, cũng tu Thái Dương chi lực. Thế nhưng mà lúc này xem ra, cái này Sở Dương đối với hôm nay Dương chi lực vận dụng rõ ràng còn mạnh hơn hắn. Cái kia liệt nhật diễn biến đi ra, liền thiên địa đều tựa hồ cũng bị đốt là giả không. Đốt. Chu Ngạo Thiên ánh mắt lóe lên, đạo, truyền thuyết mặt trời vì Kim Ô thần điểu biến thành, Kim Ô là Chí Dương thần hỏa thai nghén mà thành, cho nên cái kia mặt trời chính giữa có Chí Dương thần hỏa, chỉ là nó rời xa đại địa, cho nên thần hỏa không lộ ra, đã trở thành mặt trời tinh khí. Thế nhưng mà mặt trời chi bản nguyên nhưng lại Kim Ô thần hỏa. Chu Ngạo Thiên giống như có điều ngộ ra. Trước kia hắn dẫn dắt Thái Dương chi lực, nhưng lại không thể được ngộ, không có dòm hắn bổn nguyên. Không được bổn nguyên, lại há có thể đem Nhật Nguyệt võ hồn uy lực phát huy ra đến rồi. Trở lại về sau, ta phải hảo hảo bế quan khẽ đảo mới được là. Chu Ngạo Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Xem thiên tài cuộc chiến, lại để cho hắn cũng là thu hoạch không nhỏ. Trên chiến đài mấy trăm liệt Nhật trấn áp mà xuống. Kia trường cảnh quá đồ sộ rồi. Lúc này tại phía xa ở ngoài ngàn dặm cũng có thể chứng kiến cái này trên chiến đài chỗ tách ra tia sáng chói mắt. Cái kia cực nóng chấn động lại để cho rất nhiều người kinh hãi. Lúc này, các tộc tu giả đều chăm chú nhìn phía trước đài chiến đấu. Ở nơi đó, liệt dương chấn áp mà xuống, phong tỏa thương khung. Tiêu Vân hoàn toàn bị cái kia cực nóng hào quang chỗ bao phủ. Đỉnh đầu của hắn đã không có còn lại không gian. Cho dù hắn muốn thi triển chấn thiên tam thức cái kia chấn áp thiên địa cũng không có phát huy không gian. Một thức này, ngược lại là cùng Tiêu Vân chấn áp thiên địa đồng dạng cuồng bá vô cùng, lại để cho người tránh cũng không thể tránh. Thiên Dương chấn thiên. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, một luồng ngập trời chiến ý tóe phát ra, đã tránh cũng không thể tránh, nào như vậy tu tránh. Lập tức, tại Tiêu Vân mi tâm, chiến văn lấp lóe, một luồng mênh mông chiến ý ra chỉ tại thân, hắn một bước phóng ra trực tiếp hướng về phía trước một trưởng bộ tới, đối với cái kia chấn áp mà ở dưới vòng tròn quay liên tục liệt nhật, hắn căn bản là nhìn như không thấy, rất có lấy một luồng chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Trường bộ ngôi sao. Đơn giản nhất thức bộ ra. Lại ẩn chứa Tiêu Vân lúc này mạnh nhất chiến lực. Cái kia bàn tay chỗ qua, phía trước quang mang màu vàng bị xé nứt, hắn sinh sinh xé rách đi ra một con đường tuyến. Sau đó, Tiêu Vân bộ pháp di chuyển, hướng về phía trước Sở Dương đánh tới. Chấn áp. Nhưng mà Tiêu Vân mới giết ra một con đường, cái kia Sở Dương hai tay dẫn dắt, cái kia liệt dương là hướng về Tiêu Vân chấn áp mà xuống. Một luồng kinh người chấn động tùy theo lật út mà xuống, cho dù Tiêu Vân cũng khó có thể ngăn cản. Phanh. Vội vàng phía dưới, Tiêu Vân cũng phải đưa tay đón chảo. Hắn một trường bổ ra, xé rách một cái liệt dương, thế nhưng mà ở hậu phương còn có một cái liên tục chấn áp mà xuống. Như thế công kích, thật ngông cuồng bá rồi, căn bản không phải thường nhân có thể ngăn cản. Cho dù Tiêu Vân chiến lực ngập trời cũng không cách nào ngăn cản một kích này. Phúc! Cuối cùng, mênh mông liệt dương chi lực chấn áp mà hạ Tiêu Vân trên người tán phát ra chiến ý bắt đầu tán loạn. Cho dù chiến ý bất diệt, cũng không cách nào ngăn cản như thế lực lượng cường đại. Chiến vũ hồn. Đông Dương Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, thức hải ở trong, chiến vũ hồn hiện hiện. Sau đó, võ hồn bàn tay khẽ động, hóa trưởng vi nhận, nhô lên, cao bổ tới. Phanh. Võ hồn bàn tay nhỏ bé khẽ động, một mảnh quang văn tách ra ra, đem cái kia liệt dương xé rách. Thừa này Tiêu Vân gió lốc trên xuống, nhảy vào hư không. Như thế, hắn mới tránh đi cái kia cường đại một kích. Chỉ là lúc này, hắn cũng là sắc mặt trắng bệnh, trong cơ thể khí huyết tại lan lộn. Vừa rồi một kích này, quá cường đại. Nếu không là hắn đầy đủ cường, chỉ sợ đã bị đã chấn áp. Hôm nay Dương thần thể hoàn toàn chính xác cường. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm thầm nghĩ. Thiên Dương thần thể, phối hợp thần linh lưu lại võ học, cái kia có thể phát huy đi ra uy lực đã không phải Tiêu Vân cái kia chính mình dung hợp chấn thiên tam thức có thể so sánh. Cái này là Sở Dương ưu thế, sống ở thiên cung hắn, không chỉ có kinh người thể chất, còn có cái thế võ học. Bằng này, ai có thể cùng chi tranh phong? Tránh đi. Gặp Tiêu Vân tránh đi một kích này, cái kia Sở Dương ngược lại là nao nao, có thể tránh khai ta này kích ngươi đã có thể tự ngạo rồi, bất quá như ngươi trung cực thực lực chính là như vậy ta và ngươi trong lúc đó cũng không có cái gì tốt luận bàn được rồi. Kế tiếp, ta đem vận dụng chính thức Thiên Dương thần thể chi lực. Sở Dương ánh mắt dơ lên nhìn qua cái kia nhảy vào hư không Tiêu Vân, tại hắn cái kia khỏe miệng chính giữa có một tia cuồng bá chi ý tràn ngập ra đến, mà khi lời này nói xong hạ về sau. Trên người hắn quang văn tách ra, cái kia khí thế bắt đầu một chút kéo lên lấy. Thiên Dương thần thể chi lực thế nhưng mà bị hắn đều thúc giục mà ra. Hô! Thiên Dương chi lực tràn ngập, khiến cho Sở Dương bên người quang văn lấp lóe, những cái kia phủ văn núp ních, biến thành một vòng Thiên Dương lơ lửng lên đỉnh đầu. Ngày đó Dương ẩn chứa đại đạo khí tức, hắn tiểu dương như thần tử, đỉnh lấy Thiên Dương hành tẩu ở giữa thiên địa, trên người đều có thần uy tràn ngập. Lần này cái kia luân Thiên Dương trở nên vô cùng ngưng thực. Mênh mông thần uy tràn ngập ra đến, chấn động bát phương. Trong chẳng những cái kia tu giả đều chịu biến sắc. Cái này Sở Dương Thiên Dương thần thể, đã tiếp cận tiểu thành sao? Quan chiến đài trên, tần quan ánh mắt lóe lên, lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lúc trước hắn đánh với Sở Dương một trận, chính là bị hắn hôm nay Dương thần thể chỗ bại, cho dù chính mình vận dụng Tam Mục thần mâu cũng là vô dụng. Hôm nay kẻ này lúc này toàn lực ra tay, cái kia Tiêu Vân có thể ngăn cản sao? Không chỉ có là tần quan, mà ngay cả những cái kia đang xem cuộc chiến tu giả cũng không khỏi vì Tiêu Vân nói ra khẩu khí. Vừa rồi một kích, Tiêu Vân rõ ràng đã rơi vào phía dưới. Liên chiến vũ hồn đều bị bức phải thúc giục đi ra, đủ để nói rõ hắn kiệt lực xuất thủ. Lúc trước đánh với tần quan một trận lúc Tiêu Vân cái kia chiến vũ hồn thế nhưng mà không có từ thức hải thúc giục mà ra. Chương 969, thần tính khí tức. Chương 969, thần tính khí tức. Nhưng lúc này đây, Tiêu Vân rõ ràng đem võ hồn theo trong thức hải thúc giục mà ra. Đây không thể nghi ngờ là ý nghĩa hắn đã bị dồn đến một cái gian nan tình trạng. Bằng không thì võ hồn sao lại đơn giản thúc giục mà ra. Lúc này, Tiêu Vân nô lên cao mà đứng, hắn khí tức không tụ, còn chưa kịp ngưng tụ một kích mạnh nhất. Nhưng mà lúc này Sở Dương lại đem khí thế điều chỉnh tới được đỉnh phong. Trấn áp thiên địa. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, đỉnh đầu võ hồn quang văn lấp lóe. Một luồng ngập trời chiến y dung nhập trong cơ thể hắn. Bất diệt chiến văn lấp lóe, chính giữa một luồng chưa từng có từ trước đến nay, thế không thể đỡ khí thế lật út mà xuống. Ở bên trong, còn có một luồng bất diệt đạo vận. Chiến ý làm chủ, cái kia võ học làm phụ, thể hiện ra tuyệt thế một kích. Ông! Lập tức, hư không chính giữa, một cái cự đại thủ ấn diễn biến mà ra. Thủ ấn vừa ra, vừa rồi trên chiến đài trô tán phát ra dư ba lập tức bị áp bách được tán loạn không còn. Tại chiến vũ hồn ra chi xuống, Tiêu Vân một thức này uy lực tăng gấp đôi. A. Đương một thức này thúc giục mà ra lúc, xa xa tu giả ánh mắt ngưng tụ, chính giữa cũng là có vẻ kinh ngạc hiện hiện, như thế một kích, chính giữa có chấn áp thiên địa xu thế. Rất khó tưởng tượng, đồng cấp chính giữa có ai có thể ngăn cản bực này công kích. Phá cho ta. Nhưng mà, Sở Dương khỏe miệng nhưng lại khơi gợi lên một vòng lạnh lẽo dáng tươi cười, chỉ thấy được hắn ánh mắt lóe lên, bộ pháp phóng ra, cái kia nắm đấm khẽ động, là hướng về kia chấn áp mà ở dưới bàn tay khổng lồ hoành khứ, đưa một quyền này của hắn oanh ra đi lúc, tại hắn trên người có một mảnh quang văn nhảy lên cao. Hô! Cái này quang văn nhảy lên cao, giống như mặt trời mềm rủ xuống bay lên, rất nhu hòa. Nhưng khi bên trong lại ẩn chứa một luồng huyền diệu lực lượng, cái kia chấn động lấp lóe, có đốt hết mọi xu thế, thiên dương, có chí dương chi lực, dương đến mức tận cùng, vi thần dương chi hỏa. Mà ở khí thế kia xuống, Tiêu Vân cái kia thủ ấn chỗ phóng xuất ra chấn động bị một chút tiêu tẫn. Cho dù hắn chiến ý bất diệt, cũng rất khó ngăn cản cái này cường đại thiên dương chi lực. Thần linh lưu lại võ học cùng thiên dương thần thể, không phải bình thường có thể so sánh. Ta ý bất diệt. Nhưng mà, cho dù Sở Dương một kích này kinh thiên, Tiêu Vân khí thế như trước không có một tia yếu bớt. Hắn ánh mắt lóe lên, vô cùng chiến ý dâng lên mà ra, hướng về kia nắm đấm đón đánh mà đi. Tại loại này trùng kích phía dưới, hư không đều đang run rẩy. Ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên. Từ xa nhìn lại, mọi người có thể chứng kiến, Tiêu Vân bàn tay to kia lực lượng bị một chút suy yếu. Chỉ là Sở Dương cái kia trên người đằng thăng lên hào quang cũng có chút tạm đạm. Phá! Sở Dương ánh mắt ngưng tụ, cái kia nắm đấm lóe lên, một luồng mênh mông thần lực tóe phát ra. Sau đó mọi người là chứng kiến cái kia bàn tay khổng lồ bắt đầu rạn nứt. Phanh! Một tiếng vang thật lớn rung trời, cái kia bàn tay khổng lồ tán loạn, Tiêu Vân bị một luồng mênh mông thiên dương chi lực mang tất cả người bay ngược mà ra, tại hắn cổ họng chính giữa khí huyết phun trào, một ngụm máu tươi cũng là rốt cục phun ra, cuối cùng hắn thân thể lảo đảo trở ra hạ xuống đài chiến đấu biên giới. Sở Dương cái này một kích toàn lực, cho dù Tiêu Vân cũng khó có thể ngăn cản. Cái này Sở Dương thật mạnh. Thiên Dương thần thể phối hợp thần linh võ học, há lại người bình thường có thể ngăn cản. Trách không được Thiên Cung Sở Thị có thể độc trưởng thiên đô. Gặp Tiêu Vân đều bị đánh trúng miệng phun máu tươi, quan chiến đài trên các tộc thanh niên đều chịu kinh hãi, Sở Thị thần thể cường đại xa xa vượt ra khỏi rất nhiều người đoán trước, rất khó tưởng tượng, cái kia thúc dục chiến vũ hồn Tiêu Vân như trước sẽ bại. Tiêu Vân công tử. Tiêu ca ca bên người mấy nữ tử hoa dung thất sắc, lộ ra mặt mũi tràn đầy lo lắng. Ca ca. Gặp Tiêu Vân đâm máu, mà ngay cả Tiêu Linh Nhi trái tim đó cũng là theo chân run lên. Sở Dương tiểu tử này thiên dương thần thể tiếp cận tiểu thành sao? Lúc này, mà ngay cả cái kia Lăng Vân Nhi cũng là hơi lộ kinh ngạc. Cái này Tiêu Vân có thể ngăn cản Sở Dương một kích này cũng xem là tốt rồi, chỉ là cùng Sở Dương có thể so với, hắn nội tình hay vẫn là kém chút ít. Lăng Vân Nhi khe khẽ thở dài. Liền Sở Dương cũng không sánh bằng, cái này Tiêu Vân thì như thế nào cùng cái kia Sở Vân Phi có thể so với rồi hả? Đáng tiếc. cái này Sở Dương không có trực tiếp dùng mạnh nhất thủ đoạn, bằng không thì có lẽ có thể đem Tiêu Vân võ hồn trọng thương. Tại Tiêu thị giữa đám người, cái kia Tiêu Phong bọn người con mắt lộ tiếc nuối, đồng thời, bọn hắn cũng là mang theo vài phần mong đợi chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Bọn hắn hy vọng song phương tiếp tục một trận chiến. Kể từ đó, cái kia Sở Dương có cơ hội đem Tiêu Vân trọng thương. Nếu là có thể bị thương Tiêu Vân căn cơ cái kia chính là tốt nhất rồi. Quan chiến đài trên, lúc này những hoàng giả đó cũng là đối với cái này có chút chú ý. Xem ra cái kia Tiêu Vân muốn thất bại. Vũ Văn thị tộc hoàng giả khỏe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt dáng tươi cười. Hắn có trận chiến này lực, đã rất tốt. Có hoàng giả lại là khẽ gật đầu. Có thể cùng Sở Dương chiến đến cái này phân thượng đã rất khó được rồi. Là tại Thiên Đô vực, nhân vật như vậy cũng rất khó tìm ra mấy cái. Lúc này, cái kia Tiêu Hùng nhưng lại thần kỳ bình thản. Hắn chỉ là chăm chăm vào phía trước, cũng không có nhiều lời. Cho tới giờ khắc này, hắn đối với Tiêu Vân như trước tràn đầy mong đợi. Cái kia Tiêu Đình Nguyên cũng là như thế. Bởi vì hắn lúc này cũng không có theo Tiêu Vân trên mặt chứng kiến một tia sự thất bại ấy ứng nguyện bài. Đông. Lúc này, trên chiến đài, Tiêu Vân ổn định thân hình. Thiên Dương thần thể, đủ cường. Tiêu Vân liếm liếm vết máu ở khoe miệng, cái kia ánh mắt khẽ nhếch, nhìn hướng tiền phương Sở Dương lúc lộ vẻ hừng hực chi sắc, hắn ngày nữa đều cũng đã lâu rồi, thế nhưng mà tại đồng cấp chính giữa có thể đem hắn bước đến cái này phân thượng người Sở Dương lại là người thứ nhất. Ngươi so với ta trong tưởng tượng hơi cường. Sở Dương hai tay lưng đeo, như trước nhàn nhạt chằm chằm vào Tiêu Vân. Vừa rồi một kích, hắn hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Thế nhưng mà hắn cũng không có một tia muốn thừa cơ ra tay ý tứ. Hắn có chút cao ngạo, nguyện ý lại để cho Tiêu Vân thể hiện ra thực lực của mình. Muốn thắng, hắn muốn làm cho đối phương tâm phục khẩu phục, muốn cho người trong thiên hạ không lời nào để nói. Thân là Thiên Cung Sở thị đệ tử, hắn có thuộc về mình ngạo khí. Ngươi nhưng còn có thủ đoạn. Sở Dương con ngươi nhắm lại, chằm chằm vào Tiêu Vân đạo, tại hắn cái này ánh mắt chính giữa cũng có được vài phần mong đợi. Thân là thiên tài, đối thủ khó tìm. Hắn cũng khát vọng có một cái mạnh mẽ đối thủ xuất hiện. Nếu không có thủ đoạn, như vậy ngươi tiểu nhận thua đi. Đương nhiên, ngạo khí phía dưới, Sở Dương lời nói rất trực tiếp lạnh lùng. Ha ha, nhận thua. Tiêu Vân cười cười, đạo, hiện tại mới được là bắt đầu, ngươi xuất ra thực lực chân chính của ngươi a. Nhưng mà Tiêu Vân cũng không có một tia sợ hãi ý tứ. Lúc này hắn chiến vũ hồn chui vào thức hải, chỉ có chiến văn hiển hiện tại mi tâm. Chỉ là, hắn lúc này chiến ý càng thêm nồng đậm. Tại hắn cặp kia hừng hực con ngươi chính giữa có một luồng thế tại chậm rãi ngưng tụ. Tiêu Vân nghiễm nhiên là ý định muốn động dùng lá bài tẩy của mình rồi. Đã đến giờ phút này, hắn cũng rất muốn cùng cái này thiên chi tiêu tử phân cao thấp. Tốt. Gặp Tiêu Vân như thế, Sở Dương cũng không có nhiều lời. Đương lời kia nói xong hạ về sau, Sở Dương ánh mắt ngưng tụ, tại trên người hắn thiên dương thần văn lấp lóe, tại hắn trước người bắt đầu ngưng tụ một vòng cực lớn thiên dương ngưng tụ, thượng diện phù văn lưu chuyển, tách ra chói mắt hào quang. Một luồng cực nóng khí tức tràn ngập ra đến, khiến cho hư không tại bốn éo lên. Lúc này từ xa nhìn lại, tại trên chiến đài thật đúng hình như có lấy một vòng thiên dương ngưng tụ mà thành. Cái kia cực nóng chấn động, muốn đốt cháy thiên địa. Truyền thuyết, trên 9 tầng trời mặt trời cực nóng vô cùng, liền thần linh cũng không dám tiếp xúc, nếu không chỉ biết sẽ đốt là giả không. Mà lúc này, xa xa những cái kia đang xem cuộc chiến tu giả tại Sở Dương trên người cũng cảm giác được một luồng thiêu tấn vạn vật khí tức chấn động. Thiên dương thần thể. Cảm thụ được Sở Dương chỗ tràn ngập đi ra chấn động, rất nhiều thanh niên nội tâm không khỏi ngược lại hút miệng khí lạnh. Cho dù những cái kia trưởng lão cũng là vẻ mặt nghiêm nghị. Không khó tưởng tượng, như là thanh niên này thần thể đại thành, về sau nên hạng gì khủng bố. Cái kia thần thể càng mạnh hơn nữa Sở Vân Phi lại là cỡ nào nghịch thiên. Cái kia Tiêu Vân có thể tiếp tục cùng cái này Sở Dương một trận chiến sao. Tại cảm nhận được Sở Dương như vậy thần linh khí thế sau rất nhiều người nhịn không được vì Tiêu Vân lo lắng, rất khó tưởng tượng. Tại đương thời có mấy người có thể tại đồng cấp bên trong cùng Sở Dương tranh phong. Tốt, hôm nay Sở Dương toàn lực ra tay, tất có thể hủy cái kia Tiêu Vân căn cơ. Lúc này, cái kia Tiêu Phong ánh mắt ngưng tụ nết miệng lên một vòng cười lạnh, hắn vi Tiêu thị dòng chính, cái kia Tiêu Huyền là thúc phụ của hắn, bọn hắn cái này nhất mạch đối với Tiêu Vân sớm có khúc mắc. Như cái này Tiêu Vân bị thương, vậy thì tốt rồi rồi. Lúc này, liền liền cái kia Tiêu Huyền đều nheo lại con ngươi. Nhưng mà tiểu trong lòng hắn thầm nghĩ lúc, đông dưng. Một luồng tối nghĩa chấn động theo cái kia trên chiến đài tràn ngập ra đến, cái kia chấn động làm cho hắn nheo mắt, cho dù trầm ổn như núi hắn lúc này sắc mặt cũng là không khỏi đại biến, nhìn hướng Tiêu Vân lúc vẻ mặt ngưng trọng. Cái này chấn động, mà ngay cả cái kia Tiêu Vô Nhai cũng là ngưng tụ lại ánh mắt. Lúc này, trên chiến đài Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, cái kia bộ pháp về phía trước phóng ra, tay phải chậm rãi duỗi ra. Cử động này rất bình thường, thậm chí bàn tay của hắn rôi ra vô cùng chậm, cho người một loại không hiểu cảm giác. Tựa hồ cái này căn bản không phải đang thi triển võ học. Có thể hết lần này tới lần khác đương Tiêu Vân cái này bàn tay vươn đi ra lúc, có một luồng không hiểu đạo vận tràn ngập ra đến. Tại đây đạo vận chính giữa có một loại không hiểu thần uy ẩn chứa. Cái loại này thần uy chính giữa còn ẩn chứa một tia không hiểu quy tắc chi lực. Ông! Đương Tiêu Vân bàn tay vươn đi ra lúc, hư không đều nổi lên một hồi gợn sóng, một luồng tối nghĩa chấn động tràn ngập ra đến khiến cho trên chiến đài hào khí trở nên không hiểu ngưng trọng lên. Đối diện, cái kia Sở Dương sắc mặt cũng phải biến đổi, tại Tiêu Vân trên người hắn cảm giác được một luồng nguy hiểm khí tức. Đây là cái gì võ học? Sở Dương ánh mắt lóe lên, trái tim đó đột nhiên nhảy dựng, kinh ngạc chằm chằm vào phía trước Tiêu Vân. Cái này thức mở đầu, trước đây trước hắn cũng được chứng kiến. Có thể là trước kia cái kia nhất thức rõ ràng không có loại này đạo vận, không có loại khí thế này. Như thế nào đột nhiên trong lúc đó, cái này Tiêu Vân tiểu dường như thay đổi một người. Sở Dương trong nội tâm hồ nghi vô cùng. Không chỉ có là Sở Dương, cơ hồ trong chàng rất nhiều trưởng lão đều là chịu biến sắc. Đặc biệt là những anh khư cảnh đó, những thần thông cảnh đó, thông thiên cảnh trưởng lão. Bọn họ là hạng gì cường đại, tâm thần thoáng cảm ứng liền phát hiện Tiêu Vân khí chất biến hóa. Cũng cảm giác được một thức này huyền diệu chỗ. Cái này võ học mang theo một loại quy tắc chi lực. Trên đài cao, những hoàng giả đó đều ánh mắt khẽ nhúc nhích, tuy nhiên rất yếu, lại cũng có được như vậy một tia hình thức ban đầu rồi, chẳng lẽ đây là thần chi võ học? Nghĩ tới đây, rất nhiều hoàng lấy chịu động dung. Thần chi võ học? Đây cũng không phải là phàm nhân có thể học. Cho dù cái kia Sở Dương thi triển võ học cũng chỉ là thần linh nhằm vào bình thường tu giả sở sáng tạo mà thôi. Cái kia võ học cho dù huyền diệu vô cùng, lại còn không có thần tính đạo vận. Có thể Tiêu Vân cái này võ học lại tựa hồ như ẩn chứa một tia thần tính đạo vận. Đây mới là Tiêu Vân chính thức nội tình sao? Tiêu Nguyên Khanh bọn người đều là con ngươi nhắm lại, chỉ là bọn hắn nhìn hướng tiền phương lúc khỏe miệng có một chút dáng tươi cười hiện hiện. Đối với Tiêu Vân biểu hiện, bọn họ là càng ngày càng cảm thấy đã hài lòng, dường như thấy được năm đó chiến vương lại hiện ra. Hô! Cũng nhưng vào lúc này, Tiêu Vân bàn tay khẽ động, hướng về phía trước xẹt qua, trực tiếp bổ về phía Sở Dương. Bàn tay như nhận, xé rách thương khung, chính giữa có thần tinh chấn động tràn ngập ra đến. Cái loại này chấn động giống như có thể chôn vùi hết thảy, chém nát thiên địa vạn vật, tại loại này chấn động xuống, chớ nói núi cao, thật sự liền ngôi sao đều giống như có thể chém nát, lúc này chấn thiên tam thức thức thứ nhất uy lực mới có thể bày ra. Chương 970, thần chi áo nghĩa. Chương 970, thần chi áo nghĩa. Chấn thiên tam thức thức thứ nhất bị chính thức thi triển đi ra. Chính giữa thần uy tràn ngập, cái loại này chấn động làm cho Sở Dương sắc mặt đại biến. Đây mới thực là thần chi võ học sao? Sở Dương đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Thần linh võ học, bọn hắn thiên cung cũng có. Chỉ là loại này võ học không phải cấp thấp tu giả có thể tu luyện. Cho dù vương giả, thậm chí là hoàng giả cũng rất khó đem thần chi võ học lĩnh ngộ đi ra. Bởi vì này không phải một cấp độ đồ vật. Mà sở học của hắn chính là thần linh chuyên môn vi thiên dương thần thể những cái kia cấp thấp hậu bối đệ tử mà chế. Nhưng hôm nay, tại Tiêu Vân một thức này chính giữa hắn rõ ràng cảm giác được một tia thần tính khí tức chấn động. Cái này thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Tại khiếp sợ ngoài, Sở Dương vội vàng kiệt lực ra tay. Tại trên người hắn thiên dương thần thể chi lực tóe phát ra, cái kia phủ văn ngưng tụ, hóa thành một vòng thiên dương, hướng về phía trước chấn áp mà đi. Cùng lúc đó, hắn nắm đấm khẽ động, tích xúc toàn bộ lực lượng, lại là một quyền oanh ra. Chỉ là ngay lập tức, hắn mà ngay cả tục phát ra hai lần công kích mãnh liệt. Phanh! Nhưng mà, Tiêu Vân bàn tay như nhận, thế không thể đỡ. Cái kia bàn tay chỉ là chạm đến ngày đó dương mà thôi, liền đem chi chém nát. Phanh! Thiên dương nứt vỡ, có mênh mông chấn động tràn ngập ra đến. Cái kia phiến hư không đều bị cái này dư ba chỗ đốt được bóp méo. Có thể tưởng tượng, vừa rồi Sở Dương một kích này đến cỡ nào cường đại. Nhưng mà tại Tiêu Vân thủ hạ, nhưng lại ngay lập tức sụp đổ. Sau đó Tiêu Vân thừa cơ, hướng về trước đánh xuống. Phanh! Mà lúc này, Sở Dương cái kia nắm đấm cũng là phanh đi qua. Lập tức, trưởng nhận cùng nắm đấm kích lại với nhau. Tại cả hai giao phong nháy mắt, một mảnh ánh lửa tóe phát ra. Cho dù ở phía xa, cũng có thể chứng kiến Sở Dương cái kia trên nắm tay phủ văn bị cái kia trưởng nhận xé rách. Cái kia thiêu đốt trời nóng dương chi lực giống như nhận lấy chân ép, hướng về hai bên tán loạn ra. Sau đó cái kia nắm đấm phát ra cốt cách đứt gãy thanh âm, cái kia Sở Dương khuôn mặt một hồi vặn mẹo, cả người liền là bay ngược mà ra. Một luồng thần uy chấn động ra, muốn đem Sở Dương bao phủ. Hắn đỉnh đầu thiên dương thần văn tách ra hóa làm một cái màn hào quang ý đồ ngăn cản loại này chấn động, chỉ là cái kia thần tính khí tức rung động, liền đem cái này có thể chống cự vạn pháp thiên dương thần cháo cho chân đắc nghiền nát. Ông! Một luồng mênh mông lực lượng như vậy trùng kích tại Sở Dương trên người. Phúc! Tại loại này chấn động trùng kích phía dưới, khóe miệng của hắn một ngụm máu tươi báo tố ra, cái kia trên người cốt cách không biết đứt gây bao nhiêu căn. Sau đó hắn cực kỳ chật vật bị đánh bay đến đài chiến đấu biên giới. Thùng thùng! Dư ba dần dần yếu bớt, Sở Dương thân thể rơi xuống đất, cái kia bàn chân lảo đảo, trọn vẹn lui 197 mét mới đứng vững thân hình. Đương ổn định thân hình về sau, Sở Dương cái kia sắc mặt cũng là trở nên trắng bệnh. Trên người hắn thiên dương phủ văn tán loạn, tóc dài mất trật tự, không còn có vừa rồi cái kia chờ tuyệt thế phong thái. Cho dù cái kia thiên dương thần luân có thể chống cự vạn pháp, có thể tại vừa rồi Tiêu Vân một kích kia phía dưới, như cũng là như vậy bị xé nứt. Có thể tưởng tượng, Tiêu Vân một kích này nên cỡ nào nghịch thiên. Không chỉ có như thế, lúc này cái kia tay phải cốt cách đứt gãy, trên nắm tay có máu tươi nhỏ xuống. Lúc này hắn đi đứng phát run, tựa hồ khó có thể dừng chân. Một kích này cảm thụ được trong cơ thể mình cái kia không xong tình huống về sau, Sở Dương ngẩng đầu, nhìn hướng tiền phương lúc vẻ mặt nghiêm nghị. Nương tựa theo cảm giác, hắn có thể để xác định, đây tuyệt đối là có được lấy thần tính áo nghĩa thần chi võ học. Hắn nhìn hướng tiền phương, hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm người thanh niên kia, ở đằng kia trong lòng rung động thật lâu khó có thể dẹp loạn. Rất khó tưởng tượng, một cái chuẩn cung phủ cảnh thanh niên rõ ràng có thể lĩnh ngộ thần chi võ học. Mặc dù chỉ là ẩn chứa một tia rất yếu thần tính khí tức, có thể đối với bọn hắn những người phàm tục này mà nói đã là nghịch thiên. Phải biết rằng, cho dù hoàng giả cũng không nhất định có thể lĩnh ngộ loại này thần tính áo nghĩa a. Sở Dương giơ lên nhìn qua phía trước, thật lâu đều không có mở miệng. Bởi vì hắn thật sự không biết nên nói cái gì là tốt. Tuy nhiên lúc trước hắn cũng cảm giác được cái này Tiêu Vân có lẽ còn có thủ đoạn. Có thể hắn tuyệt đối thật không ngờ, đối phương lại là lĩnh ngộ một tia thần tính áo nghĩa. Cái này kết quả một cách không ngờ. Có lẽ cái này Tiêu Vân đã có thể cùng Vân Phi ca có thể so với. Sở Dương ánh mắt lóe lên, nghĩ tới huynh trưởng của hắn. Nếu là ở trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không đem Tiêu Vân cùng huynh trưởng của hắn liên lạc với cùng một chỗ. Nhưng hôm nay tại cảm nhận được Tiêu Vân thiên phú về sau, trong lòng của hắn đã đem hai người đặt ở một cái cấp bậc. Nghĩ tới đây, Sở Dương cảm thấy một hồi vô lực. Phải biết rằng, cho dù là hắn mặt đối với chính mình huynh trưởng lúc cũng chỉ có sùng kính A. Đối với Sở Vân Phi hắn có thật sâu kính sợ. Không chỉ có là chính mình huynh trưởng thể chất càng tiếp cận tổ tiên, thêm nữa là hắn huynh trưởng đối với võ học tạo nghệ cũng so với hắn sâu. Từ nhỏ đã là như thế. Cái này cùng tu vi cảnh giới cũng không có quá nhiều liên hệ. Đây là một cái người thiên phú biểu hiện. Lúc này trên chiến đài mênh mông dư ba đã dần dần thu liễm, Tiêu Vân cũng không tại ra tay, hai tay của hắn lưng đeo, tựu như vậy nhàn nhạt nhìn về phía trước Sở Dương, hắn con ngươi lấp lóe chính giữa hơi có lấy một tia mệt mỏi hiện hiện. Vừa rồi một thức này kiệt quệ hắn quá nhiều tâm thần. Một thức này ẩn chứa thần tính khí tức, bằng vào ta hiện tại tâm thần, tối đa liên tục thúc giục hai lần. Tiêu Vân khe khẽ thở dài. Thần chi võ học đối với người yêu cầu quá cao. Cũng là như thế, hắn gần kề chỉ là tìm hiểu thức thứ nhất mà thôi. Muốn tìm hiểu thức thứ hai, đệ tam thức, chỉ sợ đối với cảnh giới yêu cầu đem rất cao. Hai người đều không lại ra tay. Tuy nhiên còn không có nói thắng bại, có thể liền nhìn thấy Sở Dương cái kia bàn tay nhỏ máu. Khí tức gầy yếu bộ dáng, đang xem cuộc chiến tu giả cũng là đó có thể thấy được, một trận chiến này hiển nhiên là Sở Dương thất bại. Mà khi nhìn đến một màn này về sau cái kia thiên cung tu giả đều là nhịn không được thật sâu hít và một hơi. Mọi người nhìn hướng tiền phương lúc tâm tình không hiểu, con ngươi chính giữa có một loại không thể tin thần sắc mà ra. Bọn hắn thiên cung thiên tài, gần kề hơi thua sắc Sở Vân Phi tồn tại, hôm nay lại thất bại. Hay vẫn là thua ở một cái đến từ ngoại vực thanh niên thủ hạ. Kết quả như thế, quá chấn kinh rồi. Phải biết rằng, cho dù tại thiên đô vực một đời tuổi trẻ chính giữa có thể cùng Sở Dương tranh phong người cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Thế nhưng mà lúc này Tiêu Vân lại thắng. Hơn nữa nhìn còn lộ ra cũng không phải rất khó khăn. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Tiêu Vân chẳng lẽ không phải còn mạnh hơn Sở Dương rất nhiều. Hắn hẳn là đạt đến cái kia Sở Vân Phi cấp bậc kia. Rất nhiều thanh niên con mắt lộ dị quang, nhìn hướng Tiêu Vân lúc biểu lộ đều không giống với lúc trước, chính giữa có sùng kính chi ý hiện hiện, Sở Vân Phi. Đây chính là thiên đô vực một đời tuổi trẻ thiên tài đại biểu nhân vật A. Có thể cùng chi đánh đồng, đủ để cho người tự ngạo rồi. Thật không ngờ ngươi đối với võ học lĩnh ngộ thiên phú mạnh như thế. Trên chiến đài, Sở Dương đã trầm mặc sơ qua, cuối cùng mới hít một hơi thật dài khí, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn hướng Tiêu Vân đạo, một trận chiến này, ta thua rồi, ngươi đương vi vương giả, có thể tại thiên đô xưng hùng. Thiên Dương thần thể, cũng là bất phàm. Nghe vậy, Tiêu Vân chỉ là gật đầu ý bảo. Cái này Sở Dương cũng rất mạnh, nếu không là hắn vận dụng thần chi áo nghĩa, hắn chỉ sợ căn bản không cách nào tới tranh phong. Chờ mong ngươi về sau xưng vương, cùng huynh trưởng ta một trận chiến. Sở Dương ôm quyền, lưu lại câu nói đầu tiên này độn hướng xa xa quan chiến đài. Ngươi huynh trưởng. Nghe Sở Dương lời ấy, Tiêu Vân nhếch miệng lên một vòng tiềm tiềm độ cong. Lúc này quan chiến đài trên có rất nhiều tiếng nghị luận. Theo những âm thanh này, chính giữa Tiêu Vân cũng có thể biết rõ Sở Dương huynh trưởng là ai. Đối với loại nhân vật này, hắn cũng là có chút hiếu kỳ. Như có cơ hội, đương tới một trận chiến. Sở Dương rơi vào thiên cung chỗ khu vực, hắn ăn vào mấy viên đan dược, bắt đầu chữa thương. Lần này hắn cốt cách đều đứt gãy, thương thế hơi tính toán nghiêm trọng. Cũng là hắn vi thiên dương thần thể, phòng ngự kinh người, như là người bình thường sớm đã bị Tiêu Vân một kích phá hủy căn cơ. Cái này Tiêu Vân có mạnh như vậy sao? Nhìn qua cái kia âm thầm chữa thương Sở Dương, bên cạnh những cái kia trên chiến đài thanh niên cũng không khỏi hít một hơi thật dài khí lạnh. Tại mặt khác một bên, Tiêu Phong cái kia mặt đều tái rồi. Vốn muốn gặp đến Sở Dương đem Tiêu Vân căn cơ phá hủy một màn. Nào biết đợi đến lúc chính là Sở Dương tan tác. Kết quả như thế, lại để cho người đoán trước. Liền Sở Dương đều thất bại, cái này Tiêu Vân nên là bực nào nghịch thiên. Tại thiên đô vực, chỉ sợ chỉ có số ít mấy một thiên tài lại vừa tới đánh đồng đi à nha. Mà lúc này, phu cận tiếng nghị luận càng ngày càng nhiều. Nghe được những này tiếng nghị luận, cái kia Tiêu Phong bọn người ánh mắt trở nên càng thêm tối tăm phiền muộn rồi. Cho dù liền cái kia Tiêu Huyền cùng Tiêu Vô Nhai cũng là mặt trầm như nước. Lực bại Sở Dương, đã có thể tại đương đại hậu bối đệ tử chính giữa sắp xếp nhập top 10 rồi. Lúc này, Tiêu Nguyên Khanh cái kia con ngươi chính giữa cũng có được hừng hực chi sắc hiện lên. Sở Dương mạnh mọi người là rõ như ban ngày, có thể là bực này thiên tài, lại bại bởi Tiêu Vân. Đã không kém cỏi hắn phụ. Tiêu Hùng nhịn không được vuốt râu mà cười. Lão hủ ngược lại là có chút chờ mong chứng kiến hắn lớn lên ngày nào đó a. Bên cạnh cái kia Tiêu Đình Nguyên cũng là liên tục gật đầu. Ha ha, Tiêu thị có thể ra như thế thiên tài, quả nhiên là thật đáng mừng a. Kẻ này như lớn lên, Tiêu thị chắc chắn cực thịnh một thời a. Lúc này bên cạnh một ít đại tộc hoàng giả đều là hướng về Tiêu thị mấy vị hoàng giả ôm quyền chúc mừng. Chính giữa có người lộ ra vẻ hâm mộ. Hôm nay Tiêu thị đã có ngũ hoàng cũng thế, như tại ra một cái thế thiên tài, về sau tại thượng cổ đại tộc chính giữa cũng có thể coi hùng. Ha ha. Chỉ là, lúc này cái kia Tiêu Vô Nhai nhưng lại vẻ mặt gượng cười. Trong tộc gia bực này thiên tài, hắn cũng không có như vậy hưng phấn. Đối với những người này biểu lộ Tiêu Nguyên Khanh bọn người nhưng lại nhìn như không thấy. Ha ha. Lại không biết các tộc nhưng còn có Tuấn Kiệt muốn cùng Tiêu Vân luận bàn. Tiêu Nguyên Khanh khỏe miệng lộ cười, vẫn nhìn tứ phương nói. Đương Tiêu Nguyên Khanh lời này nói xong xuống, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Đương nhiên, ngoại trừ yên tĩnh bên ngoài, cũng có không ít người hướng này quăng đến rồi khinh bỉ ánh mắt. Liền Sở Dương đều thất bại, ai còn dám đi lên một trận chiến. Đây không phải tìm thai vạ sao. Cho nên, từng đạo bạch nhãn tụ tập tại Tiêu Nguyên Khanh trên người. Đối với cái này loại ánh mắt, Tiêu Nguyên Khanh lại cảm thấy có chút thỏa mãn. Bộ dáng kia, thật giống như Tiêu Vân là hắn hậu bối đệ tử đồng dạng. Đã không người ứng chiến, như vậy lần này luận bàn, liền như vậy chấm dứt như thế nào? Tiêu Nguyên Khanh cười nói. Ân. Các tộc hoàng giả khẽ gật đầu. Lần này các tộc thiên tài đều có ra tay qua, bằng này bọn hắn cũng coi như đã biết một ít đại tộc nội tình. Mà hôm nay đã không người có thể chiến Tiêu Vân, cũng không cần phải tiếp tục nữa rồi. Luận bàn chấm dứt, Tiêu Vân bước chậm hướng về Tiêu thị chỗ đài cao bỏ chạy. Mà khi Tiêu Vân bước chậm tại không lúc, một mảnh tiếng hoan hô cũng là tùy theo vang vọng ra. Tiêu Vân! Tiêu Vân! Trong tràng, tiếng kinh hô vang lên, như lôi kinh thiên. Như cẩn thận nghe qua, chính giữa đa số vi nàng kia gọi được nhất hoan. Đặc biệt là cái kia Tiêu cá cá trung nữ. Lúc này các nàng lộ ra vô cùng hưng phấn, kích động. Vừa rồi Sở Dương toàn lực ra tay, đem Tiêu Vân làm cho vận dụng võ hồn, lại để cho người lo lắng. Không muốn tại Sở Dương kiệt lực ra tay về sau. Tiêu Vân rõ ràng còn có thể thay đổi thế cục. Cái này làm cho các nàng cái kia thần kinh căng thẳng rốt cục có thể giãn ra ra. Con đường vô địch mở ra, mọi người dùng vé tháng đỉnh đứng lên đi. Chương 971, lại để cho người hâm mộ Tiêu Vân. Chương 971, lại để cho người hâm mộ Tiêu Vân. Tiêu Vân. Tiêu Vân. Trong tràng một mảnh hoan hô. Cái này Tiêu Vân thật sự là lợi hại a. Một cái đến từ ngoại vực thanh niên rõ ràng có thể phát triển đến tận đây, chính là kỳ tích a. Cái này Tiêu Vân về sau tất có thể long đẳng cửu thiên. Các tộc thanh niên tài tuấn cũng là có chút cảm khái. Rất khó tưởng tượng, một cái đến từ thiên đô vực bên ngoài thanh niên cũng có thể phát triển đến tận đây, năng lực gáp các tộc thiên tài. Thậm chí mấy ngày liền cung Sở Dương đều không thể tới tranh phong. Như thế nhân vật, quả nhiên là xưa nay ít có. Việc này cũng không có đến không. Cho dù cái kia Vũ Văn Tịnh Ngân, thanh nguyên tử bọn người cũng là thở nhẹ một tiếng. Cái này Tiêu Vân rõ ràng đã thương Sở Dương tiểu tử. Lúc này Lăng Vân Nhi khỏe miệng nít, cái kia lông mày cong lên, linh động con ngươi nháy động, một cách tinh quái đem cái kia bước chậm mà đến Tiêu Vân chằm chằm vào. Lúc này nhìn lại, người thanh niên này ngược lại là cũng còn rất anh tuấn. Tiêu Vân ca ca. Đương Tiêu Vân bước chậm mà đến thời điểm, Tiêu Linh Nhi khỏe miệng lộ cười, lập tức là khắp không mà đi. Cuối cùng, tiểu nha đầu một cái tiểu nhào vào Tiêu Vân trong ngực. Gặp nha đầu kia đánh tới, Tiêu Vân mỉm cười. Qua nhiều năm như vậy, cái này muội muội hay vẫn là dường như năm đó như vậy dính người. Ca, ngươi không có chuyện gì a? Tiêu Linh Nhi nháy động lên cái kia thu thủy thanh tịnh con ngươi, dơ lên nhìn qua Tiêu Vân nói. Không có việc gì. Tiêu Vân cười cười, cái kia bàn tay nhẹ vô về trong ngực thiếu nữ cái kia mềm mại tóc xanh. Đạo, ca ca ngươi như thế nào lại có chuyện rồi hả? Bàn tay theo cái kia tóc xanh bên trên lướt qua, năm đó không bao lâu trí nhớ cũng là không khỏi theo não hải chính giữa hiện lên. Loại cảm giác này, lại để cho hắn hoài niệm. Chẳng bao lâu sau, hắn tại gặp được một ít tuổi trẻ nữ từ lúc, cũng sẽ thường xuyên đem chi muốn trở thành là muội muội của mình. Hôm nay huynh muội rốt cục có thể gặp nhau, lại để cho hắn cảm thấy thỏa mãn ngoài cũng là không lắm thổn thức. Gặp Tiêu Vân như thế thân mật nhẹ vỗ về Tiêu Linh Nhi tóc xanh, cái kia Tuyết Thiên môn đệ tử cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Những người này nguyên một đám trong mắt có hỏa, giống như muốn ăn thịt người. Lúc này, cái kia Tuyết Thiên Dạ tuy nhiên trong nội tâm không vui, có thể hắn cũng đành phải đắng chát cười cười. Tại kiến thức Tiêu Vân cùng Sở Dương một trận chiến về sau, hắn thật sâu minh bạch, mình cùng người thanh niên này so sánh với, chênh lệch thật sự quá lớn, cho nên hắn cũng chưa có một tia lý do tại đi ghen ghét Tiêu Vân rồi, có cũng chỉ là một tia bất đắc dĩ cùng hâm mộ mà thôi. Chẳng qua là khi những này tuấn kiệt tại hâm mộ Tiêu Vân lúc cũng có người mắt phượng sinh thán. Lúc này phong thị chính giữa, Phong Vũ Giao khỏe miệng là khơi gợi lên một vòng đắng chát dáng tươi cười. Tới đây đã lâu, thế nhưng mà Tiêu Vân cũng không có đem ánh mắt rơi vào trên người nàng. Hôm nay nàng cũng đành phải ở bên cạnh nhìn xem thanh niên này. Giờ phút này, nàng nhưng trong lòng thì vô cùng hâm mộ Tiêu Linh Nhi. Hâm mộ nàng có thể nhào vào thanh niên kia trong ngực. Sơ qua về sau, Tiêu Vân cùng Tiêu Linh Nhi đột đến đó Tiêu thị chỗ đài cao. Tiêu Vân ca, ngươi thật lợi hại. Đương Tiêu Vân rơi xuống đất, cái kia Tiêu Thành Võ bọn người là nghênh đón tiếp lấy. Tại trước kia, bọn hắn cũng biết Tiêu Vân đối với võ đạo tạo nghệ rất mạnh. Thế nhưng mà chưa từng nghĩ đến hắn sẽ đạt đến nước này, liền thân có Thiên Dương thần thể Sở Dương đều thua ở trong tay của hắn. Tiêu huynh về sau chắc chắn long đẳng cửu thiên A. Chúng ta Tiêu thị về sau hãy nhìn người đó. Bên cạnh, Tiêu Phong cùng Tiêu Lăng Vân cũng là tiến lên chúc mừng. Lực áp các tộc thiên tài, về sau Thiên Đô đem trở thành cá nhân người sân khấu. Tiêu Võ cười cười, cũng là tới đây chúc mừng. Cho dù hắn cũng tự cho mình siêu phàm, có thể tại kiến thức Tiêu Vân đánh với Sở Dương một trận về sau, hắn thật sâu cảm nhận được chính mình chênh lệch. Lập tức, cái kia đến đây chúc mừng người nhiều vô số kể. Về phần những hoàng giả đó nhưng lại riêng phần mình tối lui. Ha ha, này sẽ tán, các tộc bằng hữu như nguyện ý tại ta Tiêu thị chú lưu, chi bằng lưu lại. Tiêu Nguyên Khanh cao giọng cười cười. Sau đó, trên chiến đài vô số người bắt đầu rời đi. Các tộc thiên tài lại có không ít lưu lại, hướng về Tiêu Vân đột đến. Rất nhiều người đều chủ động vấn an, muốn kết giao cái này thiên chi tiêu tử. Cái này chính giữa ngoại trừ có ý của mình, còn có các tộc trưởng bối ý bảo. Như cái kia Phong Vũ Giao, Phong Ý Tuyết là giữ lại. Mấy tháng không thấy, vốn định đang cùng Tiêu huynh luận bàn một hai, có thể lần này nhìn thấy Tiêu huynh phong thái, ta mới biết chính mình hạng gì buồn cười. Chu Ngạo Thiên bước chậm mà đến, hướng về Tiêu Vân ôm quyền ý bảo. Sau đó nhếch miệng lên một vòng đắng chát dáng tươi cười, hỏi. Chắc hẳn lúc trước Tiêu huynh cũng không có đem hết toàn lực a. Hắn chỉ chính là tại Kim Long bảng cuộc chiến. Võ đạo minh ngông, bất luận kẻ nào đều có thể đi thông đỉnh phong, nếu có bền lòng, Chu huynh đồng dạng có thể. Gặp Chu Ngạo Thiên hỏi đến, Tiêu Vân nhưng lại cười cười, cũng không có nói quá nhiều, chỉ là cái này huyền chuyển lời nói, nhưng lại làm cho người phía trước đã biết đáp án. Đa tạ Tiêu huynh động viên. Chu Ngạo Thiên ôm quyền. Hắn biết rõ. Tiêu Vân lúc trước hoàn toàn chính xác lưu thủ rồi. Tiêu công tử, ta là Giao Long nhất mạch Trần Thiên Dũng. Ta là Huyền Vũ tộc Quy Yên Ổn. Ta là các tộc thiên tài nhau nhau hướng Tiêu Vân ý bảo, nói ra tên của mình. Trong lúc nhất thời, tại Tiêu Vân bên người, tụ tập các tộc thiên tài. Về phần một ít bình thường thế lực thanh niên thì là lắc đầu rời đi. Bọn hắn biết rõ, như thế nhân vật, bọn hắn liên kết giao tư cách đều không có. Cho dù có chút lớn tộc đệ tử cũng đành phải ở bên cạnh nhìn xem. Đương nhiên. Cũng có không thiểu thiểu nữ muốn nhìn nhiều xem cái này thiên chi tiêu tử, cho nên lưu ở phía xa quan sát. Đối với Tiêu Vân, rất nhiều người đều lộ ra mặt mũi tràn đầy ái mộ. Như cái kia Tiêu cá cá bọn người. Các nàng lúc này đều vì lúc trước có thể cùng Tiêu Vân gặp nhau cảm thấy hưng phấn. Cá ngư tỷ, ngươi làm sao không đi gặp Tiêu công tử? Lúc này, một nữ tử cười nói, Tiêu công tử không phải cho ngươi đính ước tín vật sao? Cô gái này cười xấu xa nói. Nghe vậy, Tiêu cá cá cái kia mị nhãn nháy động, dừng ở cái kia bị người chen chúc thanh niên, tâm tình không hiểu. Lúc trước, nàng cũng cho rằng đây là Tiêu Vân cho đính ước tín vật. Nhưng lúc này, nàng mới biết được, đây hết thảy đều là mình tự mình đa tình mà thôi. Bực này thiên tài, sao lại vừa ý nàng? Cũng nhưng vào lúc này, Phong Vũ giao váy dài đong đưa, nàng khắp lấy cái kia thon dài, hướng về Tiêu Vân đi tới. Đương nàng tới đây, bên cạnh lập tức có thanh niên chủ động nhượng xuất một con đường, cái kia Tiêu cá cá càng là lộ ra mặt mũi tràn đầy đắng chắt dáng tươi cười. Bởi vì nàng biết rõ, cái này thân phận của Phong Vũ giao địa vị có thể mạnh hơn tự mình nhiều lắm. Phong Vũ giao. Đây là Phong thị năm gần đây xuất hiện thiên chi kiều nữ, nàng truyền thừa hắn tổ tiên 99% huyết mạch, tiềm lực bất khả hạn lượng, nếu là có đại cơ duyên, có cơ hội đặt chân hoàng đạo, như thế thiên chi kiều nữ, tại nàng đều cũng là khó gặp. Gió này thị Minh Châu cũng muốn đi thấy kia Tiêu Vân sao. Đương Phong Vũ giao cất bước mà đến lúc, bên cạnh cùng xa xa rất nhiều thanh niên đều là con mắt lộ kinh ngạc, cùng lúc đó, tại mọi người cái kia con ngươi chính giữa cũng có được nồng đậm hâm mộ chi sắc tràn ngập đi ra. Phong Vũ giao. Nàng không chỉ có thiên phú dị bẩm, cái kia dung mạo cũng tuyệt thế vô song. Nàng nước da như tuyết, dung nhan hoàn mỹ, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghệ ướt lên, dường như cái kia phượng hoàng, có cao ngạo khí chất tràn ngập đi ra. Tại trên người nàng màu sắc rực rỡ thần hy lượn lờ, đem chi tô đậm được như cùng một cái thần nữ. Như thế mỹ nhân, lại để cho rất nhiều người chịu hái mộ, rồi lại xử rất nhiều người tự ti mặc cảm. Có thể hết lần này tới lần khác bực này thiên chi kiểu nữ lúc này lại chủ động hướng về Tiêu Vân đi đến. Này làm sao có thể không gọi người hâm mộ? Cho dù Vũ Văn Tịnh Ngân, Ngưu Phong, Thanh Nguyên Tử bọn người cũng là con mắt lộ hâm mộ. Bọn hắn lúc trước tiểu cùng cái này Phong Vũ Giao lấy lòng qua, đáng tiếc bị huyền chuyển cự tuyệt. Đương Phong Vũ Giao đi tới, Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, cũng là không khỏi nhiều nhìn thoáng qua cái này tuyệt thế giai nhân. Tại hắn cái kia con ngươi chính giữa có một chút dị quang lấp lóe, một cái cô nhân bóng dáng hiển hiện tại trước mắt. Ngươi là? Tiêu Vân có chút không xác định chằm chằm vào Phong Vũ Giao. Hôm nay cô gái này, biến hóa quá lớn. Phong Vũ Giao tiểu dường như một đầu hỏa tước, hôm nay dục hỏa trùng sinh, thuế biến thành một đầu thần hoàng, vô luận là khí chất hay vẫn là dung nhan, đều đã xảy ra lột xác. Có thể nói, hôm nay Phong Vũ Giao quả thực là tưởng như hai người, muốn nói trước kia nàng là vương quốc công chúa. Như vậy nàng lúc này tiểu dường như thần quốc thần nữ, cái kia toàn thân, đều có được một luồng cao không thể chạm khí chất tràn ngập. Mấy năm không thấy, hôm nay gặp được, Tiêu công tử nhưng lại long đằng cửu thiên. Như Vũ Giao như vậy phàm trần tục nữ, chắc hẳn ngươi đã nhớ không được. Phong Vũ Giao từng bước một đi tới, nàng mắt phượng giơ lên, liếc nhìn trước mặt cái kia có chút sợ run thanh niên, khỏe miệng cũng là lộ ra một tia đắng chát. Hơi có vẻ tự dễ lời nói theo nàng trong miệng thốt ra. Đảm nhiệm ai cũng có thể nhìn ra nàng con ngươi chính giữa thất lạc. Chỉ là, như thế một màn, nhưng lại làm cho bên cạnh rất nhiều thiên đô vực thanh niên tài tuấn mắt choáng váng. Cái này Phong Vũ Giao cùng Tiêu Vân là quen biết cũ. Có người con mắt lộ kinh ngạc. Nàng đây là lộ ra thất lạc biểu lộ sao? Bên cạnh, một ít Tiêu thị thanh niên nhíu mày. Như cái kia Tiêu Phong bọn người. Thân là Tiêu thị thiên tài đệ tử, bọn hắn lúc trước tiểu phụ trách tiếp đãi các tộc thiên tài. Mà bọn hắn cái này nhất mạch trưởng lão cũng muốn chính mình hậu bối đệ tử nhiều nhận thức những cái kia thiên chi kiểu nữ. Như là song phương có thể hỉ kết liên lý, không thể nghi ngờ có thể gia tăng chính mình nhất mạch nội tình. Tại gặp được Phong Vũ giao lúc, Tiêu Phong tiểu thật sâu bị nữ tử này cho hấp dẫn ở. Chỉ là, cái này Phong Vũ Giao lại vô cùng lãnh diễm, rõ ràng đối với hắn cũng không thể nào nhiệt tình. Cái này lại để cho hắn có chút hề bại. Chỉ là tại biết được rất nhiều thanh niên đều ăn hết canh cửa về sau, hắn mới có chút thở phào một cái. Như cái kia Tiêu Lăng Vân cũng đồng dạng không có lấy được nàng này niềm vui. Vốn tưởng rằng cô gái này là đối với bất kỳ người nào đều như vậy. Nhưng lúc này xem ra, tựa hồ cũng không phải như thế a. Không chỉ có là Tiêu Phong, lúc này rất nhiều thanh niên đều sững sờ ngay tại chỗ. Đồng thời, mọi người cái kia khỏe miệng có đắng chát dáng tươi cười hiện hiện. Những người này cũng không có so thông minh, tự nhiên biết rõ Phong Vũ Giao ngụ ý rồi. Ha ha, quả nhiên là Vũ Giao công chúa A. Gặp Phong Vũ Giao mở miệng, Tiêu Vân không khỏi cao giọng cười cười. Hắn con ngươi nhắm lại, không ngừng đánh giá trước mặt nữ tử. Mấy năm không thấy, Vũ Giao công chúa có thể nói là càng phát ra xinh đẹp nữa à. Tiêu Vân khen. Hôm nay Vũ Giao công chúa đã như cái kia cửu thiên thần nữ, lại để cho Tiêu Vân không dám quen biết nhau, cho nên vừa rồi Phương sẽ có chần chờ, mong rằng công chúa chớ để sinh khí. Nghe Tiêu Vân nói như vậy đến, Vũ Giao công chúa cái kia trương hơi có vẻ u buồn tuyệt thế trên dung nhan mới vừa có lấy dáng tươi cười bắt đầu hiện hiện. Người thanh niên này cuối cùng không có đem chính mình quên. Phong Vũ Giao cái kia trong lòng có một chút mừng thầm hiện lên. Tiêu công tử nói Vũ Giao hiện tại càng phát ra xinh đẹp, chẳng lẽ Vũ Giao trước kia liền như vậy khó coi sao? Tại âm thầm mừng thầm về sau, Phong Vũ Giao ánh mắt giơ lên, cái kia mắt phượng dừng ở thanh niên trước mặt, nàng đôi mắt dễ thương nháy động, mang theo vài phần phong tình, thanh âm ôn nhu như gió xuân, ấm nhân tâm ổ. Như vậy hơi hờn dỗi lời nói, quả thực dường như lễ tình nhân trêu chọc, lại để cho người nghe mà xương cốt mềm yếu. Chỉ là, lời này nói xong ở bên cạnh những thanh đó năm tài tuấn trong thai, bọn hắn nhưng lại nguyên một đám con mắt lộ kinh ngạc. Rất khó tưởng tượng, cái này xưa nay ngội lạnh cao quý phong thị Minh Châu, lại có thể biết dùng như vậy ngữ khí cùng một người nam tử nói chuyện. Như việc này truyền đi, chỉ sợ muốn gây nên một mảnh xôn xao. Chương 972, Lăng Hề tin tức. Chương 972, Lăng Hề tin tức. Phong Vũ Giao mở miệng, đã khiến cho một mảnh xôn xao. Toàn trường tuổi trẻ thiên tài đều sững sờ ngay tại chỗ. Cái này Phong Vũ Giao là ở hướng Tiêu Vân lấy lòng sao? Chẳng lẽ cái này Phong Vũ Giao tiểu thư ưa thích Tiêu Vân công tử? Rất nhiều người vẻ mặt kinh ngạc. Ai, xem ra ta là không có có hy vọng truy cầu Vũ Giao tiểu thư rồi. Một ít thanh niên cảm nhận được tuyệt vọng. Như là cái này Phong Vũ Giao ưa thích chính là Tiêu Vân, bọn hắn lấy cái gì cùng Tiêu Vân so? Có Phong Thị Minh Châu như vậy đối thủ cạnh tranh, xem ra chúng ta là không có có hy vọng rồi. Ngoại trừ những thanh đó năm tài tuấn cảm thấy thất vọng, một ít đại tộc nữ tử cũng là nhíu mày mà thán, tuy nhiên rất nhiều người tự nhận dung mạo của mình vô song, có thể khuynh quốc khuynh thành. Có thể cùng cái này Phong Vũ Giao so với nhưng lại xa xa không kịp. Đối phương khí chất đó dĩ nhiên thoát tục, phàm trần chính giữa có mấy người có thể cùng chi có thể so với. Nghe được Phong Vũ Giao lời này, tại Tiêu Vân bên người, Tiêu Linh Nhi cũng là âm thầm mân nổi lên bờ môi. Hiển nhiên, tiểu nha đầu cũng là có chút ít mất hứng. Bất quá nàng cũng không có nhiều lời, chỉ là âm thầm chằm chằm vào cái kia Phong Vũ Giao cùng với vụng trộm quan sát đến ca ca của mình phản ứng. Ha ha, Vũ Giao công chúa nói đùa, ngươi luôn luôn tựa như này xinh đẹp động lòng người, như thế nào không xinh đẹp rồi hả? Bị Phong Vũ Giao như vậy hỏi đến, Tiêu Vân nhưng lại xấu hổ cười cười, năm đó ở Phong thị hoàng tộc sự tình cũng hiển hiện tại trong đầu của hắn chính giữa. Gặp Tiêu Vân mở miệng, Phong Vũ Giao cũng là không lắm thổn thức. Năm đó nàng thân chúng ác độc, cả người đều muốn già yếu. Đàm gì xinh đẹp. Cũng là Tiêu Vân ra tay mới cứu vãn nàng, khiến nàng khôi phục thanh xuân. Trong cái này tình nghĩa một mực bị Phong Vũ Giao khắc trong tâm khảm, cho nên nàng năm gần đây thời khắc nhớ kỹ Tiêu Vân. Cho dù tại đây thiên đô vực, nàng gặp vô số thanh niên tuấn kiệt, có vô số người hướng nàng bày ra cái kia ái mộ chi ý. Thế nhưng mà nàng đều là từng cái cự tuyệt. Bởi vì trong lòng hắn thủy chung có một người như vậy. Hôm nay nhìn thấy, nàng cũng là có chút mừng rỡ. Bên cạnh những người kia nhìn Vũ Giao công chúa cái này biểu lộ, tựa hồ hai người thật là quen biết cũ, chính giữa có lẽ còn đã xảy ra những chuyện gì. Cho nên bên cạnh những thanh đó năm cũng không tiện mở miệng quấy rầy khí này phân. Hừ. Chẳng qua là khi Tiêu Vân lời này nói xong hạ lúc, một đạo tiếng hừ lạnh nhưng lại cực kỳ lôi thời vang lên. Đây là một cái nữ tử thanh âm, cái kia tiếng hừ lạnh chính giữa mang theo vài phần bất mãn. Đương thanh âm này vang vọng ra về sau, trong tràng rất nhiều thanh niên đều là nhịn không được quay đầu nhìn lại. Ồ, đây không phải Cửu Thanh cung tiểu công chúa sao? Trước mặt mọi người người theo tiếng nhìn lại về sau, cái kia một chút bối rối cũng là vang vọng ra. Cửu Thanh cung tiểu công chúa. Nghe vậy, lập tức thì có rất nhiều thanh niên ghé mắt nhìn lại. Tại thấy cái kia di chuyển lấy bước liên tục, cái miệng nhỏ nhắn nít, trong mắt tức giận thiếu nữ về sau, rất nhiều người trái tim đó không khỏi ầm ầm mà động. Tiêu Vân vẻ mặt kinh ngạc hướng về kia cái cất bước mà đến thiếu nữ nhìn đi. Người thiếu nữ này tuổi không lớn lắm, đúng là 16 tuổi. Nàng người mặc váy dài, dáng người cao gầy, cơ da trắng như tuyết, có một trương dung nhan tuyệt thế, cái kiêu ngạo nghệ ưỡn lên mũi ngọc tinh xảo lúc này nhăn lại, cho người một loại dí dỏm cảm giác, nàng bước chậm mà đến cho người một loại nổi giận đùng đùng khí thế. Cô gái này, Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn hướng nàng này lúc ánh mắt hơi có vẻ mông lung. Theo nữ tử này trên người hắn cảm giác được một người khác bóng dáng, mà người kia thân ảnh cũng là bắt đầu ở trong đầu hắn hiện hiện. Người kia đúng là Lăng Hề. Mà ở Tiêu Vân ngây người thời điểm, bên cạnh lại là có thêm nghị luận thanh âm vang vọng ra. Cái này Lăng Vân Nhi tại sao lại sinh khí? Nàng là đang ghen phải không? Không ít người con mắt lộ kinh ngạc, nhìn hướng cái này Lăng Vân nối khố lộ ra mặt mũi tràn đầy hồ nghi biểu lộ. Nếu không là ghen, nàng vừa rồi vì sao phải phát ra tiếng hừ lạnh? Hơn nữa nhìn cái này Lăng Vân Nhi lúc này đôi mắt dễ thương nén giận bộ dáng, cực giống như tại ghen a. Lập tức, tại thoáng kinh ngạc về sau, mọi người là mang theo mặt mũi tràn đầy hâm mộ ánh mắt nhìn hướng về phía Tiêu Vân. Thằng này như thế nào vẫn tốt như vậy? Rất nhiều thanh niên trong nội tâm thầm nghĩ. thiên tài đãi ngộ chính là bất đồng a. Mà ngay cả Tiêu Phong cũng là mặt mũi tràn đầy thổn thức, hắn con ngươi nhắm lại, nhìn hướng Tiêu Vân lúc vẻ mặt hâm mộ, cái này Lăng Vân Nhi tuy nhiên còn trẻ, cũng đã trổ mã được sở sở động lòng người, cái kia trên người có thần hy lượn lờ, như cùng một cái tiên tử lâm trần. Bực này nữ tử, rất nhiều người cũng không dám trèo cao. Nhưng lúc này nàng rõ ràng bởi vì Tiêu Vân ghen. Mà lúc này, cái kia Phong Vũ Giao cái kia lông mày kẻ đen cũng hơi hơi nhăn lại, không khỏi hướng về kia đi tới Lăng Vân Nhi dò xét mà đi. Bộ dáng kia cũng có lấy một loại nhìn xem tình địch cảm giác. Mà ngay cả Tiêu Linh Nhi cũng là nhăn lại mũi ngọc tinh xảo. Khục khục, không biết cô nương là. Tại loại này hào khí phía dưới, Tiêu Vân cũng rất nhanh theo cái loại này nhớ lại chính giữa thanh tỉnh lại, hắn xấu hổ cười cười, là hướng về kia đi tới trước người Lăng Vân Nhi đạo, mặc dù nhưng nữ tử này như một cái cố nhân, có thể hắn cũng không thể xác định. Hừ, ngươi cái tên này, mất đi tỷ tỷ của ta còn vì ngươi lâm vào vết nước không gian sự tình mà thương tâm gần chết, gần đây càng là bế quan không xuất ra, có thể ngươi ngược lại tốt, rõ ràng ở chỗ này cùng những cô gái này liếc mắt đưa tình, thật không biết tỷ tỷ của ta như thế nào sẽ vừa ý ngươi. Gặp Tiêu Vân hỏi đến, Lăng Vân Nhi là khỏe miệng mân lên, cái kia ánh mắt giơ lên, tức giận nói. Như thế lời nói, khiến cho bên cạnh một ít tu giả cảm thấy không hiểu thấu. Chẳng lẽ không phải nàng ghen sao? Tiêu Phong vẻ mặt kinh ngạc. Đợi một chút, tỷ tỷ của nàng. Ở bên cạnh, Tiêu Lăng Vân lông mày uốn cong, đạo, tỷ tỷ của nàng không phải Lăng Hề tiểu thư sao? Nói đến nàng này, Tiêu Lăng Vân cái kia trong mắt liền là có thêm một chút hào quang lấp lóe. Đây chính là Thiên Đô công nhận mỹ nữ a. Truyền thuyết, nàng là Sở Vân Phi vị hôn thê. Chỉ là cái này Lăng Hề gần đây rất ít lộ diện, lúc trước Thiên Phú cũng không phải như thế nào nghịch thiên. Cho nên rất nhiều người chỉ nghe kỳ danh, cũng chưa từng gặp qua Lăng Hề Lư Sơn chân diện mục. Chỉ là một ít đại tộc người lại biết, cái này Lăng Hề không chỉ có dung nhan tuyệt thế vô song, còn có được lấy kinh người thể chất. Cái kia thể chất giai đoạn trước cũng không thể nào kinh diễm, có thể đến hậu kỳ, lại đủ để cho vô số thiên tài nhìn mà phát khiếp. Về phần đó là cái gì thể chất, cũng chỉ có rất ít người biết rõ. Thậm chí có người nói Sở Vân Phi sẽ vừa ý cái này Lăng Hề cũng không chỉ là bởi vì nàng tuyệt thế dung nhan, cùng thể chất của nàng cũng có quan hệ. Cho nên khi cái này Lăng Vân Nhi đề cập tỉ tỉ của nàng lúc, trong chàng rất nhiều người con mắt lộ kinh ngạc. Chẳng lẽ cái kia Lăng Hề tiên tử cùng Tiêu Vân nhận thức? Không ít thiên tài trong nội tâm thầm nghĩ. Là Thanh Nguyên tử bọn người con mắt lộ hiếu kỳ. Tỉ tỉ ngươi. Nghe vậy, Tiêu Vân nội tâm chấn động, cái kia trên mặt có một vòng kích động biểu lộ một chút hiện lên. Đúng vậy a. Lăng Vân Nhi lông mày uốn cong, cao ngạo được dường như một đầu thiên nga. Tỉ tỉ ngươi là Lăng Hề. Tiêu Vân nhịn không được hỏi. Lần này tụ hội, Cửu Thanh Cung có đệ tử tới đây, có thể Tiêu Vân không thấy Lăng Hề, trong lòng của hắn tự nhiên có chút thất lạc. Chỉ là cái này cảm xúc, hắn cũng không có mà ra. Hôm nay bị cái này Lăng Vân Nhi nhắc tới, hắn ở đâu còn có thể đè nén xuống trong lòng tưởng niệm chi tình. Đúng vậy. Lăng Vân Nhi ngẩng đầu nói. Nàng bây giờ đang ở nơi nào? Tiêu Vân tâm tình có chút kích động, khí tức trên thân đều phóng ra ngoài mà ra. Gặp Tiêu Vân như thế cảm xúc, khiến cho rất nhiều người con mắt lộ kinh ngạc. Chẳng lẽ bọn hắn thật nhận thức? Là Thiên Cung một ít đệ tử cũng là con mắt lộ kinh ngạc. Lúc này, Sở Dương đi chữa thương, thế nhưng mà Thiên Cung còn để lại mấy cái thanh niên. Tỷ tỷ của ta bây giờ đang ở bế quan. Lăng Vân Nhi nháy động lên con ngươi, đạo, hì hì, bất quá ngươi muốn gặp nàng ngược lại là có thể cầu một cầu ta nha. Tiểu nha đầu ánh mắt nháy động, âm thầm đánh giá Tiêu Vân, nhìn cái kia một cách tinh quái bộ dáng, ngược lại như muốn hung hăng làm thịt cái này tỷ phu tương lai dừng lại dáng vẻ. Tiêu Vân trong nội tâm khẽ nhúc nhích. Bất quá hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, là phát hiện mình thất thố. Lúc này, nhiều người như vậy ở bên cạnh, thật sự không tốt để những này việc tư. Ha ha, không bằng chư vị di giá ta chiến vương các họ gặp như thế nào. Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, hướng về mọi người nói ra. Nghe qua chiến vương các chính là chiến vương chi chỗ ở, chính giữa còn có chiến vương lưu lại võ học áo nghĩa, chúng ta đã sớm muốn tiến đến đánh giá. Gặp Tiêu Vân mời, bên cạnh những thanh đó năm đều là gật đầu, hôm nay Tiêu huynh mời, chúng ta tất nhiên là không thể chờ đợi được muốn đi đánh giá. Ha ha, như thế chúng ta đây liền khởi hành. Tiêu Vân cười cười. Sau đó, mọi người gật đầu, theo Tiêu Vân đi đến chiến vương các. Khoảng chừng lấy gần 200 tên thanh niên độn hướng chiến vương các. Chiến vương các rất lớn. Tại đây cũng có thể so với một tòa tiểu thành rồi. Trước mặt mọi người dừng chân, thấy cái kia chiến vương các ba chữ về sau, rất nhiều người đều con mắt lộ nghiêm nghị. Trong chữ chi ý, lại để cho người kính sợ a. Rất nhiều thanh niên đều con mắt lộ thổn thức. Chính giữa có võ đạo chân ý. Tiêu võ cũng đi theo mà đến, tại thấy cái này ba chữ sau ánh mắt thật lâu không thể lý khai. Trên thực tế, rất nhiều Tiêu thị đệ tử đều là lần đầu tiên tới đây. Trước kia nơi đây vi cấm địa, không phải thường nhân có thể nhập. Cũng là Tiêu Vân nhập trú lúc này, bọn hắn mới có cơ hội này. Nhìn qua cái kia ba chữ, Tiêu Vân cũng là sinh lòng tổn thức. Bất quá hắn hơn nữa là một loại tín niệm. Hôm nay hắn lực gáp thiên đô các tộc thiên tài, xem như vừa mới bắt đầu. Một ngày nào đó, hắn muốn như phụ thân hắn như vậy quét ngang cùng thế hệ, tại đồng cấp chính giữa xưng tôn. Chỉ có như thế, mới không phụ chiến vương chi tử tên tuổi. Chú lưu sơ qua, mọi người mới tiến nhập biển số nhà ở trong. Mọi người đón đường núi, không ngừng tiến lên. Trên đường đi, có thạch bích khắc, có chữ cổ kiếm ngân. Đây đều là một ít cổ nhân lưu lại. Tiêu thị quả nhiên là năng nhân bối xuất ta. Thấy vậy, rất nhiều người đều sinh lòng cảm khái. Cuối cùng, mọi người đi tới đỉnh núi, nơi đây phụ trách Tiêu Vân bắt đầu cuộc sống hàng ngày người lập tức bắt đầu đến chiêu đãi các tộc thiên tài. Tiệc rượu dọn xong, các tộc thiên tài tụ tập một chỗ đại điện ở trong. Nghe nói Tiêu huynh đến từ ngoại vực cằn cỗi chi địa, không biết Tiêu huynh có thể cáo chi ngài vì sao có thể ở cái kia gian nan điều kiện tu luyện phía dưới đi đến một bước này. Trên tiệc rượu, mọi người khó tránh khỏi thảo luận võ đạo bên trên giải thích, muốn hỏi một ít khó hiểu chỗ. Lập tức có người hướng Tiêu Vân hỏi đến. Lúc này, rất nhiều người đều ánh mắt khẽ nhúc nhích, mang theo một chút mong đợi nhìn hướng về phía Tiêu Vân. Theo bọn họ ngoại vực nguyên khí bạc nhược yếu kém, cường giả rất thưa thớt, có thể nào đi ra bực này cường giả. Cho dù thiên phú dị bẩm, như cũng không đủ tài nguyên cùng truyền thừa, cũng sẽ chỉ làm bảo châu mông cho, làm cho ảm đạm thất sắc. Cho nên bọn hắn rất muốn biết Tiêu Vân hết thảy. Ta vì sao có thể đi đến một bước này? Nghe vậy, Tiêu Vân con ngươi nhắm lại, rất nhiều chuyện cũ nổi lên trong lòng. Nếu nói là bí quyết, đó chính là kiên trì. Tiêu Vân giơ lên án trên đài rượu ngon, uống một hơi cạn sạch mà rồi nói ra. Kiên trì. Không ít con mắt lộ hỏi thăm. Đúng vậy, chính là kiên trì. Tiêu Vân đạo, trừ ngoài ra còn phải có một khỏa võ đạo chi tâm, có một luồng chấp niệm, một luồng vì đạp vào võ đạo đỉnh phong mà không sợ hãi chấp niệm, chỉ có như thế, mới có thể bắt lấy mỗi một cơ hội từng bước một tiến lên. Cảm tạ thư hữu vĩnh viễn không buông bỏ, siêu nhân đến đâu khen thưởng, cũng cảm giác các vị cho tới nay phiếu đề cử, cùng vẽ tháng ủng hộ, lao yêu sẽ thu thập xong cảm xúc, dụng tâm viết xong quyển sách, mọi người cũng nhiều nhiều giới thiệu bằng hữu đến xem bất tử võ tôn A. Chương 973, ta là của ngươi tỷ phu. Chương 973, ta là của ngươi tỷ phu. Hồi tưởng lại chính mình một đường kinh nghiệm, Tiêu Vân cũng là không lắm thổn thức. Nếu không phải là mình một đường đi về phía trước, không sợ hãi, bắt được mỗi lần cơ hội, hắn làm sao có thể đi đến bây giờ một bước này rồi hả? Được có một khỏa võ đạo chi tâm, một luồng chấp niệm. Đang nghe được Tiêu Vân lời ấy về sau, rất nhiều người con mắt lộ trầm ngâm. Sau đó ngẫm lại, hoàn toàn chính xác cũng là như thế này. Tu luyện giả nếu không có võ đạo chi tâm, cho dù ngươi thiên phú dị bẩm, lại có thể thế nào? Ngươi cuối cùng là không cách nào đặt chân đỉnh phong, cũng bị chôn vùi tại lịch sử bụi bặm chính giữa. Nhưng là muốn phải có cái kia viên kiên định võ đạo chi tâm lại nói dễ vậy sao? Tại sinh tử trước mặt, có bao nhiêu người lựa chọn sợ hãi? Sau đó, mọi người uống rượu, lẫn nhau lanh giáo, hào khí ngược lại là lộ ra vô cùng hòa hợp. Bất quá cái kia gia chủ nhất mạch người cũng không có tới đây. Lúc này ở Tiêu thị một gian mật thất ở trong có ba cái trung niên nam tử ngồi ngay ngắn cùng một chỗ. Cái này Tiêu Vân thiên phú mạnh không thể so với hắn phụ kém A. Cái này mật thất ở trong đương bên trong một người trung niên nam tử thở dài nói. Người này con ngươi hảo quang lấp lóe, hình như có lấy một vòng mặt trời tách ra, tản mát ra một luồng khiếp người chấn động. Thật không ngờ, năm đó cái kia hải nhi sẽ trở thành dài tới này. Bên cạnh, một người nam tử cũng hơi hơi thở dài. Này người trên người có bích quang lượn lờ. Tuy nhiên hắn khí tức nội liễm, có thể giờ phút này cái kia con ngươi chính giữa nhưng lại có lạnh lạnh chi ý tràn ngập ra đến. Đây thật là chúng ta không ngờ tới sự tình. Mật thất ở trong, còn có một người trung niên nam tử thở dài. Đáng tiếc a, lúc trước Tam Vương phục kích, lại bị cái kia Tiêu Nguyên Khanh chỗ phá hư, bằng không thì sự tình gì cũng không có. Cái kia con mắt hình như có mặt trời nam tử con mắt lộ tiếc nuối, tại hắn trên người có sắc cơ, hôm nay hắn đang ở Tiêu thị, muốn động thủ cũng không có dễ dàng như vậy nữa à. Cái này Tiêu Vân nhất định phải diệt trừ. Cái kia trong mắt có bích quang nam tử ánh mắt lạnh lẽo, nói ra. Đúng vậy, nếu để cho hắn lớn lên, đã biết năm đó chuyện đã xảy ra, chính là một cái đại phiền toái, hắn không thành hoàng còn không sao cả. Có thể nhân vật bậc này một khi đặt chân hoàng đạo tuyệt đối là cực kỳ khủng bố tồn tại, cho dù chúng ta trong tộc hoàng giả cũng phải kiêng kỵ. Cái kia con mắt giống như mặt trời nam tử nói. Cái này Tiêu Vân hẳn phải chết. Một cái khác nam tử cũng là ánh mắt lạnh như băng nói. Tại Tiêu thị hoàn toàn chính xác không thể xuất thủ, có thể hắn tổng không có khả năng một mực ốn tại Tiêu thị, chỉ cần hắn vừa ly khai, tựu có thể ra tay, đến lúc đó các ngươi nên an bài tốt, bắt lấy mỗi một cơ hội. Ân. Hai người khác gật đầu. Ba người mật ngữ, muốn bóp chết Tiêu Vân. Mà lúc này, ở đằng kia chiến vương các đỉnh núi, các tộc thiên tài cũng là uống rượu say mềm. Rất nhiều người nhao nhao cáo tử. Đợi đến mọi người tán đi, ở đằng kia đại điện bên cạnh, một đầu tuyết trắng thú con lại ôm một cái vỏ rượu uống đến đôi má đỏ lên. Thú con, rượu của ngươi nước chiếu vào trên người của ta rồi. Tại thú con bên người, Lăng Vân Nhi nhíu mày, có bất đắc dĩ đem chi chằm chằm vào. Tại vừa rồi nàng đột nhiên chứng kiến một đầu tuyết trắng thú con, trong nội tâm ưa thích không thôi liền thử tới thân cận. Cái này thú con cũng rất đáng yêu, linh khí bức người, làm cho nàng hận không thể muốn chiếm thành của mình. Mới đầu thú con vẫn cùng nàng tính toán thân cận, chỉ là tiểu gia hỏa tại nhìn thấy rượu về sau, nhưng lại cái gì đều đành phải vậy. Liền linh tụy đều không thể hấp dẫn nó. Giờ phút này nó càng là uống đến say không còn biết gì, cái kia tiểu thân thể ngã trái ngã phải, cái kia móng nuốt chính giữa vỏ rượu rơi vãi ra đầy đất loại rượu. Tiểu gia hỏa này, Tiêu Vân đi tới, gặp y y như thế, cũng là không khỏi lắc đầu cười cười. Nha, tựa hồ nghe đã đến Tiêu Vân thanh âm, y y vốn là tội mắt mông lung, sau đó tiểu gia hỏa ánh mắt lóe lên, men say đều không có, nó đem cái kia bình rượu vung lên, là lúc đã đến Tiêu Vân trên bờ vai, sau đó nó hai con ngươi nhắm lại lộ ra vẻ mặt đáng yêu dáng tươi cười. Nhìn bộ dáng kia, nó tựa hồ là muốn làm một đầu có tố chất thú con nữa nha. Tại chủ nhân trước mặt cũng không thể uống say. Cái này thú con nâng cốc ném đi. Thấy vậy, Lăng Vân Nhi vẻ mặt kinh ngạc, vừa rồi nàng lấy ra linh thụy, lại cũng không thể khiến cái này thú con thả ra trong tay rượu a. Nhưng lúc này nó rõ ràng nâng cốc ném đi. Tiêu Vân nhẹ vỗ về y y lông tơ, tâm tình rất tốt. Sau đó hắn nhìn hướng về phía trước mặt Lăng Vân Nhi. Cái này thú con là của ngươi. Lăng Vân Nhi con mắt lộ hỏi thăm. Ân. Tiêu Vân nhẹ gật đầu, sau đó nàng con mắt lộ thổn thức, chằm chằm vào Lăng Vân Nhi đạo. Ngươi là Lăng Hề muội muội. Đúng nha. Lăng Vân Nhi nháy động lên cái kia con ngươi sáng ngời, một cách tinh quái đem Tiêu Vân chằm chằm vào đạo, ngươi nhận thức tỷ tỷ của ta sao? Mau nói cho ta biết, các ngươi là tại sao biết hay sao? Các ngươi có quan hệ gì? Tiểu Nha đầu đối với cái này sự tình cũng là hiếu kỳ không thôi. Tự từ năm đó tỷ tỷ của nàng trở về, giống như thay đổi một người đồng dạng. Mặc dù quá khứ 4 năm, có thể nàng đối với cái này sự tình nhưng lại càng phát ra hiếu kỳ. Nghe được tiểu nha đầu này hỏi đến, Tiêu Vân lông mày cũng là không khỏi uốn cong. Hắn và Lăng Hề là quan hệ như thế nào rồi hả? Năm đó chuyện cũ từng màn sông lên đầu. Hắn nhớ mang máng, chính mình từng nói qua, hắn muốn tại Thiên Đô Dương danh, muốn cho cái kia giống như trích tiên địa nữ tử trở thành nữ nhân của hắn. Hôm nay, hắn rốt cục đi tới Thiên Đô vực. Nói mau sao? Gặp Tiêu Vân bộ dáng như vậy, Lăng Vân Nhi trong nội tâm hiếu kỳ, nhịn không được đập mạnh lấy chân ngọc hỏi. Nàng nhưng là muốn biết rõ đáp án này có đã nhiều năm nữa à? Ta là của ngươi tỷ phu. Gặp nha đầu kia cái kia bức thiết bộ dáng, Tiêu Vân hít một hơi thật dài khí, nhìn xa xa hư không, sâu kín nói. Tỷ phu. Nghe vậy, cái kia Lăng Vân Nhi con mắt đều trợn thật lớn, đạo, ta vậy mới không tin rồi, ngươi đến từ ngoại vực, mấy năm trước yếu như vậy nhỏ, tại sao có thể là tỷ phu của ta, tỷ tỷ của ta mới sẽ không vừa ý ngươi rồi. Tỷ tỷ của nàng chính là thiên chi tiểu nữ. Chỉ có Sở Vân Phi nhân vật như vậy mới có thể tới xứng đôi. Người bình thường như thế nào nhập hắn pháp nhãn? Còn nữa, 4 năm trước Tiêu Vân chỉ sợ hay vẫn là một cái yên lặng vô danh tiểu tử, như thế nào lại đạt được tỷ tỷ của nàng tâm hồn thiếu nữ? Cái này ngươi cũng không cần quản, ngươi chỉ cần biết rằng ta là của ngươi tỷ phu thì tốt rồi. Tiêu Vân cười nói, Phi, thật không biết xấu hổ, muốn làm tỷ phu của ta nhiều người nếu rồi, chỉ sợ còn chưa tới phiên ngươi nha. Lăng Vân Nhi mắt liếc Tiêu Vân. Lúc trước còn cảm thấy người thanh niên này có phần có vài phần khí khái hào hùng, như thế nào lúc này như vậy không biết xấu hổ, lại còn nói là nàng tỷ phu. Tỷ tỷ ngươi nhất định là ta đấy, ai cũng đoạt không đi. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, chính giữa có tự tin hào quang lấp lóe. Nữ nhân của hắn, lại há lại cho người khác nhung chàm. Khẩu khí thật lớn. Lăng Vân Nhi mắt liếc Tiêu Vân đạo, đợi ngươi có thể thắng được Sở Vân Phi ca ca đang nói à, nhưng hắn là ngươi lớn nhất tình địch nha. Lúc nói chuyện, nàng còn mang theo vài phần khiêu khích hương vị, cái kia trong nội tâm cũng có chút hiếu kỳ, như là hai người này gặp nhau, sẽ là thế nào chẳng cảnh. Đáng tiếc, cái này Tiêu Vân tu vi còn quá thấp. Lăng Vân Nhi trong nội tâm khe khẽ thở dài. Sở Vân Phi. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, chính giữa như cũng là có tự tin hào quang lấp lóe đạo, có cơ hội, ta cũng muốn biết một chút về người này phong thái. Cho dù người này mạnh hơn, cũng không ngăn cản được hắn tiến lên bộ pháp, coi như là thần tộc đệ tử cũng không thể đoạt hắn Tiêu Vân nữ nhân. Thằng này thật lớn tự tin. Lăng Vân Nhi trong nội tâm có chút kinh ngạc, gặp Tiêu Vân như vậy tự tin bộ dáng không khỏi có chút động dung. Như là người bình thường, nàng có lẽ sẽ cho xem thường. Chỉ là tại thấy được Tiêu Vân đánh với Sở Dương một trận tình huống về sau, nàng cũng là biết rõ, người này đã vượt qua rất nhiều thiên tài. Có lẽ hắn thực sự đánh với Sở Vân Phi một trận tư cách. Tỷ tỷ ngươi hiện tại người ở chỗ nào? Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, do hỏi, nàng gần đây trôi qua tốt chứ? Đề cập Lăng Hề, Tiêu Vân tâm tình vô cùng phức tạp. Đây là hắn một nữ nhân đầu tiên. Cũng là hắn người thương. Đáng tiếc, năm đó từ biệt, một mực không thể gặp lại. Tỷ tỷ của ta đang bế quan nữa nha. Lăng Vân Nhi khỏe miệng khẽ nhếch, nói ra. Bế quan. Tiêu Vân nhướng mày, đạo, nàng khi nào xuất quan? Cái này không rõ ràng lắm. Lăng Vân Nhi đạo, từ khi nàng biết rõ ngươi lâm vào vết nước không gian về sau, vẫn bế quan xin miễn ngoại nhân tin tức, nàng khi nào xuất quan, chỉ sợ chỉ có chính cô ta mới biết được, là lần này, vốn ta muốn cứ gọi nàng đến Tiêu thị, nhưng cũng không cách nào tới câu thông. Như vậy, nghe vậy, Tiêu Vân khe khẽ thở dài, chỉ là cái kia trong mắt nhưng lại có một chút hào quang lấp lóe. Nghe nha đầu kia nói, tựa hồ Lăng Hề hay vẫn là quan tâm hắn. Bằng không thì, sao lại có này phản ứng? Tỷ tỷ ngươi còn có đề cập qua ta. Sau đó, hắn hướng về Lăng Vân Nhi hỏi. Đối với Lăng Hề đối với cái nhìn của mình Tiêu Vân cũng là có chút để ý. Tỷ tỷ rất ít đề cập chuyện của ngươi. Lăng Vân Nhi đạo, nàng chỉ nói là cùng ngươi là ngoài ý muốn gặp nhau, bởi vì ngươi đã cứu nàng. Nàng muốn nói với ngươi chúng ta là quan hệ như thế nào? Tiêu Vân hỏi. Tỷ tỷ chỉ nói là cùng ngươi là bằng hữu. Lăng Vân Nhi mở trừng hai mắt, mặt mũi tràn đầy mong đợi mà hỏi, các ngươi là tại sao biết đúng không? Đối với cái này, nàng có chút hiếu kỳ, tỷ tỷ của nàng thế nhưng mà thiên chi tiểu nữ, rất khó có một người như vậy làm cho nàng lưu trong lòng. Tuy nhiên năm đó nàng thiên tư không lộ ra, cũng không phải như vậy kinh diễm. Có thể Cửu Thanh Cung người lại biết tỷ tỷ của nàng thế nhưng mà từ nhỏ thì có mệnh văn, tương lai nhất định trở thành một phương cự dơ cao khống chế một phương. Cũng là như thế, Thiên Cung mới sẽ như thế bức thiết muốn đâm cùng nàng cùng Sở Vân Phi. Lúc trước ta đích thật là không cẩn thận cứu được tỷ tỷ ngươi. Tiêu Vân hít một hơi thật sâu, chợt nói ra. Tiểu đơn giản như vậy. Lăng Vân Nhi có chút không tin. Chính là đơn giản như vậy. Tiêu Vân cười nói. Chính giữa chi tiết, hắn tự nhiên không tốt cùng tiểu nha đầu này nói. Bằng không thì cái kia đem hủy Lăng Hề danh dự. Bất quá ta sẽ để cho tỷ tỷ ngươi trở thành nữ nhân của ta, ai cũng thương không đi. Tiêu Vân ngóng về nơi xa xăm hư không lẩm bẩm nói. Cắt. Lăng Vân Nhi mắt liếc Tiêu Vân, nói ra, đã biết rõ khoan lác, đại thúc, chờ ngươi có thực lực kia đang nói à. Bị cái này cô em vợ mấy lần khinh bỉ, Tiêu Vân cũng là thói quen, hắn nhún vai, đem chi nhìn như không thấy. Hi hi, bất quá ngươi muốn truy cầu tỷ tỷ của ta, có phải hay không được trước cho ta điểm lễ vật à? Lăng Vân Nhi nháy động lên cái kia con ngươi sáng ngời một cách tinh quái nói, đến lúc đó, ta có thể ba ngươi nói một chút lời hữu ích, tuyệt sẽ không đem ngươi cùng cái kia phong tộc Minh Châu liếc mắt đưa tình sự tình nói ra. Nói xong lời cuối cùng, tiểu nha đầu rõ ràng ngữ mang theo một chút uy hiếp hương vị. Chỉ là lúc này nhìn lại, nàng cười đến cùng trăng lưỡi liềm tựa như, lộ ra thiên chân vô tả. Cái này lại để cho Tiêu Vân một hồi phiên muộn. Cái này cô em vợ là ở xảo trá hắn A. Bất quá, Tiêu Vân nhún vai, cũng không có nhiều lời. Doài. Hắn bàn tay một phen, bắt đầu từ túi chữ vật lấy ra một vật. Đây là một khỏa thiên văn xích hà thạch, tặng cho ngươi rồi. Tiêu Vân cười cười, lấy ra một khỏa bảo thạch. Tảng đá kia hào quang lượn lờ, tản mát ra một luồng chói mắt hào quang. Trên tảng đá còn có đạo văn lượn lờ, như là nhẹ nhàng đánh sẽ có lấy đại đạo chi âm ngâm sướng. Đây là thiên khiển chi địa bảo thạch, vi kim ô tộc tiến hiến cho Tiêu Vân bảo thạch một trong. Như loại này bảo vật, Tiêu Vân còn có rất nhiều. Đây là bình thường nhất bảo thạch rồi, một ít chính thức thứ tốt, đã bị thiên địa quy tắc chi lực ảnh hưởng hắn không cách nào mang ra. Chương 974, ta sẽ chờ ngươi. Chương 974, ta sẽ chờ ngươi. Tuy nhiên không phải chân chánh chí bảo, dù là như thế, khối bảo thạch này như trước rất bất phàm rồi. Bảo thạch mượt mà, có hào quang lấp lóe, cái kia trên tảng đá còn có đạo văn lưu chuyển. Đối với anh khư trở xuống tu giả mà nói, như là cầm trong tay bực này bảo thạch, đối với tu hành tuyệt đối có điểm rất tốt chỗ. Còn nữa, cái này bảo thạch cũng có thể luyện chế vương binh rồi. Đây là đạo văn sao? Đương thấy cái này bảo thạch về sau, Lăng Vân Nhi cái kia con mắt đều sáng. Tất nhiên là đạo văn. Tiêu Vân cười nói, người thật cho ta. Sau đó, nàng tiếp nhận cái kia bảo thạch, có chút không thể tin nhìn hướng Tiêu Vân. Chẳng lẽ còn giả bộ sao? Tiêu Vân giang tay ra trường nói, Hi hi, ta đây nhận. Lăng Vân Nhi cười cười, cầm cái kia bảo thạch, không ngừng vuốt ve. Thùng thùng. Đương nàng nhẹ nhàng đánh cái này bảo thạch, lập tức có đại đạo chi âm vang vọng ra. Thanh âm kia tự nhiên mà thành, như đến từ thiên ngoại, chỉ là lọt vào tai, tựu làm cho tâm thần người yên lặng. Đây quả thật là thiên văn chí bảo a. Đương nghe được cái này đại đạo chi âm về sau, Lăng Vân Nhi con mắt đều sáng. Như thế bảo thạch, là tại thiên đô vực cũng là khó gặp a. Thật tốt quá, về sau ngươi chính là ta tỷ phu rồi. Lăng Vân Nhi cười cười, kiễng mũi chân, tại Tiêu Vân trên gương mặt để lại một cái hồng hồng dấu son môi, sau đó tiểu nha đầu có chút thỏa mãn nói, bực này chí bảo, mà ngay cả nàng đều Cửu Thanh Cung cũng ít gặp. Cho dù thân phận nàng tôn quý, lại cũng không có. Hôm nay Tiêu Vân rõ ràng đưa cho nàng, nàng có thể nào mất hứng. Cảm thụ được trên gương mặt ướt át, Tiêu Vân một hồi im lặng. Thật đúng là cái tiểu nha đầu, một kiện bảo vật liền đem tỷ tỷ bán đi. Tiêu Vân lắc đầu liên tục. Hi hi, xem tại ngươi hảo phóng như vậy phân thượng, ta tiểu không đem ngươi cùng cái kia Phong Vũ Giao liếc mắt đưa tình sự tình nói ra rồi. Bất quá ngươi muốn ta tại tỷ tỷ trước mặt nói tốt lại còn phải tỏ vẻ nha. Lăng Vân Nhi đem bảo thạch thu hồi, sau đó cái kia con ngươi nháy động, một cách tinh quái đem Tiêu Vân chằm chằm vào. Nhìn bộ dáng kia, nghiễm nhiên là một bộ có bảo vật lấy ra bộ dáng. Thấy vậy, Tiêu Vân liền mắt trợn trắng, nha đầu kia, thật đúng là lửa bịp nghiện hay sao? Bảo vật không có, bàn tay ngược lại là có. Tiêu Vân mí mắt một phen, sau đó bàn tay thô duỗi ra, hung hăng tại nha đầu kia cái kia kiểu đồn bên trên vỗ như vậy thoáng một phát, không để cho tiểu nha đầu này một chút giáo hấn, về sau nàng thật đúng là muốn đoán chừng hắn cái này làm tỷ phu được rồi. 3. Bàn tay rơi xuống, thanh thúy thanh âm vang lên. Ai nha? Đột nhiên bị đánh trúng, Lăng Vân Nhi không khỏi kinh hô. Cái kia trên gương mặt cũng là lộ ra mặt mũi tràn đầy ửng đỏ. Biết rõ giáo huấn đi à nha? Tiêu Vân nhưng lại điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ. Ngươi rõ ràng đánh ta thí thí. Lăng Vân Nhi mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói, ta muốn nói cho tỷ tỷ, hừ. Nàng mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Đã lớn như vậy có thể vẫn chưa có người nào dám đánh qua nàng thí thí rồi. Lúc này rõ ràng bị một người nam nhân đánh. Nha đầu, ta mới không sợ ngươi rồi. Tiêu Vân nhưng lại nhún vai, đạo. Ta truy tỷ tỷ ngươi dựa vào là chân tình, dựa vào là thực lực, cho ngươi lễ vật cũng không phải là hối lộ ngươi, chỉ là xem tại tỷ tỷ ngươi phân thượng mà thôi, ngươi muốn bị ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Ai lừa được ngươi? Lăng Vân Nhi vẻ mặt ủy khuất. Ha ha, bất quá sao, như là ngươi hảo hảo biểu hiện, về sau không thể thiếu ngươi thứ tốt. Tiêu Vân khẽ mỉm cười nói, như loại này trí bảo, của ngươi tỷ phu trong tay của ta thế nhưng mà còn có rất nhiều nha. Hắn lời nói chính giữa mang theo vài phần hấp dẫn hương vị. Cắt. Lăng Vân Nhi liền mắt trợn trắng, ngươi có thể hay không không như thế không biết xấu hổ, tỷ tỷ của ta có thể còn không có gả cho ngươi đây này. Nàng nhất định là của ta. Tiêu Vân vẻ mặt tự tin. Tự kỷ ra hỏa, ta đi nha. Lăng Vân Nhi mím môi, vẻ mặt không thú vị đi nha. Bất quá đã nhận được một kiện trí bảo, nàng trong lòng cũng là có chút cao hứng. Ngươi cùng cái kia Cửu Thanh Cung Lăng Hề nhận thức. Đương cái kia Lăng Vân Nhi sau khi rời đi, tại đại điện bên ngoài, một bóng người hiện hiện. Phong Vũ Giao nhìn cái kia rời đi Lăng Vân Nhi, cặp kia mắt phượng chính giữa có một chút thất lạc hào quang hiện lên. Tiệc rượu về sau, nàng cũng không có rời đi, vừa rồi Tiêu Vân cùng Lăng Vân Nhi nói chuyện với nhau toàn bộ bị nàng nghe lọt vào trong tai. Ta cùng với nàng nhận thức đang cùng người quen biết trước đó. Tiêu Vân giang tay ra trưởng cười cười. Đối với cái này Phong Vũ Giao, hắn cũng không có quá nhiều khác cảm xúc. Hiện tại có cũng chỉ là cố nhân gian tình nghĩa mà thôi. Đang cùng ta quen biết trước đó sao? Phong Vũ Giao con mắt lộ thất lạc, nàng ánh mắt ngáy động, không ngừng ở Tiêu Vân trên người lưu chuyển, cái kia mắt phượng chính giữa tình ý liên tục, lúc trước ly biệt, đã 4 năm có thừa, chỉ là người thanh niên này nhưng vẫn trong lòng hắn. Người rất yêu nàng. Phong Vũ Giao hỏi, nàng đôi mắt dễ thương ngáy động, hình như có sương mù mông lung. Ân. Tiêu Vân đạo, khắc cốt minh tâm. Lăng Hề. Đây là Tiêu Vân cái thứ nhất chính thức yêu mến nữ tử. Vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không buông tha cho nữ tử này. Ta sẽ một mực chờ ngươi, dường như năm đó như vậy. Phong Vũ Giao đôi mắt dễ thương lấp lóe, chính giữa cái kia thần phượng đều giống như mang theo vài phần yêu thương. Sau đó nàng từng bước một đi tới, váy dài đong đưa, hào quang lấp lóe, cái kia quanh thân giống như có thần hy lưu chuyển, xử chi xinh đẹp động lòng người. Hô! Bộ pháp đi đi lại lại, nàng đã đi tới Tiêu Vân trước người. Hai người gần trong gang tấc. Phong Vũ Giao tiểu như vậy chầm chầm vào Tiêu Vân, hô hấp của hai người cũng có thể rõ ràng cảm ứng được. Sau đó, nàng dịu dàng cười cười, cái kia môi son khẽ động là tại Tiêu Vân trên môi đến rồi như vậy thoáng một phát. Cái này lại để cho Tiêu Vân khẽ giật mình, có chút trở tay không kịp. Sơ qua về sau, Phong Vũ Giao rời bước, nàng mắt phượng lộ cười, tóc dài múa, nương theo lấy một mảnh xích hà. Giờ khắc này, nàng phong tình vạn trùng, có thể mị hoặc chúng sinh. Ta sẽ một mực chờ ngươi đấy. Tại thâm tình đưa mắt nhìn liếc Tiêu Vân về sau, Phong Vũ Giao là bước chậm mà đi, chỉ lưu lại một vòng lại để cho người dư vị dáng tươi cười. Nữ tử này, xuất hiện lúc vẻ mặt thương cảm, có thể rời đi thời điểm, lại là như vậy tiêu sái. Mà khi Phong Vũ Giao sau khi rời đi, Tiêu Vân là thấy được một cái hơi có vẻ thân ảnh cô độc. Lúc này, tại đại điện bên cạnh, Tiêu Linh Nhi chính vụng trộm nhìn xem đây hết thảy. Tại vừa rồi, nàng cái kia con ngươi chính giữa minh lộ ra như vậy một tia u buồn hiện hiện. Chỉ là, cái này biểu lộ lóe lên tức thì, đương nàng phát hiện Tiêu Vân nhìn hướng chính mình lúc, cố gắng lại để cho chính mình hiện ra một vòng dáng tươi cười. Nàng giống như không muốn làm cho ca ca của mình biết rõ tâm sự của mình. Cũng không muốn chính mình trở thành ca ca gánh nặng. Trong nội tâm nàng cũng biết, ca ca như thế ưu tú, nhất định sẽ có rất nhiều người hái mộ. Chỉ là chẳng biết tại sao, nhìn thấy một màn này phía sau màn nàng như trước cảm thấy có chút thương tâm. Cảm giác kia tiểu như cùng là chính mình âu yếm đồ vật bị người khác phân đi một bộ phận. Hơn nữa, chính mình sở được đến vẫn còn một chút giảm bớt. Nha đầu, còn ở lại chỗ này rồi. Gặp Tiêu Linh Nhi ở một bên, Tiêu Vân bộ pháp di chuyển, cười nói. Lúc này Tiêu Linh Nhi mang một đôi màu tím linh hồ. Bất luận nàng đi nơi nào, cái này đối với linh hồ tất tại bên người. Bởi vì đây là ca ca của nàng đưa cho sủng vật của nàng. Ta muốn cùng ca ca nhiều ở lại sẽ nhi. Tiêu Linh Nhi cố gắng lộ ra vẻ mặt dáng tươi cười, mang theo vài phần yếu ớt nói ra. Ân. Tiêu Vân gật đầu, đối với cô muội muội này, hắn cũng là cảm giác có chút thua thiệt. Năm đó, hắn vô lực cứu trợ muội muội mình, không thể không khiến nàng lẻ loi một mình đi tới nơi này thiên đô vực, đối với một cái thường xuyên kề cận chính mình, khuyết thiếu cảm giác an toàn tiểu nha đầu mà nói, đây là cỡ nào tàn nhẫn một việc. Thế nhưng mà khi đó hắn nhưng lại không thể không như thế. Chiến vương các, trên đỉnh núi, hai người ngồi dựa tại một chỗ đỉnh ở trong. Tại phía trước hư không, có một vòng trăng tròn, tựa hồ tại tỏ rõ lấy đoàn viên. Ca, cha của chúng ta cha thật sự là chiến vương sao? Tiêu Linh Nhi dựa vào tại ca ca của mình trên bờ vai, đông dưng nàng lông mi nháy động, ánh mắt giơ lên, nhìn hướng Tiêu Vân dò hỏi, tại vừa rồi tụ hội chính giữa, nàng cũng đã nghe được không ít tin tức. Cơ hồ rất nhiều đại tộc đệ tử cũng biết Tiêu Vân vì chiến vương chi tử. Ân. Tiêu Vân gật đầu, cái kia tâm tình hơi có vẻ ngưng trọng. Tại đây chiến vương trong các hắn từng tìm được qua chiến vương bức họa. Nam tử kia cùng hắn tại Tiêu thị chứng kiến bức họa cơ hồ nhất trí, chỉ là nhiều thêm vài phần anh vĩ chi khí mà thôi. Cái kia phụ thân hiện tại người đâu? Tiêu Linh Nhi dò hỏi. Tuy nhiên nàng biết rõ chính mình cũng không có Tiêu thị huyết mạch, nhưng đối với Tiêu phụ cũng có được vài phần không hiểu cảm tình. Còn nữa, nàng muốn biết thân thế của mình cũng phải tìm được Tiêu phụ mới được là. Nếu không thân thế của nàng vĩnh viễn đều là một điều bí ẩn. Truyền thuyết phụ thân lâm vào cổ cấm địa. Tiêu Vân thở dài, năm đó phụ thân đẫm máu, mang theo chúng ta ly khai thiên đô, sau đó hắn lại nhớ tới thiên đô, sau đó tiểu lâm vào cổ cấm địa, đáng tiếc chuyện năm đó Tiêu thị người cũng không nguyện ý nói. Nói đến năm đó tình huống, Tiêu Vân trong nội tâm hơi đau nhức. Tại còn trẻ lúc hắn tiểu đã nghe được Gia Gia đã từng nói qua năm đó phụ thân trở về, toàn thân là huyết, tình huống cực kỳ không ổn. Bộ dáng kia, hiển nhiên là trải qua một phen huyết chiến. Thế nhưng mà tại trở lại trong tộc về sau, hắn liền như vậy ly khai. Không biết là sợ những cái kia cửu nhân sẽ tìm được hắn, vẫn có lấy sự tình khác muốn đi làm. Bây giờ, đây hết thể hắn cũng chỉ có đi suy đoán rồi. Lâm vào cổ cấm địa sao? Tiêu Linh Nhi nhíu mày. Năm đó chuyện đã xảy ra, ta nhất định sẽ tìm được đáp án đấy. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, chính giữa có lạnh lạnh sắc ý, nếu để cho ta biết là người phương nào phục kích phụ thân, xử chi đấm máu, ta nhất định sẽ làm cho hắn trả giá thật nhiều. Tuy nhiên không biết năm đó tình huống, có thể phụ thân năm đó thực lực kinh người, đã có thể quét ngang vương giả cấp bậc thiên tài, có thể làm cho hắn đấm máu, nhất định là có người đồng loạt ra tay, xử xuất đủ loại thủ đoạn, có lẽ chính giữa còn có hoàng giả trợ giúp. Cho dù muốn báo thù rất khó, có thể Tiêu Vân lại không sợ. Dám động thân nhân của hắn, như vậy nhất định tu trả giá thật nhiều. Huống chi hay là hắn phụ thân rồi. Ta có lẽ có thể hỏi hỏi ta sư tôn. Tiêu Linh Nhi ánh mắt ngáy động, nói ra. Người sư tôn. Tiêu Vân lông mày uốn cong, nàng cũng là hoàng giả, có lẽ cũng biết một ít tin tức. Hôm sau, Tiêu Linh Nhi là đi hỏi thăm sư tôn của nàng. Đáng tiếc, sư tôn của nàng cũng không có cho nàng mang đến thực chất tính tin tức. Muốn biết chuyện năm đó, người trước tiên ở vương giả chính giữa vô địch hỏi lại ta. Tuyết Thiên môn trưởng giáo ngữ khí thần kỳ nguội lạnh, theo cái kêu ý trong lời nói, nàng tựa hồ biết rõ năm đó chuyện gì xảy ra, chỉ là lúc này còn không muốn đề cập. Tin tức này, Tiêu Linh Nhi mang cho Tiêu Vân. Tại vương giả bên trong vô địch. Tiêu Vân đắng chát cười cười, hắn biết rõ, chuyện năm đó khẳng định liên lụy rất lớn. Bằng vào hắn lúc này, cho dù đã biết cũng chỉ là bất lực. Ta muốn đặt chân hoàng đạo, tại hoàng giả chính giữa xưng tôn. Tiêu Vân ánh mắt lấp lóe, cho mình định ra một mục tiêu. Hắn biết rõ, như không như thế, rất nhiều sự tình chỉ sợ cho dù hắn đã biết có là vô dụng. Chương 975, thanh danh lên cao. Chương 975, thanh danh lên cao. Liền phụ thân năm đó ở vương giả bên trong vô địch đều đẫm máu ly khai, có thể tưởng tượng địch nhân của hắn thủ đoạn là cỡ nào cường đại. Cho nên, đặt chân vương đạo cũng không đủ nhằm báo thù thù. 4. Chỉ có tại hoàng giả chính giữa xương tôn mới có thể quét ngang chư địch. Ta cũng phải đặt chân hoàng đạo, đến lúc đó cùng ca ca cùng nhau đối địch. Tiêu Linh Nhi ánh mắt ngưng tụ, cũng khó được lộ ra một vòng vẻ kiên nghị. Ha ha. Nghe vậy, Tiêu Vân cười cười. Hôm nay muội muội của mình cũng là bất phàm. Có thể trở thành Tuyết Thiên môn thánh nữ, đủ để nói rõ tiềm lực của nàng. Cũng là Tiêu Linh Nhi ít xuất hiện, bằng không thì tất có thể danh chấn một phương. Các tộc thiên tài tại Tiêu thị trú lưu mấy ngày, sau đó lục tục rời đi. Chu Ngạo Thiên cũng là sớm rời đi. Sau đó không lâu cái kia Kim Long mộ cấm địa sắp sửa mở ra, cái kia chính là một lần cực lớn cơ duyên, ai cũng không muốn bỏ qua. Tại thấy được Tiêu Vân thực lực về sau, Chu Ngạo Thiên cảm nhận được áp lực cực lớn, một lát cũng không dám trì hoãn tu luyện rồi. Mà Tiêu Linh Nhi cũng là có chút không bỏ cùng Tiêu Vân cáo biệt. Nếu có không, ngươi có thể tùy thời tới tìm ta. Tiêu Vân cười nói. Tuy nhiên hắn cũng rất nhớ nảy cái muội muội. Chỉ là hắn biết rõ, lập tức tu luyện mới được là chính đạo. Nếu thực lực không đủ, làm sao có thể bảo hộ thân nhân của mình. Tiêu Linh Nhi tuy nhiên rất muốn cùng ca ca cùng một chỗ, bất quá nàng lúc này cũng minh bạch chính giữa đạo lý. Nàng muốn vì ca ca chia sẻ, nhất định phải trở thành cường giả. Còn nữa, hiện tại hai người đều tại Thiên Đô Vực, tương kiến cơ hội cũng đem tăng nhiều. Cho nên nàng ngược lại cũng không có lấy trước kia giống như lo lắng. Tại các tộc người lục tục rời đi lúc, Phong Vũ Giao cùng một người quen đến cáo biệt. Không ai xử. Tại thấy người này về sau, Tiêu Vân cũng là cảm thấy kinh ngạc. Người này đúng là ban đầu ở Phong Nguyệt Quốc gặp được Thiên Đô Vực Sứ. Lúc trước nếu không có người này tương trợ, chấn nhiếp cái kia Thiên Nguyên Tông Khâu Lão, Tiêu Vân chỉ sợ cũng đem có không ít phiền toái. Có thể nói, Tiêu Vân còn thiếu nợ người này một cái nhân tình nữa nha. Lúc này, tại không ai vượt xứ bên người có mấy cái thanh niên, vì hắn đặc biệt mang đến cùng Tiêu Vân tương kiến. Mặc thị tại Thiên Đô Vực cũng là đại tộc, chỉ là lúc này đã chán nản, cũng không có hoàng giả tòa chấn. Không muốn còn có thể cùng không ai xử tương kiến. Tiêu Vân đám đông đón vào chiến vương các, khoản đãi. Ha ha, năm đó vừa thấy, ta liền gặp Tiêu công tử thiên phú dị bẩm, không muốn công tử tạo hóa kinh người, đi tới một bước này. Không ai xử cười cười. Vốn, hắn cũng không nên tới gặp Tiêu Vân. Dù sao người thanh niên này thành tựu vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Chỉ là có thể kết giao bực này thiên tài, đối với bọn họ Mạc Thị cũng là một cái kỳ ngộ, cho nên hắn mới mạo muội tới quấy rầy. Mà hắn cùng với Phong Hoàng có giao tình, liền kéo lên Phong Vũ Giao. Thời gian trong nháy mắt đi qua, hôm nay đã 4 năm rồi. Tiêu Vân cũng là thở dài. Hai người hàn huyên, đều không lắm thổn thức. Không biết không ai xử cũng biết cha ta tin tức. Đông dưng, Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, dò hỏi. Lúc trước hắn tại Phong Nguyệt Quốc lúc, không ai xử tiểu nhắc nhở qua hắn không muốn bạo lộ thân phận của mình. Lúc trước hắn còn không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng lúc này nghĩ đến, lúc trước cái kia không ai xử nên biết phụ thân hắn tại Thiên Đô có cửu hán người, cho nên mới có này nhắc nhở. Sợ chính là Tiêu Vân bị người chảm thảo trừ căn. Phụ thân ngươi. Nghe vậy, không ai xử thở dài, đạo, chiến vương kinh tài tuyệt diễm, ta năm đó cũng chỉ có thể xa xa vừa ý một mặt mà thôi. Bất quá, hắn chợt truyền âm, cáo chi Tiêu Vân. Cẩn thận Tiêu thị gia chủ nhất mạch, Vũ Văn thị, cùng với Diêu thị cái kia Diêu Thanh Phong bọn người. Những người này. Tiêu Vân nội tâm khẽ động, chẳng lẽ bọn họ cùng ta phụ có cựu oán? Những lời này không tiện nhiều lời, ngươi không tại Thiên Đô xưng tôn lúc. Những chuyện này cũng tận lực không muốn suy nghĩ, nhớ kỹ, cho dù là cái thế thiên tài, cũng không có lớn lên lúc, như trước cái gì cũng không phải, xưa nay chết non thiên tài thật sự là nhiều lắm. Không ai xử truyền âm, vẻ mặt thổn thức. Đa tạ tiền bối cáo chi. Tiêu Vân ôm quyền, đối với người này tràn đầy cảm kích. Ha ha, như thế ta cáo tử. Không ai xử cười cười, tại hàn huyên một phen sau tiểu đứng dậy cáo tử. Tiêu Vân cũng không có giữ lại. Mà này trong đó. Rất nhiều người hướng Tiêu Vân cáo tử. Đã đến giờ phút này, muốn cùng kết giao người nhiều lắm. Trong vài ngày, các tộc người liền lục tục rời đi. Mà khi những người này trở lại riêng phần mình trong tộc về sau, cái kia phát sinh ở Tiêu thị các tộc thiên tài cuộc chiến cũng là truyền ra. Cái gì? Cái kia Tiêu Vân lực bại các tộc thiên tài, còn đánh bại Sở Dương. Thiên cung Sở Dương, tại thiên đô trẻ tuổi, ngoại trừ cái kia Tam Kiệt, có ai có thể cùng chi tranh phong. Hắn rõ ràng thất bại. Thiên đô một đời tuổi trẻ, dùng Sở Vân Phi vi tôn. Tại Sở Vân Phi phía dưới còn có Tam Kiệt. Tại Tam Kiệt phía dưới, thiên tài rất nhiều, nhưng lại ít có người có thể cùng Sở Dương tranh phong. Hôm nay Sở Dương rõ ràng thất bại, có thể nào không cho người kinh ngạc. Chẳng lẽ cái này Tiêu Vân đã có thể cùng cái kia Tam Kiệt đặt song song. Lập tức, thiên đô một mảnh xôn xao, rất nhiều người đều con mắt lộ khiếp sợ. Đây chính là thiên đô kiệt xuất nhất thiên tài A. Cái kia Tam Kiệt thế nhưng mà Sở Vân Phi phía dưới cái thế thiên tài, ít có người có thể cùng chi có thể so với. Hôm nay Tiêu Vân hiển nhiên là muốn đạt tới tình trạng kia. Cái kia Tiêu Vân thiên phú dị bẩm, tại võ đạo bên trên rất có kiến thụ, ta xem hắn có tiềm lực đạt tới Sở Vân Phi cấp bậc kia. Tiêu Vân xuất thân thấp hèn, lại đạt đến trình độ này, như cho hắn đầy đủ thời gian cùng cơ duyên, tất có thể lại chế huy hoàng. Tại kiến thức Tiêu Vân đánh với Sở Dương một trận về sau, rất nhiều thanh niên đối với hắn tràn đầy mong đợi, như thế nhân vật khó không thể cùng Sở Vân Phi tranh phong. Đương nhiên, cái này cần phải thời gian tích lũy. Mấy ngày trong lúc đó, Tiêu Vân liền trở thành thiên đô vực nổi tiếng nhân vật. Cơ hồ phố lớn ngõ nhỏ đều đang đàm luận hắn. Lần này, mà ngay cả những cái kia đại tộc thiên tài đều chịu tâm động. Lần trước vạn tộc tranh ba chiến, Tiêu Vân cũng coi như có chút danh tiếng rồi. Có thể cái kia chiến trường cũng không bị đại tộc thiên tài tán thành. Lần này lại không giống với lúc trước. Liền Sở Dương đều thất bại, ai dám tại nghi vấn Tiêu Vân tiềm lực. Lúc này Tiêu Vân coi như là thanh danh lên cao rồi. Mà vào lúc này, Tiêu thị chiến vương các ở trong, Tiêu Phong bọn người đột đến. Ở tại bọn hắn trước người có một cái trưởng lão. Cái này trưởng lão đúng là Tiêu Hùng lão hoàng. Đương hoàng giả đến, cái kia phụ trách thủ vệ chiến vương các thanh niên đều là cả kinh. Mà Tiêu Vân cũng là cảm thấy kinh ngạc. Lập tức, lão hoàng bị nên đã đến một chỗ đại điện ở trong. Các ngươi tất cả lui ra. Lão hoàng bàn tay lớn phất một cái, Tiêu Nguyên Khanh bọn người nhao nhao rời khỏi đại điện. Trong điện, chỉ là còn lại Tiêu Vân một người. Nhìn qua cái này đại điện, Tiêu lão hoàng vẻ mặt thổn thức. Đã bao nhiêu năm, từ khi chiến vương đấm máu về sau, hắn còn là lần đầu tiên đi tới nơi này chiến vương các. Tiêu Vân dựng ở trong điện, cứ như vậy nhìn xem cái vị này lão hoàng. Này người quen cũ thì sẽ đến xem hắn. Lại để cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Người cũng không cần câu thúc. Nhìn quanh tứ phương về sau, Tiêu Hùng lão hoàng con mắt lộ hiền lành, đạo, ngươi liền ngồi là bên cạnh A. Hắn tùy tiện tìm một chỗ ngồi sau khi ngồi xuống nói. Tiêu Vân cũng không khách khí, ngồi xuống ở bên. Đã từng, hắn tại thiên khiển chi địa thế nhưng mà cùng hoàng giả tranh phong qua, cho nên đối mặt Tiêu Vân cũng không như vậy cảm thấy câu thúc. Chỉ là hắn lúc này có chút tò mò mà thôi. Chắc hẳn ngươi muốn biết năm đó chiến vương vì sao điệp huyết thiên đô A. Cũng không đợi Tiêu Vân mở miệng, Tiêu Hùng lão hoàng nói thẳng. Ân. Nghe vậy, Tiêu Vân nội tâm chấn động, hắn cũng không nhiều lời, trực tiếp một chút đầu. Này lão cái này vừa hỏi, hắn vẻ mặt nghiêm nghị, lắng nghe câu nói kế tiếp ngữ. Năm đó chiến vương đâm máu, lão hủ chính đang bế quan, sự tình cũng là về sau mới biết được. Tiêu Hùng lão hoàng vẻ mặt thở dài. Vốn việc này không nên cùng ngươi nói, chỉ là nếu không nói, ngươi tất có quả niệm, chẳng lúc này nói cho ngươi biết, cũng tốt cho ngươi sớm đi có một chuẩn bị. Tiêu Hùng lão hoàng ánh mắt lóe lên, nói ra, năm đó gia chủ nhất mạch cùng phụ thân ngươi có tranh chấp, cuối cùng thiết lập ván cục phục kích sử phụ thân ngươi đấm máu. Gia chủ nhất mạch. Tiêu Vân lông mày vốn cong, đạo, thế nhưng mà cái kia Tiêu Thừa Long bọn người. Ân. Tiêu Hùng lão hoàng gật đầu, đạo, việc này quan hệ quá lớn, ngươi nếu không xưng hoàng, căn bản không cách nào cải biến cái gì, cho nên ngươi lúc này biết được đạo mọi sự cẩn thận, chớ để bị những người này làm hại, về phần phụ thân ngươi sự tình. Đừng ngươi xưng hoàng về sau, lo gì không có thể giải quyết. Vốn vấn đề này, hắn không muốn nhiều lời, chỉ là hắn lại sợ hãi Tiêu Vân bị người ám toán, cho nên mới có ý định nhắc nhở một câu. Đa tạ Tiêu lão cáo chi. Tiêu Vân hướng về lão tổ thở dài. Năm đó không thể bảo vệ phụ thân ngươi, cho ta cả đời tiếc nuối, hôm nay ngươi cũng có chính là phụ có tư thế, lần này nói cái gì cũng không thể dẫm lên vết xe đổ rồi. Tiêu Hùng lão hoàng ánh mắt ngưng tụ, chính giữa có vài phần lạnh lạnh chi ý hiện hiện. Như lần này còn có người dám động Tiêu Vân, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua. Chỉ là muốn đến cái kia nhất mạch tam hoàng cũng thế, cái kia lông mày cũng hơi hơi nhíu một cái. Lao tổ cho rằng cha ta có vài phần tỷ lệ trên đời. Tiêu Vân hỏi. Phụ thân ngươi kinh tài tuyệt diễm, chắc có lẽ không làm không có năm chắc sự tình. Ta xem hắn sẽ tại lúc kia tiến vào thần vận chi địa có lẽ có ý của hắn. Chỉ là lâu như vậy đều không có tin tức của hắn, kết quả kia như thế nào, lại để cho người lo lắng a. Tiêu lão hoàng không khỏi than nhẹ. Cho dù Tiêu Chiến Thiên kinh tài tuyệt diễm, mà khi thế có bao nhiêu người có thể xâm nhập cái kia cấm địa mà bất tử. Thần vẫn chi địa, cho dù hoàng giả cũng không dám xâm nhập chính giữa. Liền lao tổ cũng không biết sao. Tiêu Vân hơi có vẻ thất lạc. Thần vẫn chi địa không là đương thời hết thảy, bên trong ngăn cách ngoại giới hết thảy khí tức, cho dù dùng ngươi tinh huyết suy diễn cũng không cách nào suy tính ra phụ thân ngươi sinh tử, trừ phi có cái loại này nghịch thiên thần khí, có thể câu thông cấm địa quy tắc, chỉ là cái kia chờ thần khí như thế nào thường nhân còn có. Tiêu Hùng lão hoàng cũng là khe khẽ thở dài. Cho dù có bực này thần khí, cũng không phải bình thường người có thể thúc dục. Thần khí? Tiêu Vân thở dài, hôm nay xem ra cũng chỉ có chờ hắn có đầy đủ thực lực về sau tự mình đi cái kia cấm địa tìm tòi rồi. Ngươi còn trẻ, miễn là còn sống, tự có cơ hội, cho nên cũng không cần muốn quá nhiều, việc cấp bách là tăng thực lực lên. Tiêu Hùng lão hoàng đạo, chỉ có tăng thực lực lên mới có đầy đủ vốn liếng cùng người tranh phong, đây là ta để lại cho ngươi một đạo mệnh bài, có thể bảo vệ ngươi bình yên. Nói xong, hắn lấy ra một cái mệnh bài. Cái này mệnh bài quang văn lượn lờ, giống như kim như ngọc, mới một lấy ra, chính giữa tiểu như có đại đạo chi âm vang vọng ra. Một luồng mênh mông khí tức chấn động cũng là tùy theo tràn ngập ra đến. Đây là... Tiêu Vân tiếp nhận mệnh bài, con mắt lộ kinh ngạc, tại chính giữa hắn cảm giác được hoàng giả khí tức. Hiển nhiên, đây là Tiêu Hùng lão hoàng lưu lại đòn sát thủ. Cái này mệnh bài có thể ngăn cản 3 lần hoàng giả công kích. Tiêu Hùng lão hoàng ánh mắt lóe lên, nói ra. 3 lần hoàng giả công kích. Nghe vậy, Tiêu Vân nội tâm khẽ động, đối với cái này lão tràn đầy cảm kích. Đa tạ lão tổ nâng đỡ, Tiêu Vân định không phụ ngươi hy vọng. Lập tức, hắn hướng về này lão thở dài thi lễ. Cho dù ta vi hoàng giả, lại không thể che chở ngươi cả đời, hết thảy hay vẫn là xem chính ngươi. Tiêu Hùng lão hoàng vẻ mặt thổn thức. Hôm nay gia chủ nhất mạch Tam Hoàng cũng thế, lại để cho hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Tuy nhiên hắn biết rõ những lão gia hỏa này sẽ không công nhiên ra tay. Thế nhưng mà một ít mờ ám là khó tránh khỏi. Cũng là như thế, hắn mới có thể lưu cho Tiêu Vân một đạo mệnh bài. Chương 976, Thiên Chiết Sơn Mạch. Chương 976, Thiên Chiết Sơn Mạch. Tiêu lão hoàng tặng cho Tiêu Vân một đạo mệnh bài. Tiêu Vân đối với cái này cũng là có chút cảm kích, hắn biết rõ lão giả này là thật tâm đợi hắn, muốn đền bù năm đó tiếc nuối. Đương nhiên, Tiêu Vân cũng biết, muốn lớn lên, chỉ có xem chính mình. Về phần những này trưởng bối, đành phải là ngẫu nhiên hỗ trợ vượt qua nguy hiểm mà thôi. Hàn huyên một phen, Tiêu Hùng lão hoàng như vậy cáo tử. Vốn hắn một mực bế quan, nếu không là Tiêu Huyền xưng hoàng, hắn cũng sẽ không xẻ ra đến. Sở dĩ sẽ chờ tới bây giờ, cũng là bởi vì Tiêu Vân nguyên nhân. Tiêu Nguyên Khanh bọn người cũng là đi theo rời đi. Về phần Tiêu Vân, thì là bắt đầu thu liễm tâm tư, chuẩn bị bế quan. Lần này tại chiến hồn điện bên trong Tiêu Vân được ngộ, dung hợp bất diệt chiến ý chi đạo văn. Bằng này, thật sự là hắn có thể cùng rất nhiều thiên tài tranh phong. Thế nhưng mà đang cùng cái kia Sở Dương một trận chiến về sau, hắn cũng đã minh bạch thiếu sót của mình. Những cái kia có được thần thể người quá cường đại, bọn hắn sở học cũng là đỉnh cấp võ học, vi thần linh sáng chế. Lần này hắn có thể thắng, đó là bởi vì những người này cùng hắn cùng cảnh giới một trận chiến. Nếu bọn họ không như thế rồi hả? Chỉ sợ Tiêu Vân cũng không cách nào thủ thắng. Phải biết rằng, chính thức sinh tử quyết đấu ai sẽ cùng ngươi đồng cấp mà chiến. Cho nên hiện tại tăng thực lực lên mới được là vương đạo. Khoảng cách Kim Long Mộ cấm địa mở ra cũng mới một tháng. Luyện võ trong phòng, Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, nghe nói ở nơi này có về trường sinh bí mật, là một cái đại cơ duyên, như là bắt được đối với về sau tu luyện đạo lý đem có cực lớn chỗ tốt. Về cái này Kim Long Mộ địa sự tình, hắn tại tụ hội lúc từng cùng các tộc thiên tài thảo luận qua. Chính giữa rất nhiều người cũng tỏ vẻ sẽ tiến đến tìm tòi. Hôm nay của ta chiến vũ hồn sáp nhập vào đạo văn, đã có thể so với cung phủ hai trọng cảnh thiên tài. Tiêu Vân khỏe miệng lộ cười. Băng hỏa võ hồn cũng tùy thời có thể đột phá, hiện tại kém đúng là sinh mệnh võ hồn rồi. Sinh mệnh võ hồn muốn bước vào cung phủ cảnh nhất định phải cảm ngộ sinh mệnh. Chỉ là, lúc này Tiêu Vân giống như gặp bình cảnh. Sinh mệnh Tiêu Vân trầm ngâm, tại cảm ngộ sinh mệnh võ hồn. Mà thời gian, đã ở lặng yên trôi qua. Sinh mệnh, còn sống mới có chết, thế nhưng mà ta lúc này bình yên, thì như thế nào kinh nghiệm sinh tử. Tiêu Vân lòng có hồ nghi. Sinh tử quá huyền ảo háo rồi. Cái này cũng quan hệ quá lớn, một bước sai, có lẽ liền đem lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cho dù Tiêu Vân cũng không dám tùy tiện dẫm trận tại chỗ. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T sinh mệnh võ hồn muốn đại thành, có lẽ lấy được Diêu thị đi một chuyến. Ngày hôm nay Tiêu Vân mí mắt phát động, mở mắt. Một người ở chỗ này đau khổ tìm hiểu, cho dù có nhiều thứ trong lòng có chỗ hiểu ra, có thể muốn phóng ra một bước kia quá khó khăn. Phải không ngừng nghiệm chứng tiền nhân chút ngộ mới được. Chỉ là sinh mệnh võ hồn vi Diêu thị hết thảy, như muốn giải cái này võ hồn áo nghĩa, cũng chỉ có đi Diêu thị rồi. Diêu thị, cũng đương tìm cơ hội đi xem đi. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Mẫu thân hắn vi Diêu thị tộc nhân, hôm nay tình huống không rõ, thân là con của người, hắn cũng bức thiết muốn biết mẫu thân mình tình cảnh. Chỉ là Tiêu Vân cũng biết, vào lúc này loại tình huống này hắn tùy tiện đi Diêu thị hiển nhiên cũng không ổn, được tìm một cơ hội mới được là. Kế tiếp, hắn tiếp tục tu luyện. Linh hồn cùng võ học tạo nghệ tại không ngừng tăng lên. Hôm nay Tiêu Vân linh hồn đã đạt tới cung phủ hai trọng đỉnh phong, muốn bước vào tam trọng chi cảnh rồi. Đối với võ học linh ngộ, cũng đang không ngừng gia tăng. Trước đó cùng Tuyết Thiên Dạ bọn người một trận chiến, lại để cho hắn cũng là có chỗ linh ngộ. Rốt cục, một tháng thời gian như vậy đi qua. Luyện võ trong phòng, Tiêu Vân thẻ bài rung rung, phát ra vù vù thanh âm. Hắn lấy ra thẻ bài, tâm thần khẽ động, một ít tin tức liền dũng mãnh vào tâm thần. Kim Long mộ địa mở ra ngày sắp đến. Nghe thế tin tức về sau, Tiêu Vân là bỗng nhiên đứng dậy. Kim Long mộ địa là một cái cổ xưa cấm địa. Truyền thuyết đây là một chỗ thiên ngoại di tích, không phải đương thời hết thảy. Cái kia phiến di tích cùng thần vẫn cấm địa gần. Có thể tương đối mà nói, Kim Long cấm địa so với thần vẫn cấm địa muốn an toàn chút ít. Cái kia thần vẫn cấm địa thế nhưng mà liền hoàng giả cũng không dám xâm nhập. Về phần những vương giả đó cũng gần kể chỉ là ở ngoại vi thăm dò mà thôi. Đương nhiên, thần vẫn cấm địa mênh mông vô cùng, dường như một phương thế giới, cho dù bên ngoài cũng rất rộng lớn rồi. Tiêu Vân đứng dậy, rời đi luyện võ thất. Sau đó tự cấp chiến vương các người phân phó một tiếng sau liền đặt chân mà ra. Lúc này, bên ngoài đã có người chờ. Đó là Tiêu Phong bọn người. Tiêu Vân ca. Gặp Tiêu Vân đi ra, Tiêu Phong mặt lộ dáng tươi cười, nên đón tiếp lấy. Lúc này, cho dù là hắn cái này Tiêu thị tông tộc thiên tài đối với Tiêu Vân cũng là tràn đầy kính ý. Lực bại Tuyết Thiên Dạ, Sở Dương, như thế nhân vật nhất định sắp sửa tại thiên đô tách ra vô tận hào quang. Về phần Tiêu Thành Võ bọn người cái kia càng là đối với Tiêu Vân bội phục sắt đất rồi. Các ngươi cũng đi Kim Long mộ địa. Tiêu Vân liếc nhìn những thanh đó năm, hỏi. Ân. Tiêu Phong cười nói, Kim Long mộ địa không chỉ là một cái mộ địa, chính giữa còn có rất nhiều cơ duyên. Truyền thuyết đó là một mảnh bầu trời bên ngoài chi địa, truy lạc tại phàm trần. Bất quá khi trong có lấy cấm chế hạn chế, phàm là anh khư cảnh tu giả liền không cách nào đi vào. Đương nhiên, bình thường tu giả tiến vào chính giữa cũng tràn đầy nguy hiểm. Kim Long mộ địa tại thiên đô vực cũng là có chút nổi danh. Tiêu Vân gật đầu. Đối với cái này loại trong truyền thuyết thần tích, hắn cũng là tràn đầy mong đợi. Chỉ là Kim Long mộ địa lại chỉ có thân có Kim Long Văn mới có cơ hội xâm nhập chính giữa. Kim Long Văn. Trên thực tế, rất nhiều thượng cổ đại tộc đều có một ít Kim Long Bài, có thể bảo vệ trong tộc ưu tú đệ tử tiến vào chính giữa. Bất quá loại này Kim Long Bài số lượng rất ít. Đi thôi. Tiêu Lăng Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, hướng về Tiêu Vân nói. Hắn cũng đem tiến về trước cái kia Kim Long mộ địa. Hiu. Thân như lưu quang, Tiêu Vân liền theo mọi người độn hướng về phía Tiêu thị một chỗ võ đài chính giữa. Mà ở nơi đây, đã có rất nhiều Tiêu thị tộc nhân tụ tập. Chính giữa phần lớn là tuổi trẻ Tiêu thị đệ tử. Trong đó, cái kia gia chủ nhất mạch Tiêu Phong đã ở chính giữa. Người này cũng còn không có đặt chân anh khư cảnh, cố có thể nhập chính giữa. Tiêu Thiên, Tiêu Nhẹ bọn người đều tại. Tiêu Võ, Tiêu Giật Phi, những thiên tài này cũng đang ở chính giữa. Đối với những thiên tài này mà nói, tiến về trước cổ chi cấm địa lịch lãm rèn luyện không thể nghi ngờ là tăng thực lực lên tốt nhất cách. Tại trên đài cao, còn có mấy tôn vương người sừng sững. Những này vương giả phân biệt có Tiêu Thừa Long, Tiêu Nguyên Khanh. Cơ hồ mỗi nhất mạch đều phái ra một cái vương giả, trừ ngoài ra, còn có rất nhiều anh khư cảnh cường giả cùng đi. Đương Tiêu Vân đến, rất nhiều trưởng lão đều là không khỏi nhiều nhìn hắn một cái. Chỉ có cái kia Tiêu Thừa Long bọn người con mắt lộ âm dày đặc. Nhân số đã đến đủ. Như vậy liền mở ra trận đài A. Đương nhân số đến đông đủ về sau, đương một người trong trưởng lão mở miệng nói. Ân. Sau đó sáu gã vương giả đồng loạt ra tay, mở ra một cái trận đài. Đương trận đài mở ra, gần 200 tên Tiêu thị đệ tử lục tục tiến nhập cái kia truyền tống luồng khí xoáy ở trong. Tiêu Vân cùng Tiêu Phong bọn người nhao nhao khởi hành. Luồng khí xoáy quái, câu thông thiên địa, tiến nhập hắc ám trong thông đạo. Hắc ám không biết rằng co bao lâu, bên trong như thời không tại lưu động. Bên hai có vòi rồng vang lên. Rốt cục Tiêu Vân cảm giác được một mảnh quang văn. Sau một khắc, cái kia truyền tống chi lực bắt đầu yếu bớt. Thân thể của hắn chợt nhẹ, liền xuất hiện ở một phiến hư không chính giữa. Mà ở hắn trước người, một mảnh bao la đại địa cũng là xuất hiện ở tầm mắt của hắn chính giữa. Bao la đại địa phía trước là một phiến sóng lớn núi non chập trùng, lờ mờ có thể chứng kiến sơn mạch cuối cùng vi tối tăm lu mờ mịt thương khung. Ở nơi đó, có cổ xưa khí tức tràn ngập ra đến. Hư không chính giữa hảo quang lấp lóe, như có lôi đỉnh câu thông cửu thiên, một luồng không hiểu quy tắc chi lực tràn ngập ra đến làm cho lòng người kinh. Thậm chí, có nhiều chỗ, hào quang lấp lóe, giống như có thể chứng kiến có thiên thần tại đại chiến. Chỗ đó hư không đang run rẩy, thiên địa tại nổ tung, có thần tiên vẫn lạc, cao ngàn trượng cột cung điện truy lạc phàm trần. Có thể chứng kiến có trăm trượng cao cự nhân tại gào thét. Có chửa khoác trên vai chiến giáp thần linh tại đại chiến, bổ ra ngôi sao. Có quỷ khí ung tùm minh thần cầm trong tay giáo vạch phá thương khung. Đương xuất hiện tại đây phiến hư không ngáy mắt, Tiêu Vân cảm giác linh hồn của mình đều đang run sợ, dường như tiến nhập xa cổ chiến trường. Xa xa hư không chỗ tràn ngập đi ra thần uy làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Cái kia là địa phương nào? Mới xuất hiện ở chỗ này, Tiêu Vân là không khỏi đem ánh mắt ngừng trú tại cái kia phiến thương khung bên trên. Phía trước vi thiên chiết sơn mạch. Gặp Tiêu Vân con mắt lộ kinh ngạc, Tiêu Nguyên Khanh nói ra, tại thiên chiết sơn mạch đi qua, đó chính là thần vẫn cấm địa chỗ rồi, chỗ đó cho ta thiên đô vực thần bí nhất cấm địa, nghe nói chính giữa mai táng lấy viễn cổ bí mật. Nhìn xa phía trước thương khung, là liền Tiêu Nguyên Khanh cũng là con mắt lộ nghiêm nghị. Thiên chiết sơn mạch. Tiêu Vân con ngươi nhắm lại, lẩm bẩm nói, thần vẫn cấm địa. Hắn bàn tay có hai phần tan đồ, bất quá có nhưng chỉ là cấm địa một bước bộ phận mà thôi, cũng không phải nguyên vẹn địa đồ. Cái kia địa đồ cũng chỉ là ghi lại lấy thần vẫn cấm địa chính giữa rơi thần sơn mạch chỗ khu vực mà thôi. Tuy nhiên hắn biết rõ thần vẫn cấm địa có chút nguy hiểm. Nhưng lúc này xem xét, trong lúc này tâm như cũng là không khỏi chấn động. Phía trước thương khung, quang văn lấp lóe, có thiên uy chấn động, hình như có thần tiên tại đại chiến. Như vậy uy thế, làm cho lòng người kinh. Thế nhưng mà bọn hắn chỗ phiến khu vực này, lại bình tĩnh vô cùng, gió nhẹ như lưu. Gần kề chỉ là cách một tòa sơn mạch mà thôi, lại thoáng như cách thế giới. Truyền thuyết cái kia thương khung phía trên hình ảnh vi năm đó thời xa xưa thần linh đại chiến lưu lại ở dưới tan ảnh. Tiêu Nguyên Khanh nhìn xa hư không, cũng là mặt mũi tràn đầy thổn thức, xa xa những thần linh đó là bực nào khí thế che thiên, những người kia phất tay giống như có thể nứt vỡ thiên địa. Có thể là nhân vật bậc này, lại vẫn là rồi. Cái này lại để cho người thán, lại để cho người thổn thức. Phía trước là thiên chiết sơn mạch sao? Thần vẫn cấm địa. Chính giữa những cái kia thật sự là thần linh sao? Tại Tiêu Vân chịu kinh ngạc lúc, Tiêu thị đệ tử nguyên một đám đi ra, liền nhìn thấy xa xa thương khung bên trên một màn kia màn tràng cảnh về sau. Rất nhiều lần đầu tiên tới này thanh niên nội tâm đều là chịu chấn động. Cho dù những vương giả đó đã từng đến nơi đây cũng là bị cảnh tượng trước mắt chỗ chấn. Phía trước hình ảnh chính giữa, có thể chứng kiến một cái trăm trượng cao thần linh bị người một toàn bộ nổ nát đầu lâu, chiến đấu có chút thảm thiết. Thần linh. Đối với bọn hắn mà nói, vì sao không thể chạm tồn tại. Nhưng chỉ có nhân vật bậc này lại vẫn là rồi. Cũng là như thế, làm cho thế nhân đối với cái kia thần vẫn cấm địa càng phát ra tràn ngập tò mò. Kim Long mộ địa tại Thiên Chiết Sơn mạch cùng thần vẫn cấm địa tương giao chỗ. Tiêu Nguyên Khanh nói ra, chỗ đó thuộc về thần vẫn cấm địa bên ngoài, coi như là một cái một mình cấm địa, bất quá bên trong chi hung hiểm cùng cơ duyên, cũng không thua gì thần vẫn cấm địa. Nếu là có chừng đủ kỳ ngộ, có lẽ có thể tại chính giữa đạt được thần chi truyền thừa. Đối với ở nơi này, bọn hắn cũng là tràn đầy mong đợi. Thần chi truyền thừa. Nghe vậy, cái kia Tiêu thị thanh niên đều con mắt lộ hừng hực. Như đạt được thần chi truyền thừa, tất có thể tại thiên đô bỗng nhiên nổi tiếng. Chỉ là mọi người cũng biết, Kim Long mộ địa bị vô số người tìm kiếm qua, hôm nay đời sau người muốn tại chính giữa đạt được cơ duyên cũng không có dễ dàng như vậy rồi, chỉ là đối với cái này chút ít thanh niên mà nói, chỉ cần có cơ hội, bọn hắn thì có một luồng bước đồng sông lên đầu. Nhìn qua phía trước thiên cung, Tiêu Vân cũng là tràn đầy mong đợi. Cha ta là lâm vào phía trước thần vẫn cấm địa sao? Xa nhìn một cái phía trước thương khung, Tiêu Vân chợt quay đầu, nhìn hướng bên cạnh Tiêu Nguyên Khanh, truyền âm nói, đối với phụ thân tình huống, Tiêu Vân lúc này cũng là bức thiết muốn biết. Mọi người có vé tháng phiếu để cử đừng quên nền A. Chương 977, nhập cấm địa. Chương 977, nhập cấm địa. Gặp Tiêu Vân hỏi đến, Tiêu Nguyên Khanh vẻ mặt thổn thức. Đúng vậy, phụ thân ngươi là lâm vào thần vẫn cấm địa chính giữa. Sau đó, Tiêu Nguyên Khanh ánh mắt ngưng tụ. Nói ra, chỉ là thần vẫn cấm địa vô cùng mênh mông, nó tựu dường như một phương thiên địa, có vô tận địa vực, nghe nói phụ thân ngươi đi đến cấm địa ở chỗ sâu trong. Chỗ đó cho dù hoàng giả cũng không dám vọng nhập. Hắn nhẹ nhàng thở dài. Năm đó bọn hắn cái này nhất mạch lão hoàng chi thân tiến nhập thần vẫn cấm địa, cuối cùng cũng là bị bức lui ra. Bởi vì chỗ kia, mà ngay cả lão hoàng cũng không dám xâm nhập. Thần vẫn cấm địa, cái kia rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại. Tiêu Vân khe khẽ thở dài. Không khỏi nhìn xa phía trước thương khung. Chúng ta tới trước nội thành tụ tập. Lúc này, một cái Tiêu thị trưởng lão nói ra. Ân. Mấy vị vương giả đều là gật đầu. Tại đây phiến bao la đại địa biên giới, có một tòa cổ thành. Nay thành bởi vì tọa lạc tại Thiên Chiết Sơn mạch phụ cận, cho nên tên là Thiên Chiết Thành. Lúc này, nội thành đã có các tộc tu giả tụ tập. Tiêu Vân cùng Tiêu Thị người tiến vào chính giữa, có thể chứng kiến rất nhiều người quen. Chính giữa có tiến đến Tiêu Thị tham gia yến hội người, cũng có rất nhiều tham gia vạn tộc tranh bá chiến người. Đương vào thành về sau, mọi người tụ tập cùng một chỗ, lẫn nhau hàn huyên. Ha ha, Tiêu Minh, lần này ngươi thế nhưng mà danh dương thiên đô nữa à? Lực bại thiên cung Sở Dương, Tiêu Minh ngươi cũng thật là lợi hại a. Đương Tiêu Vân vào thành về sau, lập tức có người quen chào đón. Trần Hạo Long, Lý Trường Sinh, đợi một chút nhau nhau nên đón. Bất quá cũng có người chưa có tới này, như cái kia Lam Thành Phong. Bởi vì rất nhiều người vào những cái kia đại phái sau một mực bế quan, ở vào thời khắc mấu chốt, cố mà không có đến. Thích Vô cùng Triệu Chính cũng không có tới đây. Thiên đô cường giả mọc lên san sát như rừng, chúng ta còn cần cố gắng. Tiêu Vân cười nói. Lúc này, Trần Thiên Dũng, Quy Yên Ổn, chờ đại tộc thiên tài cũng là tới đây hàn huyên. Đối với Tiêu Vân, bọn hắn cũng là có chút kính trọng. Một ít thanh niên dứt khoát tụ tập tại một tòa đại điện ở trong, bắt đầu trao đổi Kim Long cấm địa một ít tình huống. Tại Kim Long mộ địa có tam đại cổ di tích. Đại điện ở trong, Trần Thiên Dũng ánh mắt ngưng tụ, nói ra, đầu tiên hoạch tâm chi địa vì Kim Long mộ. Đây là Kim Long Vương Triều lưu lại một cái cổ mộ, truyền thuyết là thần linh chi màn, chính giữa có trường sinh chi ảo diệu, chỉ là xưa nay vô số người tiến vào chính giữa, lại không người thấy được cái kia trường sinh bí mật, bởi vì chính giữa hưu thần chi quy tắc cách trở. Kim Long mộ. Rất nhiều người con mắt lộ hừng hực. Trường sinh bí mật. Xưa nay có mấy người không muốn biết rồi hả? Cho dù hoàng giả, cũng không thể trường sinh, bọn hắn muốn tái tiến một bước, nhất định phải thấy được chính giữa một tia ảo diệu mới được là. Mà ngay cả Tiêu Vân đối với cái này cũng tràn đầy mong đợi. Còn có một cái là Kim Long chiến trường. Trần Thiên Dũng ánh mắt lóe lên, đạo, cái này Kim Long chiến trường, vi thần linh chiến trường, vô cùng mênh mông, chính giữa có vô tận cơ duyên, bên trong có thể tìm đến thần chi thi hài, cũng có thể tìm được thần thú thi hài, cho nên cái này Kim Long chiến trường, vi mọi người cơ duyên chỗ. Kim Long màn tuy nhiên ẩn chứa đại bí, có thể muốn xâm nhập rất khó, chẳng cái này Kim Long chiến trường khắp nơi là cơ duyên tới thật sự. Đại điện chính giữa rất nhiều người gật đầu. Về phần mặt khác trên đất, nhưng lại huyễn vân khe rồi. Trần Thiên Dũng tiếp tục nói, nơi đây vi Kim Long cấm địa thần bí nhất một chỗ cổ chi di tích, rất nhiều người tiến vào chính giữa, liền rốt cuộc không cách nào đi ra, trong truyền thuyết có ưu linh xác ước cổ, cũng có người nói bên trong làm một cái đại trận, có thể vây khốn vương giả. Huyễn vân khe. Tiêu Vân lông mày đốn cong, thật cũng không có đem chi để ở trong lòng. Ban đầu ở thần nguyên cấm địa, hắn liền thần linh thi hải bên cạnh đều tiếp cận qua. Thì sợ gì khác? Kim Long trong cấm địa có rất nhiều thượng cổ dị thú, chúng ta tiến vào chính giữa còn tưởng là hai bên cùng ủng hộ mới được là. Sau đó Trần Thiên Dũng nói ra. Đó là tự nhiên. Bên cạnh Tiêu Lăng Vân gật đầu. Cho dù hắn chạm đến anh khư cảnh, có thể đối diện với mấy cái này cấm địa cũng không dám bất cẩn. Ha ha, đến chúng ta nâng chén, cầu chúc chúng ta có thể ở cái này Kim Long cấm địa đạt được cổ chi truyền thừa, nhất phi trùng thiên. Đại điện ở trong, các tộc thiên tài nâng chén. Những người này tụ tập nơi đây, coi như là chào hỏi, cũng may trong cấm địa không lẫn nhau ra tay. Về phần cơ duyên, vậy thì xem cá nhân bổn sự. Đương nhiên cũng không thiên đô hết thảy thiên tài đều tụ tập lúc này. Cái kia Tiêu Phong bọn người, liền không có ở này. Thiên Chiết nội thành, gió êm sóng lặng. Đông. Hôm sau, trung tiếng vang lên, sóng âm như sóng, chấn động tứ phương. Các tộc hậu bối đệ tử nghe tiếng sau nhau nhau đi ra ngoài, tụ tập tại một chỗ trên giáo trường. Lần này chỗ tụ tập cũng không có nhiều người, chỉ có hơn vạn người mà thôi. Chính giữa đa số người đều đã tham gia vạn tộc tranh bá chiến. Hôm nay tụ họp, mở ra Kim Long cấm địa. Tại đây trên giáo trường, một cái thiên cung vương giả phiêu nhiên nhi lạc. Lần này thiên cung cũng có đệ tử tới đây. Chỉ là Sở Dương cái kia bọn người vật lại chưa có tới. Cái kia chính là Tiêu Vân sao. Đương Tiêu Vân bọn người tụ tập cùng một chỗ lúc, trong chẳng cũng có được tiếng nghị luận truyền ra. Đặc biệt là tại Diêu thị chính giữa. Có rất nhiều nữ tử con mắt lộ hừng hực, đem Tiêu Vân chằm chằm vào. Truyền thuyết cái này Tiêu Vân vi chiến vương chi tử, có ta Diêu thị huyết mạch. Có nữ tử nhỏ giọng nói ra. Tại giữa đám người có một người mặc bích y, bị sương mù chỗ lượn lờ nữ tử, cũng là không khỏi nhìn hướng về phía cách đó không xa Tiêu Vân. Cái này là Tiêu Vân sao? Cô gái này quanh thân bị bích quang chỗ lượn lờ, giống như một cái bích ba tiên tử, lại để cho người thấy không rõ lắm nàng dung nhan. Chỉ là xuyên thấu qua cái kia bích quang lờ mờ có thể đã gặp nàng tuyệt thế dáng người, cùng với cặp kia có bích quang lấp lóe con ngươi. Hồi Hàn Yên tỷ tỷ, hắn chính là Tiêu Vân. Bên cạnh một nữ tử gật đầu, nhìn hướng Tiêu Vân lúc con mắt lộ hừng hực. Tại hơn một tháng trước nàng từng đi qua Tiêu thị, bái kiến Tiêu Vân cùng rất nhiều thiên tài cuộc chiến, lúc này đối với thứ hai cũng là sinh lòng ái mộ. Tiêu Vân. Liễu Hàn Yên đôi mắt dễ thương nháy động, cũng là nhịn không được nhiều liếc nhìn Tiêu Vân. Nàng mới vừa xuất quan, chợt nghe được Tiêu Vân tên. Năng lực bại Sở Dương, như thế nhân vật, tại Thiên Đô vực thế nhưng mà hiếm thấy a. Liễu Hàn Yên cũng chỉ là có chút liếc nhìn Tiêu Vân, liền đem ánh mắt thu hồi. Đối với nàng mà nói, mục đích của chuyến này so cái gì đều trọng yếu. Như là đã nhận được nàng suy nghĩ chi vật, có lẽ là chứng được trường sinh cũng không là chuyện không thể nào. Tiêu Vân ca, ngươi xem, đó là Diêu Thị Minh Châu Liễu Hàn Yên, vừa rồi nàng xem ngươi đây này. Bất quá tại đây Liễu Hàn Yên thu hồi ánh mắt lúc, tại Tiêu Vân bên người Tiêu Thành Võ nhưng lại mặt mũi tràn đầy hừng hực nói, tựa hồ đối với cái kia Liễu Hàn Yên tràn đầy ái mộ. Liễu Hàn Yên. Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, không khỏi theo tiếng lấy Tiêu Thành Võ chỗ chỉ nhìn đi. Lập tức, hắn thấy được một cái bị bích quang chỗ lượn lờ nữ tử. Tốt nồng đậm sinh mệnh chi khí. Liên nhìn thấy nàng này về sau, Tiêu Vân trái tim đó đột nhiên khẽ động. Lúc này nữ trên người, bích quang lượn lờ, dường như thần hy tách ra. Có thể ngươi như là cẩn thận hấp bên trên một cái, là được cảm giác được cái kia bích quang chính giữa ẩn chứa sinh mệnh chi khí. Cái kia sinh mệnh chi khí chi nồng đậm, lại để cho người kinh ngạc. Cho dù liền Tiêu Vân cũng là cảm thấy kinh ngạc. Cánh mạng của hắn võ hồn hiển nhiên còn không có đạt tới đối phương tình trạng này. Nghe nói cái này Liễu Hàn Yên thế nhưng mà truyền thừa Diêu Thị 99% sinh mệnh võ hồn A. Bên cạnh Tiêu Phong cũng là không khỏi nhìn hướng về phía cái kia Liễu Hàn Yên, Tiêu Thị cùng Diêu Thị xưa nay giao hảo, cho nên hắn đối với cái này Liễu Hàn Yên cũng là có vài mặt duyên phận. 99 truyền thừa giá trị. Mà ngay cả Tiêu Vân cũng cảm thấy kinh ngạc, sau đó hỏi, nàng như thế nào họ Liễu? Phụ thân nàng họ Liễu, bất quá mâu thân vi Diêu Thị tộc nhân, vốn mâu thân của nàng cũng mới không đến 90 truyền thừa giá trị, lại sinh ra một cái đạt tới 99 con gái, vì thế toàn bộ Diêu Thị chấn động, đặc biệt đem nàng theo Liễu Thị tiếp vào Diêu Thị, coi là công chúa. Tiêu Phong nói ra, thì ra là thế. Tiêu Vân gật đầu. Tự như hắn, tuy nhiên không phải Diêu Thị tộc nhân, thực sự truyền thừa sinh mệnh võ hồn. Chỉ là hắn lại không biết mình võ hồn đến cùng có bao nhiêu truyền thừa giá trị. Truyền tống trận mở ra. Mà lúc này, võ đài bên cạnh một cái truyền tống trận bị mở ra. Kim quang lấp lóe, như rồng gào thét, câu thông một phương thiên địa. Cái kia luồng khí xoáy giống như kim long chi miệng, tản mát ra một luồng muôn đời độc tôn xu thế. Chư vị, nhập A. Thiên cung vương giả mở miệng. Nhập kim long cấm địa, cần phải dùng kim long văn hộ thân, bằng không thì đem đã bị cấm chế áp bách, hậu quả khó liệu. Các tộc trưởng lao nhắc nhở lấy chính mình hậu bối. Khởi hành. Cũng nhưng vào lúc này, các tộc thanh niên bắt đầu khởi hành. Tiêu Vân cùng Tiêu Phong bọn người cũng là lục tục tiến vào chính giữa. Thân thể khẽ động, Tiêu Vân chui vào này miệng rồng ở trong, một luồng mênh mông khí tức lập tức gáp bách mà xuống. Cái kia khí tức lại để cho hắn không cách nào hô hấp, liền huyết mạch đều như muốn bạo liệt. Lập tức, tại hắn mi tâm tử quang lấp lóe, có một đạo long văn lấp lóe. Cái này long văn lưu chuyển, giống như một đầu tử kim tiểu long chiếm giữ tại Tiêu Vân mi tâm, một luồng long uy tùy theo chính giữa tóe phát ra. Màu tím hào quang tùy theo đem Tiêu Vân bao phủ. Tại tia sáng này bao phủ phía dưới, đến từ kim long luồng khí xoáy áp bách rốt cục một chút tiêu tán. Sau đó Tiêu Vân liền tiêu tán tại hư không chính giữa. Vù vù. Lúc này, không ngừng có người chui vào chính giữa. Chỉ là một lát, hơn vạn người đều tiến nhập kim long cấm địa. Trong tràng chỉ còn lại có các tộc trưởng lão. Thấy những cái kia tiêu tán bóng người, võ đài trên đài cao, Tiêu Thừa Long, Vũ Văn Tuyển, bọn người nết miệng lên một vòng nhe răng cười. Kim long cấm địa. Tại đây bị một mảnh quang mang màu vàng trô bao phủ. Thương khung phía trên, từng đạo thân ảnh bắt đầu xuất hiện tại đây phiến thiên địa. Đây cũng là Kim Long cấm địa. Tại xuất hiện tại đây phiến thiên địa về sau, hư không chính giữa lập tức có tiếng kinh hô vang vọng ra. Rất nhiều người con mắt lộ hồng y. Phóng nhãn nhìn lại, phía trước một mảnh màu vàng, nhìn không tới sông núi sông nhạc, càng đừng nói cái gì cổ chiến trường, cái gì Kim Long mộ rồi. Phía trước tiểu dường như một mảnh màu vàng thiên địa, mông lung nhìn không tới bất kỳ vật gì. Hô! Mà lúc này, Tiêu Vân thân thể chợt nhẹ, cũng xuất hiện ở cái này phiến thiên địa. Kim Long cấm địa. Đương xuất hiện ở chỗ này thiên địa lúc, Tiêu Vân cảm giác được một luồng tối nghĩa chấn động. Vẻ này chấn động, tại áp chế bọn hắn chân nguyên. Chính giữa có một chút quy tắc chi lực. Tại thôn thiên tháp bên trong, thôn thiên tức thanh âm chuyển đến.